Truyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay 3S sẽ gửi đến các bạn truyện Diễm Phu Nhân qua giọng đọc May. Gần đây rộ lên mốt xuyên không, nàng cũng là nạn nhân nha. Người khác xuyên qua không thành tiểu thư cao quý thì cũng là hoàng tộc quyền uy cao cao tại thượng. Lâm Triệu Hy nàng vì sao lại xui xẻo như vậy? Vừa xuyên đến đã bị chèn ép, còn phải dùng diện mạo bà lão để đi gặp người khác. 3 năm trước, nghe nói chủ mẫu Lâm gia ngủ đến buổi trưa, sau khi tỉnh dậy thì tinh tính đại biến, cao lương mỹ vị thượng vàng hạ cám bày trước mặt, ăn đến long trời lở đất. Nghe nói chủ mẫu Lâm gia bị một tên tiểu tặc không lông đánh mũi dập má thủng, không hề có sức đánh trả. Cảnh nhà Lâm gia sa sút hay sao? 3 năm sau, nghe nói chủ mẫu Lâm gia hái được hoa ưu đàm bà la, trở thành nữ minh chủ già nhất từ trước đến nay, thiên hạ không một người tranh phong. Còn nghe nói 3 con trai Lâm gia đều có luyến mẫu tình kết, thường xuyên mặt mày đưa tình ca hát nửa đêm, vi phạm luân thường a. Ai biết bà lão tóc bạc da gà đi đứng loạn choạng này lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Đại công tử Lâm Thành Trác ổn trọng cơ trí, khí phách lõi lạc, võ nghệ cao nhất Lâm gia, luôn luôn chiến thắng. Nhị công tử Lâm Đường Hoa vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng như trích tiên, thực ra vô cùng là phúc hắc, luôn tỏ vẻ vô tội. Tam công tử Lâm Phượng Âm hoàng khố hồ đồ, phong lưu phóng túng, bị thế nhân gọi là phế vật, thích nhất giả bộ. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để nghe truyện mới nha. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Đến cửa đòi nợ. Thùng tốt, nước ấm hoa thơm à. Trong một gian phòng hơi nước dày đặc, có một người đang tắm rửa trong thùng gỗ. Nữ tử với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thoải mái dựa vào thùng gỗ, lời nói tự đắc, vẻ mặt lại vô cùng hưởng thụ. Nếu biết mà xuyên không qua được hưởng phúc như vậy, ai còn nguyện ý ở lại hiện đại cơ chứ? Đôi mắt sáng như sao mở ra, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua mặt nước, cầm lên vài cánh hoa đặt ở chóp mũi, sau đó thì vén lên tóc đen của mình. Cái gọi là hoa sen mới nở chính là vóc dáng yểu điệu với đường cong lả lướt. Nàng chậm rãi đứng dậy, bờ vai tuyết trắng lộ ra khỏi mặt nước, sau đó là xương quai xanh tinh tế, bộ ngực tròn đầy và vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cuối cùng là phần mông trắng nõn. Nàng nâng chân trái dẫm lên cầu thang, chân phải bước ra thùng tắm, toàn thân ướt đẫm, mang theo từng giọt nước. Muốn bao nhiêu mềm mại đáng yêu thì có bấy nhiêu mềm mại đáng yêu, một bộ dạng mềm mại ướt át như được nặn ra từ nước. Chủ mẫu, ngoài cửa có tiếng người gọi. Sao, có chuyện gì? Nữ tử nhéo cổ họng, dùng giọng nói trầm ổn và dài dặn hỏi. Tỳ nữ bất đắc dĩ đáp. Tam công tử lại chuốc họa, khúc gia tìm tới cửa rồi. Hài, tiếng thở dài nhỏ đến mức gần như là không nghe thấy. Hôm nay đã là lần thứ tư, ngay cả nghỉ trưa một giấc cũng không được yên. Nữ tử đáp lại, bảo tỳ nữ đứng chờ ở ngoài cửa. Trên đất để một gói đồ, nàng nhẹ nhàng mở ra. Đó là một bọc da người. Trước tiên, nàng lấy một tấm ra, rồi gắn vào mặt, rồi lấy mấy thứ nhỏ gắn lên tay, dán trên gái. Sau đó thì mặc áo bào rộng lớn 2-3 lượt, da thịt lộ ra bên ngoài hoàn toàn biến thành da gà, đầy nếp nhăn. Nàng lại ăn vào một viên thuốc. Chỉ thoáng một chốc, mái tóc đen như tóc nước đã biến trở thành tóc bạc như tuyết trắng. Lấy một chiếc trâm cài buốt tóc ngay ngắn, vài phút sau, một thiếu nữ tuyệt sắc đã biến thành một bà lão già nua. Chẳng qua đôi mắt kia thì vẫn trong trẻo như cũ. Nàng ra khỏi phòng tắm, tỳ nữ dẫn đường thẳng đến tiền sảnh. Khi đang đi ở hành lang, đã nghe thấy một tiếng hét lên. Các người lôi thằng nhóc Lâm Vườn Âm ra cho ta. Hôm nay hoặc là thề cuộc đời này chỉ cưới duy nhất nữ nhi của ta, hoặc là tự đoạn tử tuyệt tôn, dập đầu nhận sai. Bà lão nhíu mày lại, người này không khỏi quá ngang ngược, không hổ là dòng dõi của khúc gia độc bá Ký Châu. Bà lão đứng trước cửa, tất cả tôi tớ đều cung kính hô. Chủ mẫu! Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, nam nhân trung niên lông mày dựng ngược, mắt trợn to, hẳn chính là Khúc Thanh Hổ. Người mà đã khóc nức nở bên cạnh hắn chính là người bị hại, Khúc Thanh Khởi. Lông mày của Khúc Thanh Hổ dựng thành hình chữ bát, hừ lạnh rồi nói: Lâm gia quả nhiên là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, là để cho một phụ nhân làm chủ hả? Bà lão cười ha ha một cách gượng gạo, sải bước tới ngưỡng cửa khiêm nhường nói: Mời ngồi mời ngồi, còn thất thần làm gì, mau mau dâng trà lên đây. Bọn nô bộc nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Khúc Hành Hổ dắt nữ nhi ngồi xuống. Bà lão ngồi xuống chiếc ghế, xoay xoay mấy cái thì ngồi thoải mái mở miệng hỏi: Không biết tiểu thư Khúc gia là bị tổn hại thân thể hay là tổn hại tinh thần? Khúc Hành Khởi nghi hoặc nhìn nàng. Khúc Hành Hổ thì nhíu mày nói: Có ý gì hả? Bà lão nhếch miệng nói: Tình yêu nam nữ đều là người tình ta nguyện. Nếu lệnh viện đã nói là con ta thay lòng đổi dạ, thì cũng nên đưa ra mức độ như thế nào chứ? Ta đây sẽ phân tổn thương tình cảm thành hai loại. Một là tổn hại thân thể, chính là đã lên giường với nhau, nhiều nhất cũng chỉ là có con. Hai là tổn hại tinh thần, đơn giản là bệnh tương tư, thành tật, hoặc là giận dữ không quen nhìn mấy nữ hầu một chồng. Không biết lệnh viện là loại nào, ta mới chỉ đúng bệnh mà hút thuốc được. Mặt của Khúc Thanh Khởi đó bưng, từ nhỏ đã được dạy lễ nghĩa liêm sĩ, những lời này nàng chưa từng nghe ai nói qua. Lúc này tim nàng đập thình thịch, cũng đã quên chảy nước mắt. Mặt của Khúc Thanh Hổ cũng là lúc trắng lúc xanh, hoặc hồng hoặc tím. Cuối cùng hắn vỗ mạnh bàn rồi đứng dậy nói: Có mẹ nào thì lại có con ấy, đúng là không biết vô liêm sĩ. Bà lão bị tiếng rống giận bất thình lình làm cho phát hoảng. Lúc bình tĩnh lại thì như thay đổi thành một người khác, lập tức đứng lên so thân cao với Khúc Thanh Hổ rồi gân cổ quát: Này này, rốt cuộc là ai không biết vô liêm sĩ? Cô nương trông nhu nhược như vậy, thực chất lại lẳng lơ cợt nhã, tùy tiện lên giường cùng người khác. Ta nói cho người biết, khuê nữ của người cũng không phải là con chim non. Người làm cha mà chỉ biết hưng sư vấn tội hay sao? Tại sao lại không quản giáo nữ nhi của ngươi cho tốt hả? Lâm gia của chúng ta cũng không dễ ức hiếp như vậy đâu. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi đã là người thứ tư. Ba người trước đều đàng hoàng tử tế, dắt khuê nữ về nhà úp mặt vào tường rồi sám hối. Cũng chỉ có ngươi là không biết xấu hổ tuyên dương việc xấu trong nhà ra. Ngươi nếu ra khỏi Lâm gia bằng cửa lớn, thì tránh không được bị người chỉ trỏ, xem khuê nữ của ngươi về sau gả ra ngoài như thế nào. Đúng là mãn phu, đồ vô liêm sĩ. Nói một hồi khiến cho Khúc Thanh Hổ nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của Khúc Thanh Khởi trắng bệch, bỗng chốc khóc lóc, nước mắt rơi lã chả. Nàng quỳ xuống đất ôm Khúc Thanh Hổ nói: Phụ thân, là lỗi của nữ nhi, đều là nữ nhi không biết thẹn. Chưa có hôn phối thì đã theo Lâm Tam công tử. Chính là nữ nhi cuồng dại phó thác. Người tùy tính rộng rãi như Tam công tử sẽ không bị tư tình nhi nữ ngăn cản bước chân. Nữ nhi chỉ cầu được ở bên chàng trong chốc lát thì đã thấy mỹ mãn rồi. Chúng ta trở về đi phụ thân. Nữ nhi tình nguyện kiếp này không gả, sẽ phụng dưỡng phụ thân. Khóc đúng như là hoa lê đẫm mưa, tiếng nức nở khiến cho người ta bực tức khó chịu. Bà lão lạnh nhạt ngồi lại ghế. Khúc Thanh Hổ nâng nữ nhi dậy, lạnh lùng nhìn bà lão, vùng tay áo rời đi. Bà lão vẫy tay hô: Mau mau, tiễn khách. Khúc gia chủ, đừng quên đi ra bằng cửa sau nhé. Hết thảy lại khôi phục như cũ, gió im sóng lặng. Bà lão duỗi người, ngáp một cái chuẩn bị để đi về ngủ. Tỳ nữ hốt ha hốt hoảng chạy tới nói: không xong rồi, đại công tử đánh Tam công tử rồi. Bà lão nhức đầu, xoa xoa thái dương, bước chân tập tễnh chạy theo tỳ nữ tới hậu viện. Chỉ thấy trong hậu viện rộng lớn, cây cối và bồn hoa đã thay đổi hoàn toàn. Đầy đất là tàn hoa và lá vụn, một chậu hoa bên trái vỡ vụn, vài cây nhỏ bên phải thì nghiêng vẹo, muốn thảm hại bao nhiêu có bấy nhiêu thảm hại, giống như là sấm sét từ trên trời hạ xuống, phá hỏng hậu viện Lâm gia. Đống bừa bãi ở dưới đất cũng chưa gọi là hỗn loạn, ít nhất đều là vật chết. Hai kẻ dở hơi ở giữa mới khiến cho người ta bực bội. Chỉ thấy hai bóng người giao chiến cùng một chỗ, một là áo tím thiêu chỉ vàng, một là trường bào đơn giản màu đen. Tử y chính là Tam công tử Lâm gia Lâm Phượng Âm, thích nhất là đi gây chuyện. Mi mục hẹp dài nhếch lên, hoàn toàn là vẻ yêu nghiệt hoặc sắc sinh hương. Cũng bởi vì bề ngoài quá tuấn mỹ, tâm địa lại gian xảo, mỹ nữ ở thành Hoa Châu đều bị hắn sờ soạng mấy lần, bây giờ còn phát triển đến thành Ký Châu ở lân cận. Mỗi ngày ít nhất có 3 đợt đến cửa đòi nợ, oanh oanh yến yến, mỗi người một vẻ, có thể sánh bằng tuyển tú hoàng cung. Mà người mặc quần áo màu đen thì lại chính là đại công tử Lâm Thành Trác, xem như là có tiền đồ nhất của Lâm gia. Làm người trung hậu rộng rãi, khiêm tốn lại thận trọng, lấy lòng hiệp nghĩa nổi tiếng giang hồ, người đời gọi là Lâm Thiếu Hiệp. Chương 2. Hai huynh đệ mỗi người một vẻ. Tam đệ, ta đã dạy đệ bao nhiêu lần mà không sửa hả? Này tuổi tác mẫu thân đã cao, huynh trưởng như cha, ta bây giờ cần phải quản lý đệ chặt chẽ hơn, không thể để mặc cho đệ tùy ý mà làm bậy thêm nữa. Lâm Thành Trác một tay cầm kiếm, một tay cầm roi, kiếm còn chưa tra ra khỏi vỏ, roi đã quất xuống, khiến cho cành lá bụi đất bay mịt mù. Lâm Phượng Âm liếc mắt cười cười nói, đại ca, xem ra võ nghệ của huynh lại tiến bộ không ít nha, ngày Lâm gia chúng ta đọc báo võ lâm sắp tới rồi nhở. Lâm Thành Trác nhíu mày nói, đừng có mà lảng sang chuyện khác. Lâm Phượng Âm than thở nói, đại ca, huynh đúng là loại người quá mức bảo thủ, không chịu thay đổi. Vậy nên năm nay đã 23 tuổi mà còn chưa lấy vợ. Thiên hạ có rất nhiều nữ nhân tốt, huynh ấy nên tìm một tẩu tử về làm vợ đi. Như vậy thì huynh sẽ không nhìn chằm chằm đệ cả ngày nữa. Lâm Thành Trác tiến lên từng bước nói, tam đệ, chuyện này không cần đệ quan tâm, không lập nghiệp mà thành gia thì có tác dụng gì? Hơn nữa, ba huynh đệ chúng ta chỉ có đệ là đáng lo ngại nhất. Tính cách này của đệ, ta nói tiểu thư nhà Khúc gia có điểm nào không tốt? Đệ tại sao lại còn có Vương gia, rồi lại Liễu gia? Ha ha! Lâm Phượng Âm không đáp, chỉ cười cười, đôi mắt phượng cong lên như trăng lưỡi liềm, ánh sáng trong mắt lóe ra như vỡ vụn bất thường. Đại ca, thiên hạ lá mặt lá trái cũng chỉ vì một chữ tình, thà rằng tin tưởng về sau không còn loạn lạc, cũng không thể tin tưởng thế gian này có chân tình. Khi nghe thấy điều này, bà lão ho khụ khụ mất tự nhiên, điều này cùng với thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng miệng nam nhân, không phải là cùng một đạo lý mà ra đấy hay sao? Hai huynh đệ Lâm Thành Trác với Lâm Phượng Âm đồng thời quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Thành Trác vội đi tới, cung kính cúi đầu. Mẫu thân! Đứng lên đi, đứng lên đi! Bà lão tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng bước lại gần, rồi cầm tay hắn nói. Con của ta, chuyến đi này cũng thật vất vả, mới từ Diệu Châu về, liền vội vàng dạy dỗ đệ đệ của con. Thật đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Đến đây, cho mẫu thân nhìn xem, có gầy đi hay không? Nói xong, hai tay bà liền sờ cánh tay, rồi dịch chuyển lên trên mặt, trượt qua hai xương gò má, lướt qua mặt mũi, sờ qua, sờ lại. Nếu không nói bà là một người đã đến 50-60 tuổi, người khác lại tưởng có kẻ muốn đùa giỡn với đại công tử. Lâm gia trong Hoa Châu này không chỉ đứng đầu bảng võ lâm, gen duy truyền cũng là tốt nhất. Hơn nữa, ba vị công tử nhà Lâm gia, mỗi người sinh ra đều như người trời xuống cõi phàm. Đại công tử thì mày kiếm mắt sáng ngay thẳng chính trực, gương mặt lại anh tuấn, khí khái thì bất phàm, đối đãi với người ngoài thường lạnh lùng giữ lễ, luôn có sự xa lạ, cử người ngoài ngàn dặm. Trong thành Hoa Châu này, có biết bao nhiêu cô nương tiểu thư ái mộ, đổ gục trước hắn. Nhưng mà hắn chẳng quan tâm, chỉ nói quốc gia chưa thái bình, hắn chưa thể nào yên lòng mà lập gia đình. Vị công tử Lâm Đường Hoa, người luôn mặc áo bào màu nhạt, người thì lại đẹp như tiên giáng trần, mỹ thành, mục tú. Không những võ nghệ tinh thông mà cầm kỳ thi họa lại thông hiểu đến hoàng mỹ, là công tử nho nhã bậc nhất trong chốn võ lâm. Còn tam công tử Lâm Phượng Âm có bộ dáng giống như là nữ nhân, ngang ngạnh ngổ ngược, phong lưu hoa tâm, khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Bà lão cười hiếp mắt, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thành Trác trở nên nặng nề thì liền rút tay lại. Sau đó hắn giọng rồi nói, con đi nghỉ ngơi trước đi, ta cần phải nói chuyện với tiểu tam. Lâm Thành Trác nhìn Lâm Phượng Âm, sau đó cúi đầu nói, con xin trở về phòng trước. Ừ, buổi tối cả nhà mình cùng nhau ăn cơm nhé. Thanh âm vừa nói ra lại quá mức tùy tiện tinh nghịch, nàng lập tức trầm giọng giải thích nói, mẫu thân với các con đã lâu rồi chưa ăn tối cùng nhau, tối nay trăng tròn cùng nhau bàn bạc chuyện trong nhà đi. Lâm Thành Trác đi rồi, Lâm Phượng Âm cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, tiến lên ôm lấy vai bà lão, vừa đặt một nụ hôn trên mặt bà vừa nói: "Mẫu thân, chỉ có người là hiểu rõ Phượng Âm nhất nha." Bà lão tươi cười như hoa, vội vàng vuốt khuôn mặt mảnh khảnh của Lâm Phượng Âm nói: "Con trai ta xuất chúng như vậy, người là mẫu thân như ta thật đúng là may mắn. Nhưng mà con lần sau cũng khiến cho ta bớt lo đi. Khách mỗi ngày đều đến nhà ta báo cáo, ta ngay cả tắm rửa cũng không xong đây." Lâm Phượng Âm tỏ ra không sao cả, rồi lại lắc đầu than thở: "Hơi, những người này luôn tự cho mình là danh môn chính phái, thiên kim tiểu thư mọi nhà cũng không có gì khác biệt với kỹ nữ thanh lâu. Không đúng, thật ra có một điểm không giống, mẫu thân biết đó là cái gì hay không?" Hắn hiếp mắt phượng lại, mỉm cười chờ đợi đáp án. Bà lão cũng quay lại cười nhìn hắn, nhéo mặt hắn một cái nói: "Kỹ nữ thì phải tốn bạc mới có, còn các nàng là miễn phí có đúng không?" Lâm Phượng Âm bật cười nói: "Ha ha, quả nhiên mẫu thân hiểu rõ lòng con. Bây giờ mặt trời đã lên cao, con còn có hẹn với một cô nương ở Phương Vĩ Lâu. Đến giờ cơm chiều, con nhất định sẽ về nhà." Dứt lời, hắn xoay người rồi bước đi, để lại bóng lưng phong lưu lõi lạc tự nhiên phóng khoáng. Áo choàng màu tím hoa lệ toát lên vẻ cao quý hiên ngang. Hắn dẫm nhẹ lên những nhánh hoa đã tàn mà đi, phát ra tiếng động giòn giã, quay mình đi ra cửa lớn. "Mẫu thân." Một tiếng kêu vân đạm phong khinh, như thể được sinh ra từ những đám mây. Bà lão quay lại, quả nhiên vẫn là bị hắn nhìn thấy. Nam tử kia giống như là tiên nhân hạ phàm, bóng trắng đi ngả nghiêng, trang nhã, thuần khiết, bờ môi ẩn chứa nụ cười như một đóa hoa nhỏ dưới ánh ban mai, khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo, rõ ràng, giống như là mặt hồ thu lấp lánh, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì cũng cảm thấy mát mẻ vô cùng. Nhìn lại lần nữa thì liền cảm thấy như là rơi vào vực sâu, không thể không phức phục trước phong thái tài hoa của nam tử này. "Mẫu thân, vườn hoa này con mất mấy tháng để chăm sóc." Giọng điệu của hắn bình thản không một gợn sóng, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa những ngón tay thon thả nhấc lên một đóa hoa lan trắng nằm dưới mặt đất, rồi thở dài một tiếng. "Đáng thương đáng tiếc, hoa khai dị kiến lạc nan tầm, giai tiền muộn sát tán hoa nhân." Việc này bà lão nuốt nước bọt. Tán hoa của Lâm muội muội điềm đạm đáng yêu, còn tán hoa của Lâm ca ca thật là cảm động. Lâm Đường Hoa ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Sao vậy?" "Ha ha, con trai, hoa cỏ này chính là vật chết. Lâm gia chúng ta có rất nhiều tiền, sau này cho người làm vườn, chỉnh lại theo ý của con là được. Con như vậy thì mẫu thân cảm thấy..." Bà lão cười xòe xòa nói. Lâm Đường Hoa cười nhẹ trả lời: "Mẫu thân không cần tự trách, con biết đây không phải là lỗi của mẫu thân, chính là đại ca và tam đệ không cẩn thận. Mà con lại cứ thích đùa nghịch hoa cỏ, múa bút làm văn làm thơ. Con là một kẻ tiêu xài hoang phí ở Lâm gia, hoa nở vì được người thương tiếc, con đương nhiên không xứng đáng." Ánh mắt của hắn thản nhiên, mày hơi nhíu lại, trong mắt lại lộ vẻ lạnh lẽo đau xót. Tài thì nhăn mày, vừa thấy thì đã thương. Đường Hoa liếc mắt, hoa dung thất sắc. Bà lão đi đến nâng Lâm Đường Hoa dậy, trên người hắn mang hương lan quân tử nhàn nhạt, vô cùng thanh nhã. "Con trai, con yên tâm đi, ta nhất định mời thợ làm vườn tốt nhất, chắc chắn sẽ cho con một khu vườn đẹp hơn trước kia." Lâm Đường Hoa nhẹ nhàng cười đáp: "Con cảm ơn mẫu thân." Nhưng vừa xoay người lướt nhẹ qua vạt áo của nàng, liền biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, khinh công đã đạt đến đỉnh cao. Ba nam nhân này, từ lớn đến nhỏ, 23, 21, 20 tuổi, mà bà lão ở hiện đại chỉ vừa mới 22, có thể lớn nhỏ đều ăn. Ngày hôm nay dường như là quá bận rộn rồi. Nhìn vào đại viện Lâm gia, so với hoàng cung cũng là dư giả. Đình đài, lầu cát, nhà hát, nhà nổi, người hầu già trẻ từ trên xuống dưới cũng đến 1.000 người. Nàng không khỏi rùng mình một cái. Nếu như bị tru di cổ tộc, chẳng phải là máu nhậm đỏ nửa bầu trời hay sao? Nàng thở dài, nhớ tới ngày đầu tiên xuyên tới đây, So với bây giờ thì được ăn ngon mặc ấm đúng là mơ mà không được. Ngày ấy mưa to gió lớn, khi nàng tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức. Mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở giữa một khu rừng tối. Đường thì lầy lội, cây cối lại rậm rạp, sấm sét chợt lóe, gió lay động cành lá, cây cối như những bóng ma đáng sợ. Nàng rùng mình một cái, cuộn chặt thân mình lùi về phía sau trốn tránh. Nàng sợ bóng tối, mà vùng này lại là nơi thâm sơn rừng già, khó tránh khỏi xuất hiện yêu ma quỷ quái hoặc là mãnh thú. Một tiếng sói hú, nàng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền lại. Quả nhiên, một đôi mắt màu ngọc bích lóe ra ánh sáng sắc lạnh, mồm há to như chậu máu, hé ra răng nanh vô cùng khủng khiếp. Nàng lần mò tìm cách đứng lên, chạy lung tung không phân biệt được phương hướng. A! À, chừng nàng đang chạy, đột nhiên rơi vào một khoảng không, nàng thẳng tắp rơi vào một cái bẫy thú. Chương 3: Xuyên qua mà đến thật kỳ quái. Trong động chìm ngập bóng tối, còn có một chút hương vị gây mũi. Trực giác liền cho nàng biết, bên trong này vô ý rơi vào thi thể động vật đói chết thối rữa móc meo. Ngày mưa đêm rét lạnh thấu xương, làm cho người vốn sợ bóng tối như nàng lại bị dọa tới mức run rẩy. Vừa ngủ dậy liền gặp biến cố như vậy, địa điểm thì xa lạ, hoàn cảnh cũng lạ lẫm, không có một bóng người nào khác. Nàng liền khóc to, chìm vào trong giấc ngủ. Ở trong mộng, có một lồng ngực ấm áp bao bọc lấy nàng. Nhưng là vì... bởi vì lâu rồi không có ánh mặt trời, mà mắt thì lại mở không ra. Người thì đói, một chút khí lực cũng không có. Tỉnh lại, nàng đã ở trong một gian nhà gỗ trong núi. Xuống giường, phát hiện trên bàn có chỉnh tề thức uống cùng đồ ăn. Phía dưới là một tờ giấy: Lâm gia chủ mẫu Lâm Triêu Hy, niên 56. Đây là cái gì cơ chứ? Là thông báo tìm người sao? Nàng cười cười, đem tờ giấy vò viên rồi ném ra ngoài cửa sổ, sau đó vừa ăn vừa uống. Đã no bụng lại hết khát, nàng phát hiện nhà gỗ có đầy đủ mọi thứ. Trong ngăn tủ còn có mấy bộ xiêm y, chính là mặc vào có vẻ hơi lớn. Luôn thấy trên tivi cổ trang, này chính mình đã quay về. Nàng lắc đầu, trong đầu cũng là trống rỗng. Rốt cuộc mình đã đến cổ đại như thế nào? Bất quá, tựa hồ hiện đại cũng không có gì để lưu luyến đi. Bởi vì nàng không cha, không mẹ, không người thân bằng hữu, mạc danh kỳ diệu đến nơi này. Sống ở đâu thì yên ở đấy, nàng đã nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, có người hô lên một tiếng: Tới rồi! Nàng nháy mắt mấy cái, đã thấy cửa phòng mở ra, một lão gia đi đến. Lão gia kia tuổi chừng 60, râu dài, tóc bạc, nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khom người nói: Phu nhân! Ngay sau đó, đằng sau lại đi tới vài người, chẳng hạn như là nhị công tử Lâm Đường Hoa, tam công tử Lâm Phượng Âm. Lâm Đường Hoa bước vào cửa, xuất trần thoát tục, đứng ở một bên cười nhạt nói: Mẫu thân, cũng nên ngài xuất quan. Lâm Phượng Âm còn lại là tiến lên, xắn tay áo đến gần, vừa nói vừa cười: Nương, tháng này tiền tiêu của nhi tử lại hết rồi, chờ mong người trở về thanh toán sổ nợ a. Lâm Triêu Hy đứng ở trong viện, cả buổi không hề động đậy, thở dài ngẩng đầu nhìn trời. Nghe nói đây là Lâm Triêu Hy ở trên núi bế quan tu hành 77-49 ngày, tu luyện võ công tuyệt học Lâm gia đã tới đỉnh cao, nhưng là chính mình tìm đâu ra chút quyền cước đây nhỉ? Hơn nữa, rốt cuộc tờ giấy kia thì ai đã lưu lại cho nàng? Nàng không phải là để ý mục đích của người nọ, chỉ muốn mắng hắn vì sao không để lại chút tư liệu, làm hại nàng trở lại Lâm gia xấu mặt n lần. Ngày đầu tiên trở lại Lâm gia, lão nhân lớn tuổi ngoài 60 kia liền đưa một đống sổ sách cho nàng rồi nói: Bẩm phu nhân, thời gian ngài không có ở nhà, tài sản do ta quản lý, hiện tại ngài đã trở về, hiển nhiên sẽ là ngài trưởng quản. Lão nhân kia là Lâm gia nguyên lão quản gia, từ 8 tuổi đã đi theo cha chồng Lâm Triêu Hy, sau đó hầu hạ Lâm Triêu Hy rồi thành quản gia, đương nhiên là theo lời của nha hoàn nói tất cả những lời này cho nàng biết. Trước mắt nàng cầm lấy một quyển sổ, lại phát giác không biết chữ cổ, bên trái bên phải lộn xộn thì nhìn không ra. Quản gia Lâm Tông khụ khụ nói, phụ phu nhân lấy lại. Kết quả là sau nửa canh giờ, chuyện này truyền khắp cao thấp Lâm phủ, nói là chủ mẫu đã tẩu hỏa nhập ma, biến thành người si ngốc. Ngày hôm sau, trên bàn ăn cơm, hai đứa con trai cùng bà lão ăn bữa tối. Lâm gia đại nghiệp nhiều tài sản, một bữa cơm ăn được toàn bộ sơn hào hải vị nhà Hán. Đói bụng nhiều ngày, ăn tạm bánh bao cùng rau xanh làm cho nàng hai mắt trừng trừng. Không đợi thức ăn đầy đủ thì liền cầm đũa gấp, khí thế nuốt như sông, như lan như sói. Hạ nhân bưng thức ăn thì đều nhanh muốn trật khớp. Hai đứa con trai nhìn nhau, Lâm Đường Hoa cười nhẹ nói, mẫu thân nhiều ngày ăn sơn giả sơn quả là nên bồi dưỡng thêm một chút. Lâm Phượng Âm thì mắt phượng hiếp lại, hắn nhìn khối chân gà thêm vào trong bát dặn hạ nhân, tối nay chúng ta muốn cùng mẫu thân nhàn thoại việc nhà, tất cả các ngươi hãy lui hết ra đi. Kết quả là ban đêm gió lớn, hết thảy tất cả nhàn hạ hạ nhân cũng buồn buồn cười cười, nhịn không được đàm luận kia, ôi ôi ôi ôi, xem cái tướng ăn cuồn cuộn như thiên lôi kia kìa. Ngày thứ ba, Hoa Châu tứ đại thiếu gia đến hành lễ với chủ vị Lâm gia. Cả bốn đều là thanh niên tài tuấn, tác phong nhanh nhẹn. Bất luận là phong thái hay là tướng mạo thì đều là nhất đẳng. Tất cả làm cho Lâm Triêu Hy trên ghế sững sờ tại chỗ, trong lòng bừng bừng lửa nóng. Thật là không nghĩ tới, thế hệ hiện tại gen không bằng thế hệ trước. Cổ đại là người người mẫu mực tinh xảo. Nàng sắc tâm nổi lên, lôi kéo tay bốn vị vuốt ve qua lại, thèm nhỏ dãi. Thẳng đến khi người ta lộ ra vẻ mặt xấu hổ thì mới từ bỏ. Nghĩ đến thì cũng đúng, chính mình tỉnh lại liền mang theo thân thể này, già nua, nứt nẻ, không hề tao nhã, không ai thèm để vào mắt. Tiễn khách xuất môn, Lâm phủ lại náo nhiệt. Lâm chủ mẫu, tang phu nhiều năm chịu cô đơn, trâu già gặm cỏ non. Thì ra, cái này chính là tinh xảo mặt nạ da người, chạm vào nước thì liền tan ra, còn có thể lặp lại sử dụng. Mà ngày đó rời đi nhà gỗ, trên người là một bao đan dược. Nàng đặt tên là Ngân Hoa Đan, có khả năng lập tức làm cho tóc bạc. Nàng chính là một nữ tử tuyệt diễm, lại không thể bày ra diện mạo chân thật, đúng là ủy khuất. Cho nên thích ở một mình, cự tuyệt quấy rầy, không cho hạ nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Dần dà, bọn hạ nhân lại đồn đãi, nói Lâm chủ mẫu tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, sợ là đã bị sơn yêu quỷ mị nhập vào. Cuối thu, khí trời dễ chịu, thích hợp cho việc ngủ trưa. Lâm Triều Hy lấy tay che cái trán, ánh mặt trời kia cực kỳ chói mắt. Nàng xoay người đi vào hành lang gấp khúc, hướng về phía phòng ngủ. Đương nhiên không có ai chú ý tới ánh mắt một dạng như là chim ưng ở trong phòng, tràn ngập nghi hoặc cùng với khó hiểu. Thời gian cơm tối, hạ nhân đứng ngoài cửa kêu nàng rời giường. Nàng đã một giấc ngủ cực sâu, bởi vì hoàn toàn không có nửa điểm lý trí nhớ đến kiếp trước. Cũng là vô bi vô hỷ, vô mộng vô yểm, nghĩa là không đau khổ, không vui, không mộng, cũng không ác mộng. Nàng ngồi ở trước gương đồng, nhìn chính mình nét mặt già nua, không ngừng trấn an chính mình rồi nàng nói, nữ nhân sớm muộn gì thì cũng già, có khi tay già đi còn không đẹp bằng túi da này. Da này còn phòng trừ tia cực tím, da trắng phòng trừ ánh nắng, tuyệt vời, đúng là tuyệt vời. Đi ra khỏi đại môn, đêm khuya tối đen, nàng đang sợ run người thì đã bị hạ nhân kéo đi phòng chính. Lâm Thành Trác cùng Lâm Đường Hoa từ lâu đã sớm yên lặng chờ đợi, chính là không thấy bóng dáng của Lâm Phượng Âm. Lâm Thành Trác như trước, quần áo huyền sắc, giống như là hắn chưa thay quần áo thì đã đến, vẻ mặt ngưng trọng. Mà Lâm Đường Hoa, bạch y đổi thành nguyệt sắc trường bào, trên người hương hoa lan bốn phía, thật là thanh nhã hợp lòng người. Lâm Triều Hy ở chủ vị ngồi xuống, nhìn ra phòng ngoài, gọi nha hoàn bên cạnh hỏi, người đi xem Tam công tử đã quay trở lại chưa. Nha hoàn đi tìm người, này còn chưa có dọn cơm, ba người nhàn thoại việc nhà một câu, không một câu khách sáo. Con ta lần này đi Diệu Châu làm việc, có thu hoạch được gì không? Diệu Châu Phùng gia cùng với Lâm gia nhiều thế hệ qua lại thân thiết, Phùng gia chủ đối xử với con tốt lắm. Bất luận là ăn, mặc, ở, đi lại thì đều chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi đi còn tặng con một ít bí dược đặc chế. Mắt của mộ nữ tỏa kim quang. Sao? Là thuốc gì? Liệu có cải lão hoàng đồng giữ nhan làm đẹp được không? Lâm Thành Trác nắm tay ho nhẹ nói. Đơn giản chỉ là chút kim sang dược cùng đan dược đều tất ở bên trong thôi. Mộ nữ ánh mắt ảm đạm, quay đầu hỏi Nhị công tử. Con ta gần đây đang bận rộn chuyện gì? Lâm Đường Hoa tao nhã cười, giơ lên sáo ngọc treo ở một bên người rồi nói. Mấy ngày qua, bận viết khúc nhạc mới. Âm nhạc hả? Ha ha! Nữ nhân không hề biết tí gì về âm nhạc, mâu thuẫn cười gượng. Nhất thời không nói gì, thì nha hoàn báo lại. Tam thiếu gia đã trở lại, bất quá cái gì? Bất quá là hắn uống rượu, còn dẫn theo nữ nhân. Chương 4. Thừa dịp say rượu, chiếm tiện nghi. Cái gì ngoạn ý? Nàng cao giọng hỏi. Nha hoàn bị nàng dọa sợ, lắp bắp đứng lên nói. Tam thiếu gia, hắn uống say. Ngọc Hoàng cô nương của Phương Vĩ Lâu đưa hắn trở lại. Hiện nay hắn đã vào trong phòng ngủ. Lâm gia tất cả mọi người đều khiếp sợ, chuyển sang tức cười. Khiếp sợ là Tam thiếu gia bên ngoài làm bừa làm loạn, nhưng cũng chưa bao giờ say rượu mà mang nữ nhân hồi phủ. Buồn cười chính là hắn quả nhiên là tính xấu không đổi. Thừa dịp có rượu hằng hái cùng mỹ nhân, thật khí phách. Huống chi là Ngọc Hoàng của Phương Vĩ Lâu, là mỹ nhân khó gặp. Phương Vĩ Lâu ở thành Hoa Châu đã nổi danh là vì hoa khôi bán nghệ, không bán thân. Đã không nghĩ tới ngay cả người thanh cao như nàng mà cũng không chống lại nổi thứ dưới khố của Tam công tử. Thật sự đúng là... Lâm Triều Hy đương gia chủ mẫu là kiểu mẫu Lâm gia phong phạm, có trách nhiệm chỉnh đốn kỷ luật Lâm gia. Mọi người nhìn nhau, trước mắt cũng không ngăn được ăn cơm. Nhanh chân đi ra ngoài, thẳng đến phòng ngủ của Lâm Phượng Âm. Nhà nha, úi chà, chơi đùa nữ nhân mà lại mang về tận nhà đây. Mụ nói nó, còn uống say như chết, không phân biệt tốt xấu. Dọc đường, chửi rủa trách móc, mắng đi mắng lại. Lâm Thành Trách cùng Lâm Đường Hoa nói gót theo sau. Dĩ nhiên cần có nhất đẳng nô bộc, chuẩn bị thu dọn cục diện rối rắm. Vừa đi đến cửa, chỉ thấy cửa sổ chiếu phim hai bóng dáng nồng thắm. Bỗng nhiên, gió nhẹ vút qua, thế nhưng thổi tắt nến. Vì thế mọi người mới nhìn được một phần hai thì sắc tình điện ảnh đã ngừng truyền. Bọn hạ nhân xì xào bàn tán. Lâm Triều Hy tức giận bất bình, một cước muốn đá văng cửa phòng. Chỉ nghe bên trong một nữ tử mềm mại than nhẹ run rẩy nói: Ta còn không có mặc quần áo. Lần này lại càng thêm đổ dầu vào lửa. Hạ nhân không nhịn được rồi cười phá lên. Liền ngay cả Lâm Đường Hoa nâng khóe miệng dâng lên một tia đùa cợt. Mà Lâm Thành Trác thì sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tất cả vùng xung quanh lông mày liền nhắn lại. Các người đều đi xuống đi. Lâm Triều Hy vẫy tay ra hiệu hạ nhân lui xuống, hướng vào trong khe cửa nói. Ta sẽ một mình mà đi vào. Lâm Thành Trác đưa hộp quẹt cho nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, lại nhẹ nhàng đóng. Nàng lần mò vách tường, từng bước cẩn thận bước vào. Người nói đó, chỉ cho ta phương hướng. Lâm Triều Hy nhíu mày nói. Ta ở trong này. Ngọc Hoàng nũng nịu nỉ non. Nàng như là manh nhân mạc tượng, tối ôm hướng về bên trong đi. Đột nhiên bị thứ gì đó dưới chân làm cho vấp ngã. Nàng bất ngờ không phòng ngự mà ngã quỵ. Nàng rên rỉ. Ôi ôi, cái lưng của ta. Ngoài cửa, Lâm Thành Trác tiến lên từng bước hỏi. Nương, người thân thể như thế nào rồi? Không sao. Các người coi chừng giùm là tốt rồi. Ngọc Hoàng cô nương không áo quần che thân, cho nên không nên gặp người. Nàng tay phải chống đỡ muốn đứng dậy, tay trái lại đụng đến một cái điểm thịt mềm nhũn. Điểm thịt rất co giãn, tơ lụa vải vóc cũng là thượng đẳng. Bỗng nhiên điểm thịt nói. Nguyên lai đó chính là một người. Phượng Âm, người như thế nào mà lại nằm trái mặt đất? Cẩn thận mà cảm lạnh. Nàng bắt lấy tay nhưng lại kéo không nổi con ma men này. Lâm Phượng Âm nhưng lại dễ dàng bắt được tay nàng, vòng cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng bất ngờ không đề phòng tiến vào lòng ngực ấm áp của hắn. Tùy ý tay hắn ở lưng nàng mà vuốt ve. tay nàng dán vào ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch. Luật đập tuy là mạnh mẽ, trên người hắn lại nồng đậm hương rượu, có nam nhân đặc thù thành thục hương vị. Tiểu tử này, thời điểm uống rượu chiếm ta tiện nghi ha. Lâm Trường Hy thầm thì muốn đứng dậy, cũng không nghĩ là lực cánh tay của hắn lại lớn như thế. Nàng như thế nhưng hoàn toàn lại không thoát ra được. Xê dịch lần này, trái dịch, phải dịch thì lại đến càng gần cằm của hắn. Hắn hô hấp thật mạnh, ngửi được một cổ phát hương, chính là mùi thơm thành thục của nữ nhân. Cánh tay phải đè nặng lên thân mình cực mỏng manh, eo nhỏ nhắn cùng cái mông xinh đẹp, bộ ngực sữa đầy đặn cọ vào trong ngực hắn, thật sự là quyến rũ mê người. Lâm Triều Hy khổ sở giữ nguyên tư thế mập mờ này, đi xuống tiếp nữa thì có khả năng chính là loạn thượng con của mình nha. Không nghĩ tới tiên hạ thủ vi cường cũng là Lâm Phượng Âm. Hắn môi mỏng quyến rũ đem thân hình mỏng manh kia nâng lên phía trước, đôi môi tự nhiên cùng đặt ở một chỗ, hai người đều là cả kinh. Cánh môi nữ nhân này rất là mềm mại ướt át, như là trái đào ngọt ngào. Còn cánh môi của nam nhân này lại rất mê say, rất linh hoạt, có đường cong hoàn mỹ ở bên ngoài. Nàng dừng không được, một tiếng, hạ nhiệt nhưng lại làm cho Lâm Phượng Âm càng thêm bừng bừng phấn chấn. Hắn môi mỏng nhẹ mân, hai người xoay nghiêng cọ sát dây dưa. Lâm Triều Hy tim đập thình thịch, nghĩ tới tướng mạo xinh đẹp lại cảm thấy vui sướng. Vì thế mà tăng thêm lực đạo ngoài miệng, lấy vị rượu từ trong miệng của hắn. Lâm Phượng Âm phối hợp mở miệng, cái lưỡi linh hoạt của hai người liền dây dưa cùng một chỗ, giống như là sao chạm vào nhau phát ra tia lửa, say sưa càng hôn thì càng sâu. Tay của Lâm Phượng Âm động tác cũng không ngừng, không ngừng vuốt ve đường cong ở trên người của nữ tử, cảm nhận được nàng vặn vẹo thân mình lại càng dục hỏa thiêu đốt, không thể chờ đợi được muốn cởi đi quần áo của nàng. Lâm chủ mẫu! Miệng âm thanh mềm mại truyền đến làm cho nàng đột nhiên thanh tĩnh. Tự bản thân là đang làm gì? Lấy việc công làm việc tư á? Nàng đè giọng đáp một tiếng. Sau đó nàng thoát khỏi môi lưỡi của hắn dây dưa, lấy tay bưng kín cái miệng của hắn để tránh phát ra âm thanh. Lâm chủ mẫu, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là ta đau lưng, ta đây thì liền đứng lên. Nàng thật cẩn thận mở cánh tay của hắn, có lẽ vì rất say sưa cho nên lực đạo của hắn cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng đột nhiên nàng lại có một trận tê dại. Người nam nhân này cư nhiên liếm lòng bàn tay của nàng. Nàng vội vàng rút tay về giấu ở trong tay áo, tim đập không sửa sang lại quần áo cùng với đầu tóc. Nàng vịn cái bàn bên cạnh mà đứng lên, thật vất vả mò mẫm đế cắm nến. Nàng vội vàng chăm Ngọc Hoàng dùng chăn che thân mình, lộ ra vai da nõn nà, mày dài như liễu, mặt mày ẩn tình, là môi hé mở như hoa anh đào, quả nhiên thật là tuyệt sắc, không hổ đứng đầu bảng. Nàng sợi tóc phân tán, tựa tiếu phi tiếu, tựa túc phi túc, đáng yêu động lòng người. Lâm chủ mẫu! Nàng hạ mắt rồi đột nhiên nhìn đến Lâm Phượng Âm đang nằm trên mặt đất thì che miệng kêu lên: Lâm công tử! Lâm Triều Hy cũng nhíu mày liếc nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt nhàn nhã, hô hấp vững vàng, trên mặt mang nụ cười tuyệt đối là y. Người trước tiên mặc quần áo vào đi. Lâm Triều Hy nhặt lên quần áo rải rác trên mặt đất rồi quăng cho Ngọc Hoàng. Ta sẽ phái người đưa ngươi trở về. Ngọc Hoàng e thẹn rồi thẹn thùng thắt nút áo, mang đai lưng, đối với Lâm Triều Hy nhẹ nhàng cúi đầu nói: Có điều thật làm phiền, thật sự là bởi vì Lâm công tử hắn đã mạnh mẽ mà xé rách xiêm y của Ngọc Hoàng mới một cước mà đá hắn xuống giường. Lâm Triều Hy nhíu mày hỏi: Không phải là ngươi nguyện ta nguyện sao, mà là hắn đã bá vương ngạnh thượng cung à? Ngọc Hoàng không nghĩ tới Lâm chủ mẫu lại nói trắng ra như vậy. Nàng lấy tay áo che mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu nói: Vâng. Tại đây thay nhi tử hướng cô nương nhận lỗi, cô nương thỉnh. Nàng tiễn Ngọc Hoàng ra ngoài cửa, đối Lâm Đường Hoa nói: Phái người đưa Ngọc Hoàng cô nương trở về. Lâm Đường Hoa cười nhẹ, đưa tay nhường đường khiêm tốn nói: Ngọc Hoàng cô nương, thỉnh. Ngọc Hoàng thẹn thùng cười nhẹ nhàng, cúi đầu nói, xin làm phiền Lâm nhị công tử. Lâm Triều Hy nhìn phía phòng ngủ, cười ác ý lẩm bẩm, thừa dịp bất tỉnh nhân sự lại chiếm tiện nghi của hai nữ nhân, đúng là được a. Nàng xoay người, thay đổi thành khuôn mặt hổ thẹn, hướng Lâm Thành Trác nói, ai, là ta không biết quản giáo, là ta có tâm vô lực. Nhi tử à, về sau đệ đệ này cần phải làm phiền ngươi nhiều. Lâm Thành Trác đỡ nàng nói, nương, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tam đệ hiểu được mà sửa chữa. Ta đây an tâm, đứa nhỏ này vẫn cần phải quản giáo nghiêm ngặt hơn, không đánh không nên người, ngươi cũng hiểu được không? Con cũng hiểu được, mẫu thân xin người hãy về nghỉ ngơi đi. Lâm Triều Hy từng bước loạn choạn trong bóng đêm bước trở về phòng. Lâm Thành Trác nhìn bóng lưng của nàng, nghĩ nàng là thương tâm rơi lệ cho nên run run. Hắn không hề biết thực chất là vì nàng che mặt cười run rẩy cho nên người mới run run. Lâm gia tuyệt học có 3 thứ. Thứ nhất, vô ứng quyền là 24 chiêu thức. Lâm Phượng Âm hảo hảo hưởng thụ. Chương 5. Cùng nhi tử anh Tuấn dạo hoa viên. Tiệc tối còn chưa kịp ăn xong, Lâm Triều Hy sai hạ nhân mang chút đồ ăn đến, nhốt mình trong phòng, mồm to nhai thịt, mồm to hớp rượu, không hề có chút hình tượng thuộc nữ hay là bà lão nào. Nhưng không biết vì sao, chính là ăn không biết vị. Ăn miếng thịt béo như thế, nhưng lại có thể nhớ tới cảm xúc của làn môi mỏng kia. Nàng ác hàn rung lên nổi da gà, thầm than mình thật sự là nội tiết không điều hòa, lại đối với oa nhi này nổi lên sát niệm. Thành tâm quả dục như ta, thành tâm quả dục như ta. Ngủ hết một giấc, hết buổi chiều thì tỉnh dậy. Đến buổi tối, thế dĩ nhiên hoàn toàn không có buồn ngủ. Nàng ở trong phòng, đạt lai đạt khứ, cho tiêu thực. Thỉnh thoảng lại nằm ngửa ở trên giường, thử nhắm mắt dưỡng thần một chút. Lại càng lúc càng có tinh thần, trong đầu không ngừng tái hiện cái loại tiếp xúc mềm mại kia, chân thực giống như là có thể chạm đến được. Khổ đoạn biến thành tỉnh dạ khổ trường. Đông, đông, có tiếng gõ cửa. Lâm Triều Hy lập tức đứng dậy, chạy ra mở cửa. Bóng đêm ngưng trọng, ánh trăng thiểu lộ đầu cành. Màu bạc trắng của ánh trăng trong suốt cùng trường bào của hắn hòa lẫn vào nhau. Người nọ ngọc diện thanh tú, mặt mày nhu hòa, bên môi chứa đựng một tia cười nhạt, giống như là hoa sen nở ra, làm cho người ta cảm thấy không khỏi thoải mái. Còn ta chính là có chuyện gì? Lâm Triều Hy hí mắt cười hỏi. Có thể giải sầu được rồi. Lâm Đường Hoa hai tay để ở sau lưng, một đôi con ngươi thấm lạnh, ngưng mắt nhìn nàng nói. Chính là tới xem mẫu thân, chuyện tối nay mẫu thân nhất định thật để ý đi. Để ý, thật có chút để ý, nhưng là dường như hắn chỉ không phải là cái hôn động tình kia, bởi vì căn bản không có người chứng kiến. Lâm Triều Hy thở dài nói, ai, vô phương dạy con, là lỗi của ta, tối nay lại sẽ ưu tâm không chợp mắt được a. Kìa, ta cùng mẫu thân đến vườn hoa dạo một chút đi. Hảo nha, hảo nha. Ý thức được luống cuống, Lâm Triều Hy thu lại nụ cười rồi lên tiếng. Đã lâu không cùng con nói chuyện với nhau, ta rất vui nha. Ngắn ngủi nửa ngày, hoa viên đều đã sửa sang hoàn hảo. Lúc đi ngang qua, Lâm Triều Hy không khỏi tán thưởng một chút. Nhị tử làm việc thật năng suất, cùng với chất lượng. Hai người đi qua tiểu viên, đi tới hậu viện Bích Thủy Hồ. Thủy quang liễm diễm, một vầng trăng sáng chiếu rọi trong đó, hiện lên một cái bóng. Tú thủy trong vắt, đẹp không sao tả xiết. Giữa hồ là một tòa tiểu đình, lối vào là một con đường nhỏ uốn lượn. Hai người liền theo đường đá nhỏ chậm bước. Khó được hưởng thụ ban đêm tĩnh mịch như vậy. Lâm Triều Hy hít sâu, hấp thu tự nhiên mùi vị, cảm giác toàn thân cùng tinh thần khoan khoái rất nhiều. Nàng lướt qua trước Lâm Đường Hoa nửa bước, dưới chân tùy ý đá cục đá, trong tay cũng xẹt qua hoa cỏ, mượn gió bẻ măng đùa bỡn một phiến lá cây. Ai, không biết mình kiếp trước là người như thế nào, Chẳng lẽ là khi chết não đã chấn động cho nên trí nhớ đã hoàn toàn biến mất ư? Không biết phải giả trang lão bà này tới lúc nào nữa. Nếu sống thêm vài cái thập niên, không phải sẽ bị người khác nói thành lão yêu quái chứ? Ai, cái cảm giác lâm già không giống với bề ngoài bình tĩnh như vậy đâu. Giang hồ thế đạo cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió mãi. Nhiều như vậy, cực khổ sao mình từng cái mà vượt qua được đây? Bất tri bất giác, đã tới dưới đình. Nàng ngồi trong đó, trên băng đá. Gió đêm thổi vụt đến có chút lạnh. Nàng nắm mũi, hắt hơi một cái. Mẫu thân cảm thấy lạnh sao? Lâm Đường Hoa đứng ở bên bờ, ngắm nhìn bốn phía hồ nước. Nàng lắc đầu, một lát sau lại phát hiện hắn là đưa lưng về phía nàng. Đương nhiên là không nhìn thấy động tác của nàng, vì vậy lại bồi thêm một câu. Khá tốt. Ồ, thật không? Kia, mẫu thân nhưng là tâm lãnh sao? Thanh âm của hắn giống như là kim thạch đựng ngọc thô, chưa mài dũa, xa xa rồi lại rõ ràng. Lâm Triều Hy trả lời rồi quay đầu đi. Lâm Đường Hoa lúc này xoay người lại lặng lẽ nói. Vừa rồi, mẫu thân đã thở dài 3 tiếng. Nguyên lai, mình bất tri bất giác than thở lớn tiếng như vậy, rõ ràng là xinh đẹp, nho nhã, thục nữ như ta, tú nhã thục nữ như ta, đúng là tội lỗi, tội lỗi. Nàng đáp lời, ha ha, khá tốt. Nhất thời thì im lặng, trong không khí truyền đến hương hoa nhàn nhạt, gió nhẹ sát qua bên tai, qua ngoại y nguyệt bạch sắc ở trên vai nàng. Nàng quay đầu lại, Lâm Đường Hoa trên người đọc một kiện bạch sắc lý y, kính kẻ phẳng phiêu, lại thuần khiết, cùng một khuôn mặt mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng. Thật đúng là mặc cái gì thì cũng đẹp. Nàng xem đến mê mẩn, Lâm Đường Hoa cười nhạt một tiếng. Nàng lúc này mới đưa mắt mê màng rồi mở ra. Mẫu thân, ta có một chuyện cũng muốn được hỏi ngài. Lâm Đường Hoa nắm chặt quần áo của nàng rồi hỏi. Là cái gì? Kia là 7749 ngày bế quan, mẫu thân đã gặp chuyện gì chứ? Lâm Triều Hy nháy mắt mấy cái. Đây là thói quen lúc khủng hoảng của nàng. Không có, không có gì. Chính là bế quan thôi. Là tu luyện võ công ấy mà. Nàng nói từng chữ ngắt quãng. Phải không? Lâm Đường Hoa ngưng mắt nhìn nàng nửa giây. Sau đó ngồi đối diện với nàng trên băng đá, rồi nói. Mẫu thân từ lúc bế quan trở về, tính tình tựa hồ không giống với ngày xưa, cho nên nhi tử cho là ngài tại vùng núi kia đã có điều ngộ đạo mới có thể dưỡng thành như vậy, tiêu sái, tư thái. Nụ cười của hắn như trước, đạm mạc, lại làm cho Lâm Triều Hy tim đập mạnh hơn và rồi loạn nhịp, giống như là trong mắt kia là biển sâu khôn cùng, là nguy hiểm lốc xoáy. Đối mặt với hắn, con người không có ai có thể nhẫn tâm mà nói dối được. Bất quá, nhẫn vô khả nhẫn, hoàng nhu tái nhẫn. Không thể nhịn thì vẫn cần phải nhịn. Nàng ha ha cười một tiếng, phá vỡ không khí trầm mặc. Vì làm cho mình hết sức tự nhiên, liền đứng dậy, đưa lưng về phía hắn, rồi bắt đầu nói dối. Kìa 7749 ngày, ta là có chút ngộ đạo. Con người sống bất quá 100 năm, tầm thường cũng là một đời, huy hoàng rực rỡ cũng là một đời, nhưng đại đa số lựa chọn cách sao, bởi vậy có thể mang đến vinh dự quyền thế cùng với địa vị, nhưng mà Lâm gia đã đạt đến tột cùng. Ta đây vài thập niên sống thực sự khổ cực mệt mỏi, cũng nên đến lúc thoái vị, sau đó an hưởng tuổi già. Nhìn mây cuộn mây tan, xem thủy triều lên xuống, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, thanh bạch dương dương tự đắc, đây mới chính là tiêu sái nhân sinh a. Nàng cười, tại nơi đây non sông tươi đẹp, tâm tình lúc này cũng trong trẻo lạ kỳ. Lâm Đường Hoa khẽ mỉm cười nói, mẫu thân có thể lĩnh đạo đạo nghĩa, có thể ngộ chân lý là tâm trí khó có được. Bất quá ngài có một câu sai lầm rồi, Lâm già còn chưa có đạt đến tột cùng. Lâm Triều Hy nghi hoặc nhíu mày. Lâm Đường Hoa chậm dời bước, đạp không một tiếng động. Này, võ lâm có tam chủ gia,

ngưỡng mộ Lâm Thành Trác, ái mộ Lâm Đường Hoa, Lâm Phượng Âm. Nương! Hắn lại chậm rãi đi tới, bước xuống có chút lảo đảo. Lâm Triêu Hy vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đụng tới đôi tay nhưng là lạnh lẽo như ngọc. Ô, ngươi làm sao thế? Lâm Triêu Hy kinh ngạc hỏi, rồi dìu hắn đến ghế may của mình. Lâm Phượng Âm mắt hoa đào, hẹp dài thâm thúy, hướng về phía trước nhếch lên. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cũng hoàn toàn che giấu không được vẻ hào hoa phú quý, khinh cuồng của hắn. Đại ca nói ta tham luyến nữ sắc là vì quá mức thanh nhàn. Hắn không nên để cho ta luyện công. 3 canh giờ không ngừng, thật sự ta mệt mỏi lắm. Lâm Triều Hy nghĩ, 3 canh giờ, bất quá là 6 giờ liên tục vận động mà thôi. Này Lâm Phượng Âm ra mồ hôi, nhưng thực ra lại không có hề gì. Nhưng như thế nào mà lại mệt tâm lao lực quá độ chứ? Lâm gia nội công thật sự là bác đại tinh thâm. Ta trước kia chưa bao giờ học qua. Đại ca nhưng mà lại để ta lấy cần cù bù thông minh, thật sự là ăn không tiêu. Hắn tự mình rót ly trà rồi uống một hơi cạn sạch. Nguyên lai là nội công. Lâm Triều Hy cũng ngồi xuống ngộ đạo nói. Nương. Lâm Triều Hy cầm khói nho nhét vào trong miệng. Hắn chần chờ. Đêm qua, Lâm Triều Hy cả người cứng đờ, trong đầu óc ào ào hiện ra hình ảnh ướt át hôm qua. Nàng không tự giác sờ sờ môi rồi không nói. Đêm qua, Ngọc Hoàng đi khi nào? Hình như là đưa ngươi về thì liền đi đấy. Lâm Phượng Âm ngừng một chút rồi nói. Mà ta nhớ mơ hồ, ta cùng với nàng trên mặt đất. Lâm Triều Hy hồi hộp, cả vỏ nho lẫn hột nho, toàn bộ nàng nuốt xuống, cổ họng chốc lát thì lập tức bị sặc. Khụ. Nương! Lâm Phượng Âm lập tức rót ly trà rồi đưa tới bên miệng nàng, tay kia thì tự nhiên vỗ lưng của nàng. Tay hắn chạm vào lưng gầy yếu của nàng thì đột nhiên sửng sốt. Lâm Triều Hy không có bận tâm đến hành động của hắn, chính là cầm chén mà ừng ực uống trà. Lâm Phượng Âm đôi mi thanh tú nhíu lại. Này cái xúc cảm cùng thân hình, vì sao cùng với đêm qua vô thức ghé vào trên người nữ tử lại giống nhau như vậy nhỉ? Kia là xương cột sống rộng, đôi vai dài, rộng vừa phải. Hắn không tự giác đem tay dời xuống, chậm rãi tới giữa lưng nhu nhược eo nhỏ kia, sự mềm dẻo có thừa của da thịt nữ tử. Tại sao mà... Lâm Triều Hy mặt hồng hào, cảm giác tay Lâm Phượng Âm thế nhưng lưu luyến ở cột sống trên lưng nàng, còn quá đáng đụng đến eo, thật mạnh mà ho một cái. Thân hình chuyển động, đem hắn sững sờ tại chỗ. Lâm Phượng Âm mắt phượng hiếp lại, dại ra nhìn chằm chằm vào tay mình, tay đặt ở không trung, giống như một pho tượng ngọc thạch. Ta còn phải đi xem sổ sách, ngươi trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Gió thu nổi lên, hoa quế nhỏ bé bị gió thổi xuống, có vài tỉ bay tới trên vai hắn. Hắn ngón tay ngọc khẽ nâng, nắm đóa hoa đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Ngón tay buông lỏng, hoa quế rơi xuống đất, cùng bụi hòa vào. Thật phân biệt không ra, đóa hoa vừa mới ở trên đầu ngón tay kia. Mùi hương tràn ngập, hắn nhìn nơi xa, mây xanh mặt trời, chim bay. Chúng xếp thành một hàng, biến hóa đội hình, người xem hoa cả mắt. Ha ha, phân biệt không ra sao? Rượu sẽ chỉ làm cho người càng thanh tĩnh nha. Hắn khóe môi nhíu lại, giống như là phượng hoàng tung cánh. Áo choàng tự sắc hoa lệ điểm ánh mặt trời, giống như là sóng vàng lăng tăng. Tiểu đình thơm mát khói bay lượn lờ, một phòng hương thơm, mông muội. Ca! Ngươi có hay không cảm thấy nương lần này trở về có chút khác thường? Tinh xảo bếp lửa hồng ở giữa thủy tuyền róc rách, ngón tay ngọc vừa nhấc, hắn nhặt chút lá trà bỏ vào, lại nâng ấm nước rót vào chén. Là có chút bất đồng. Huyền y nam tử ngồi xuống bên cạnh, dáng người nghiêm chỉnh, bảo kiếm ở bên, hắn lại nhíu mày nói. Không, phải là hoàn toàn bất đồng, Lâm Phượng Âm vén áo choàng cũng ngồi xuống, thuận tay tiếp nhận trà mà Lâm Đường Hoa đưa tới, rồi đặt vào chóp mũi, ngửi ngửi rồi nói: "Nhị ca, trà nghệ của người càng ngày càng tốt, quả thật là an nhàn thoải mái." Lâm Thành Trác cũng một ly đặt ở bàn tay nóng ấm, chỉ là nhẹ nhấp một ngụm rồi nói: "Này, cả ba huynh đệ chúng ta đều có cùng một nhận thức, xem ra việc này thật là có điều kỳ quái." Lâm Đường Hoa nghiêng người, cầm lấy một quyển sách nhỏ đưa cho bọn hắn. Lâm Phượng Âm mở ra nhìn thoáng qua, thì bỗng nhiên cười rồi nói: "Vẫn là nhị ca người tâm tư kín đáo." Chỉ thấy sách nhỏ kia, nét bút rõ ràng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thượng thư tiểu sự dành dành trước mắt, cực kỳ chi tiết. Ngày thứ ba, chủ mẫu hỏi tỳ nữ thân phận của mình, quên ba công tử tục danh. Ngày thứ tư, chủ mẫu đuổi người ra, một mình tắm rửa, tắm sau khi ăn, ăn tướng phong uyển vân tàn. Ngày thứ năm, chủ mẫu ở sân tự chế ná bắn chim, dưới cái động chôn nhiều kim ngũ ngàn lượng. Lâm Phượng Âm khép sách lại, rồi vuốt vuốt mi nói: "Đây là yêu nghiệt phương nào, không chỉ muốn Lâm gia gia nghiệp, còn muốn ta môi thơm, thật sự là đáng giận á." Lâm Thành Trác cầm bảo kiếm, làm bộ sẽ lao ra chém giết nghịch tặc. Lâm Đường Hoa lại bưng ly trà đến trước mặt hắn rồi cười nhạt nói: "Đại ca, sao không nếm thử trà thu cùng trà xuân vừa rồi, có gì bất đồng không?" Lâm Thành Trác lại ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nói: "Này, trong nhà yêu nghiệt hoành hành, mẫu thân thì tâm tích không rõ, không biết là nàng ham muốn cái gì. Hôm qua, ta cùng nàng đã nói chuyện với nhau một chút, cố ý dắt nàng nói chuyện cũ năm xưa. Nàng thế nhưng lại không biết, ba người huynh đệ chúng ta là không cùng một mẹ sinh ra. Hôm nay còn đi hỏi, ngu không ai bằng." Lâm Đường Hoa đôi mắt thanh tú cụp xuống, trong chén khí mịt mù, chiếu ra một đôi con ngươi trong suốt. "Huynh đệ chúng ta, ba người tuy không phải là nhất nãi đồng bào, nhưng từ nhỏ tình nghĩa sâu đậm. Nàng lại nghĩ là lần này chúng ta tình cảm bất hòa, thực sự là buồn cười." Lâm Đường Hoa lại tiếp tục nói. Lâm Phượng Âm cười cười: "Năm đó, chủ mẫu đối đãi mẫu thân thập phần thân hậu, tất nhiên là không cựu không oán. Nàng nghĩ vợ cùng thiếp tuyệt đối không thể hòa thuận sống chung." Lâm Thành Trác nhìn nhìn hắn rồi nói: "Năm đó, nhị nương ly kỳ mất tích, xác thực cũng là tình nhảm. Nàng và phụ thân cùng nhau biến mất, nhất định là bỏ trốn đi rồi. Hai người đã sớm về cõi tiên, hoặc là làm sơn giả uyên ương. Này Lâm gia áp lực quả thật hơi lớn, thường nhân quả thật không thể chống trời." Lâm Đường Hoa gật gật đầu rồi cười nhạt nói: "Này, chủ mẫu vắng mặt, huynh đệ ba người chúng ta đồng tâm hợp lực cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đi. Nữ nhân này bản thân ta là còn muốn đùa bỡn một phen." Lâm Phượng Âm phụ họa theo: "Ta cũng vừa có ý đó đấy." Chương 7: Dung nhan sơ hiện, Phượng Hoàng kiếm. Lâm Đường Hoa ở hoa viên trồng đủ kiểu đủ loại hoa: sơn trà, đỗ quyên, phù dung, văn tâm lan. Người không biết thì lại tưởng là mình lạc vào thảo cầm viên. Cuối thu, khí trời mát mẻ, bách hoa tranh nghiêng, các loại hương thơm hòa vào nhau làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Lâm Triều Hy đang chán nản vô cùng thì thích ý nằm ở trên mặt đất ở trong hoa viên, sắc màu rực rỡ ong bướm phồn mang, ngước mắt là trời xanh mây trắng, chim bay, ánh nắng chiếu rọi, thật sự là hưởng thụ vô cùng. Nàng trở mình, thay đổi một tư thế thật thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên truyền đến một hồi đối thoại: "Nhị đệ, xử lý hòa viên rất tốt, nhưng là chỉ đem tâm tư đặt ở những chuyện nhàn tạp như thế này, không khỏi nhân tài không có đất dụng võ rồi." Đó chính là thanh âm của Lâm Thành Trác. Lâm Triêu Hy dựng lên lỗ tai để nghe. "Đại ca, người khen lầm rồi. Ta trời xanh tính đạm bạc, chỉ thích chút hoa thảo. Nếu giao cho đại sự, sợ e rằng sẽ làm rối loạn trận cướp." Lâm Đường Hoa khiêm tốn trả lời: "Nhị đệ, người biết Lâm gia của chúng ta ba loại võ công tuyệt học, ta mặc dù đều có đề cập, nhưng có một dạng thủy chung không thể luyện thành. Hắn lo lắng trùng trùng mà nói. Đại ca, đây là nói Phượng Hoàng Song Kiếm sao? Phượng Hoàng Song Kiếm nhất định phải là nam nữ kết hợp tu luyện, mà ta tạm thời không có ý thu thê. Tam đệ thì quá mức hoa tâm, lại hay thay lòng, thủy chung không ổn định được. Ta chỉ có thể gửi hy vọng vào đệ mà thôi. Lâm Đường Hoa nghe thấy thì đạm bạc cười cười nói. Ta đối với chuyện nam nữ cũng luôn luôn là lạnh bạc. Dù là nữ tử nào gả cho ta làm thê cũng sẽ không hạnh phúc. Đại ca, người chớ nóng vội. Chỉ cần Phượng Hoàng Song Kiếm còn ở Lâm gia ta một ngày thì liền vẫn là trí đỉnh tuyệt học của Lâm gia chúng ta. Lâm Thành Trác nghe thì trầm ngâm đáp. Ừ, hôm nay là ngày 16, vẫn như cũ, trăng tròn, Phượng Kiếm cùng Hoàng Kiếm nên lấy ra hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mới phải. Kia thật sự rất tốt, Phượng Hoàng Song Kiếm, vẫn do đại ca cất giữ, hôm nay ta cũng may mắn là được thấy rồi. Hai người càng lúc càng đi xa, rất nhanh không còn tiếng bước chân, bốn phía khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Triêu Hy ánh mắt lại là mở sáng trong. Phượng Hoàng Song Kiếm có phải hay không giống như là ỷ thiên đồ long, có thể hồ phong hoán vũ, nàng ma quyền sát trưởng, tối nay cuối cùng thì cũng có chuyện để làm rồi. Giờ tuất trăng tròn, long lanh như mặt nước. Lâm Triêu Hy thay một thân dạ hành, gỡ mặt nạ da người ra cho thoáng, rồi chỉ dùng một băng vải đen che mặt, mở hé cửa liền chui ra ngoài. Người Lâm gia đều có võ, cũng liền không nghĩ cảnh giác tuần tra, cho nên nàng một tay trói gà không chặt, ngược lại hành động thật sự là thoải mái. Xuyên qua giả sơn cùng hồ nước, lướt qua gian gian viện trạch, rốt cục thì cũng đã đến chỗ của Lâm Thành Trác. Ánh trăng rực rỡ, trắng bạc sáng trong, nhìn phòng của hắn chỉ dựa vào ánh trăng sáng. Nàng dùng ngón tay tại trên cửa sổ chọc một lỗ, sau đó lén lén lút lút hướng vào phía trong mà nhìn. Gia đồ tứ bích, gia đồ tứ bích. Không nghĩ tới phòng của Lâm Thành Trác như vậy mà rất đơn giản, trừ một cái giường, một bộ tủ, liền hoàn toàn không có những thứ khác. Nàng qua lại quan sát gian phòng rộng lớn một chút, rốt cục liếc thấy này lấp loáng Phượng Hoàng Song Kiếm. Song kiếm được ánh trăng chiếu rọi, thế nhưng toàn bộ là một màu vàng rực rỡ cùng với đỏ thắm. Trên thân hai thanh kiếm chia ra tinh tế điêu khắc Phượng cùng với Hoàng. Dĩ nhiên nàng được cái không phân biệt được, chỉ đành phải nhìn vào cái náo nhiệt. Kia Phượng cùng Hoàng giống như là vật sống lượn vòng ở trên thân kiếm. Chỗ chui kiếm khảm một viên lam bảo thạch lớn chừng cái bánh trôi. Lâm Triều Hy hai mắt sáng lên. Ồ, thật sự là đồ tốt nha, đúng là đồ tốt thượng đẳng, giá trị xa xỉ. Nàng quay đầu nhìn nhìn, Lâm Thành Trác thích một mình luyện võ. Không có lệnh thì hạ nhân không thể quấy rầy, cho nên vào giờ phút này, nàng là người duy nhất ở đây. Nàng vui vẻ một hồi, sau đó quang minh chính đại đẩy cửa đi vào, tham lam ma trảo thẳng tới Phượng Hoàng Song Kiếm mà đi. Lâm bảo thạch này thật sự là lóe sáng nha, có thể so sánh với RMS Titanic trong Hải Dương Chi Tâm. Nếu là một ngày ra khỏi Lâm gia, cầm thanh kiếm này hành tẩu giang hồ thì có thể nâng cao tư thái rồi. Nàng tán thưởng, đem bàn tay hướng vào bảo kiếm. Chợt, vụt một tiếng, Phượng kiếm đột nhiên chuyển hướng. Giật mình, nàng không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Đây đúng là thần kiếm, nguyên lai là chướng mắt. Thôi, bảo thạch cũng rất quý báu, bán bảo thạch thì có thể mua vài tòa thành trì rồi. Vì vậy, nàng lại đưa ma trảo hướng về phía hoàng kiếm. Đang ngồi xếp bằng ở trên xà nhà, Lâm Thành Trác nhìn không chuyển mắt một màn này. Hắn dùng nội lực đem Phượng kiếm đổi phương vị, không nghĩ rằng tiểu tặc này lại mơ ước hoàng kiếm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách cùng với nàng minh tranh, vì vậy mà nhẹ nhàng rơi xuống. Từ xa nhà, hắn vọt đến bên người nàng. Đột nhiên, có người tự nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Triều Hy trong lòng run sợ. Nàng từng bước lui về phía sau. Lúc này mới nhờ ánh trăng mà thấy rõ người kia diện mạo như thế nào. Kìa, minh lãng như đao phong điêu khắc, mày kiếm mắt sáng. Không phải là đại nhi tử Lâm Thành Trác thì còn là ai? Hừ, tiểu tặc, ngươi từ đâu tới? Dám mơ ước phượng hoàng song kiếm của Lâm gia ta? Không còn nghi ngờ gì, đây chính là uy hiếp cùng với chất vấn. Lâm Triều Hy vội vàng khoát tay nói, à, hiểu lầm nha, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nàng thanh âm lanh lảnh, giòn như tiếng chuông bạc. Nghe thanh âm thì cũng biết nàng bất quá chỉ mới 20 tuổi. Hiểu lầm? Người ý nguyện trộm kiếm cũng là ta đã nhìn lầm hay sao? Lâm Thành Trác lại ép sát một bước. À, ngươi đừng tới đây, ta sẽ kêu lên nha. Lâm Thành Trác lông mày lập tức nhíu cùng một chỗ, rồi dựng cả lên. Hắn hai quả đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Lâm Triều Hy lần mò vách tường, hướng cạnh cửa mà từ từ rời đi, chuẩn bị thời cơ mà chạy trốn. Quả nhiên, trong nháy mắt, khi Lâm Triều Hy dưới chân vừa động, Lâm Thành Trác mạnh mẽ kéo lại cánh tay của nàng. Lâm Triều Hy bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền ngã nhào vào ngực của hắn, đụng vào một lồng ngực tráng kiện, khiến cho nàng đầu váng mắt hoa. Lâm Thành Trác cảm thấy không ổn, dưới tay liền buông lỏng chút lực độ. Thì ra là, cái này, đại nhi tử là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết như vậy. Như vậy là rất tốt nha. Loại người cổ hủ, tương đối dễ đối phó. Chỉ cần mặt dày mày dạn một chút là được rồi. Lâm Triều Hy khóe miệng nhếch lên, vốn đã rời đi khỏi ngực của hắn, lần này lại hoàn toàn dán lên. Hai cánh tay lại vòng quanh qua bên eo của hắn hờn dỗi nói, còn chưa từng có người nào ôm qua ta đâu. Tối nay ta ngã vào trong tay của ngươi, ta liền lấy thân báo đáp nha. Lâm Thành Trác sửng sốt, vạn vạn lần không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng lại đổi khách làm chủ, cùng hắn như thế mà gần sát. Hắn vội vã buông tay đẩy nàng đi, nàng lại chết cũng không thả ra, trong bụng lại còn cười thầm, cô nương, ngươi. Lâm Thành Trác nhất thời nhức đầu, tay chân luống cuống. Lâm Triều Hy liếm môi một cái, không bằng nhân cơ hội tiếp tục chiếm sắc thôi. Vì vậy nàng ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhẹ nhàng nháy một cái, nhón chân lên liền kèm trên bờ môi của hắn. Lâm Thành Trác sửng sốt, toàn thân giống như là điểm huyệt không thể nhúc nhích. Lâm Triều Hy cười cười hài lòng, dùng đầu lưỡi trên môi hắn đánh vòng một cái, sau đó nhanh chóng lắc mình, đụng vỡ cửa phòng, chân lướt như bay liền bước ra ngưỡng cửa. Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra thì nhanh. Lâm Thành Trác phục hồi tinh thần, lập tức đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt được một cái khăn. Dung mạo nữ tử lập tức hiện ra trước mắt, sáng trong tựa như mây vờn bên trăng, lai động tựa hồi phong chi lưu tuyết. Nàng hồi lâu cười một tiếng, điên đảo chúng sinh nói, Lâm đại công tử, chúng ta ngày khác nói tiếp tình duyên. Thừa dịp Lâm Thành Trác ngây ngốc trệ lạc, nàng liền như một làn khói mà biến mất không thấy. Bóng đêm vẫn ngưng trọng như cũ, giống như chưa từng phát sinh ra bất cứ chuyện gì. Lâm Thành Trác sờ sờ môi của mình, cái đó là nụ hôn đầu sao? Chương 8: Sắc công tử mê hoặc nữ hoa tâm. Lâm Triều Hy thở hổn hển đóng cửa phòng, lập tức dập tắt cả nến, sờ soạn tiến vào ổ chăn trong giường. Chỉ trong lát sau, trong sân liền vang lên tiếng hô, có tặc, có tặc. Chợt nghe tiếng bước chân âm âm giẫm đạp qua lại, bên tai là thanh âm mở cửa rồi lại khép lại, thanh âm loạn kiếm tùy ý càng quét. Bình tĩnh nào, ta phải bình tĩnh. May mắn bản thân đã chạy trốn nhanh, nếu là rơi vào chỗ khác thì đã sớm bị loạn kiếm đâm chết rồi. Thùng thùng thùng, cửa phòng bị gõ, mặc dù trong dự liệu nhưng vẫn khiến cho nàng run rẩy từng cơn. Nàng vội vàng dùng thanh âm lão nhân buồn ngủ hỏi, có chuyện gì? Mẫu thân, có người đêm đến Lâm phủ muốn trộm phượng hoàng song kiếm. Đây chính là thanh âm của Lâm Đường Hoa. Trộm đến hay sao? Nàng đã biết rõ nhưng vẫn còn cố hỏi, mẫu thân, May mà đã bị đại ca phát hiện ra hành tung, Phượng Hoàng song kiếm không có bị trộm mất, bất quá là nữ tặc đã chạy trốn rồi. Gọi nữ tặc thật sự vẫn không xuôi tai, vẫn là hiệp đạo thì hơn. Nàng tiếng nói trong veo đáp. Vậy thôi, không cần truy tung nữa, phải có lòng khoan dung độ lượng chứ. Vâng. Lâm Đường Hoa bình thản không dao động nói. Nhi tử lui xuống đây, thỉnh mẫu thân nghỉ ngơi. Miệng nàng bình thản trả lời. Lâm Triều Hy thế nhưng ở trong lòng vẫn muốn vung quyền phấn khích không thôi. Phòng của Lâm Đường Hoa đèn đuốc sáng trưng, một phòng ba người ngồi vây quanh Phượng Hoàng song kiếm. Lâm Phượng Âm nhíu mày cười hỏi, nữ tử hai mươi mấy tuổi sao, trông diện mạo như thế nào? Lâm Thành Trác dừng một chút rồi nâng mi nói, nàng ta rất đẹp. Sao? Lâm Phượng Âm nổi lên hứng thú, lại khen ngợi, đại ca cũng cảm thấy xinh đẹp, tất nhiên đây là báu vật rồi nhỉ. Lâm Đường Hoa ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve thanh bảo thạch Phượng Hoàng song kiếm rồi nói, chỉ cần một thanh thì cũng hài lòng sao? Xem ra nàng ta không biết Phượng Hoàng song kiếm nếu thiếu một thì cũng tựa như là phế liệu, muốn dùng thì cũng không dùng được. Lâm Thành Trác gật gật đầu nói, xem bộ dáng của nàng ấy thì cũng không phải là mơ ước cái kiếm này, mà là coi trọng bảo thạch ở trên thân kiếm. Ta đã cầm tay của nàng ấy, phát hiện nàng cũng không có nội lực, hẳn là không có võ công. Lâm Đường Hoa trầm mặc không nói. Lâm Phượng Âm bỗng nhiên nhíu mày hỏi, nàng ta không có võ công, chẳng lẽ sẽ phóng độc hoặc là ám khí sao? Đại ca, như thế nào mà đã để nàng ấy chạy thoát hả? Lâm Thành Trác bỗng nhiên mặt đỏ hồng, mở miệng nhưng một chữ cũng không phun ra. Lâm Đường Hoa lẳng lặng nhìn hắn, hình như có sở ngộ rồi cười cười, sau đó thì trả lời Lâm Phượng Âm. Đại ca, người này là bao nhiêu điểm tốt không chê vào đâu được, mỹ sắc nhất lang, thế nhưng cũng không đối phó được nhỉ. Lâm Phượng Âm bỗng nhiên nhíu mày cười, nhìn về phía hắn. Đại ca à, chẳng lẽ đã bị nàng ấy lao du thủy sao? Lâm Thành Trác sắc mặt biến đổi, từ đỏ sang tím. Lâm Phượng Âm muốn cười nhưng không cười, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng kia chính là nữ tử hôm trước đã nằm sấp trên người hắn, chính mình du thủy cũng không phải là bị lao đi sao? Lâm Đường Hoa đứng lên, ngón tay đặt ở trên bàn vô tình gõ, rồi cười nhạt nói, ngày mai ta liền đi xem dịch dung thuật của nàng ấy có bao nhiêu không tầm thường đi. Trên cơ bản, dịch dung thuật đều là hòa vào cùng nước dính, cho nên khắc tinh của nó chính là nước. Nếu háo sắc, ha ha, làm mồi thì như thế nào? Vì thế, Lâm Đường Hoa chuyển thời gian tắm rửa từ chập tối xuống ban đêm. Này, Uy Uy, nhà hoàng đâu cả rồi? Chết hết cả rồi sao? Lâm Triều Hy trong phòng thong thả đi, đã sớm phân phó hạ nhân đi đun nước tắm rửa, nhưng mà đợi hồi lâu thì cũng không thấy có người đến, cho nên đang đành phải mở cửa mà hướng về phía sân hô to. Chủ mẫu! Một nô tài chạy lại nói, nhóm tỳ nữ đều là vì nhị thiếu gia đun nước tắm. Hắn cũng muốn tắm rửa sao? Cũng khó trách, nhóm tỳ nữ Lâm gia thấy ba công tử kia thì đều trợn mắt há mồm mà nhìn trộm, tranh nhau đi múc nước nấu mà hầu hạ tắm, cũng là nhân chi thường tình. Trong đầu nàng chợt lóe, nghĩ nam ra tắm dung mạo đẹp đẽ biết nhường nào. Chà chà. Lâm Triều Hy ho nhẹ một tiếng nói, nhị thiếu gia đang ở trong phòng sao? Vâng. Nô tài trả lời. Người lùi ra đi. Lâm Triều Hy đóng chặt cửa sổ, vốn định đổi áo liền quần, là đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không, mẫu thân thân phận càng dễ dàng hành động. Bốn phía sẩm tối, cô thước đã bay về phía nam. Chủ mẫu Lâm Triều Hy sải bước hướng phòng nhị công tử mà thẳng tiến. Đại môn khép kín, lại nghe được thanh âm bọt nước khiêu gợi. Nàng nuốt nước miếng, lặng lẽ nhìn khe cửa. Hơi nước bừng bừng, một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ có thể thoáng nhìn quan ngọc diện dung của mỹ nhân. Tóc ngang lưng, đỉnh mày nhiễm sương. Hắn đột nhiên từ trong thùng nước mà đứng lên. Xương bả vai, sườn sống, lưng, tất cả đều trơn nhẵn, mong cánh hoa. Kia thân hình thon dài cũng không kém phần cường tráng, cường nhu tinh tế, mười phần ý vị nam nhân. Bỗng một tiếng, một mồm to nước miếng rơi xuống, lòng của nàng cũng tót lên trên cổ họng. Nàng không khỏi cúi đầu vỗ vỗ. Ây da, lại đi nhìn trộm mỹ nhân á? Không có. Nương! Một tiếng gọi thấp đem hồn phách của Lâm Trương Hy kéo trở về. Theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên chính là Lâm Đường Hoa ở trong cửa sổ nhô đầu ra. Sợi tóc ẩm ướt tản mạn ở trước mắt, hai gò má trắng trong suốt như ngọc bừng sáng, sắc môi nhàn nhạt giống như là mật ong, quần áo sạch sẽ, áo trắng phủ thân, nghiêng dựa vào cửa sổ, thản nhiên mà cười. Hai nhánh cây hoa đào cũng như tham lam hướng hắn, giống như là người đi ra từ trong tranh. Nương, người tới tìm nhi tử sao? Sao nương không vào ngồi một chút? Lâm Trường Hy muốn gật đầu, thì cước bộ liền ma xuôi quỷ khiến muốn vượt qua cửa. Đột nhiên thầm nghĩ, hơi nước trong phòng có khả năng sẽ làm cho dịch dung trên mặt mà nứt ra, ta vẫn không nên đi. Vì thế mà nàng uể oải đáp, người cơm chiều ăn rất ít, nương chỉ tới thăm ngươi một chút, có phải hay không, thân thể là không khỏe. Cảm ơn mẫu thân đã quan tâm, nhi tử chính là gần đây ăn không có ngon miệng. Ha ha, không có việc gì là tốt rồi, thôi ta đi đây. Lâm Trường Hy không nhiều lời nữa, che mặt chạy trốn. Đương nhiên, người kia một đêm không ngủ. Ba Mỹ Nam Hoa Châu Thành suýt nữa là bị nàng ăn sạch không chùi mép. Chính là nếu có thể đêm khuya từng bước. Chính là bởi vì tự hỏi vấn đề này, sắc nữ cả đêm lăn qua lộn lại. Hôm sau, liền có chuyện không hay xảy ra. Tại điểm tâm, Lâm Phượng Âm nói là mình không có hứng ăn. Cả nhà đều cùng dùng rau dưa cháo trắng. Cơm trưa, Lâm Thành Trác còn nói gần đây thích ăn đồ ăn chay, thì bốn người chỉ bốn đạo rau xanh cùng với canh suông, một điểm dầu mỡ cùng muối ăn đều không có. Lâm Trường Hy là không mặn không no, cho nên đành phải lấy lý do là thân thể không khỏe, cho nên lui khỏi yến hội. Tuy rằng âm thầm lấy một đống đồ ngọt, nhưng mà bụng vẫn không no. Lúc này đang ngồi ở ghế mây, vuốt bụng thầm than thời vận là không tốt. Bỗng nhiên, một trận xuân phong bèn ập đến. Không, là một trận mùi thơm ập đến. Ồ, đây chẳng lẽ chính là hương vị thịt nướng trong truyền thuyết sao? Thịt non, da giấy, hương liệu muối ăn, cùng với độ lửa lại thích hợp. Vật ấy chỉ ở trên trời mới có, nhân gian chưa nếm thử một lần bao giờ. Nàng nhanh chóng mở to mắt, chỉ thấy Lâm Đường Hoa bạch y tiêu soái đi đến, trong tay bưng một khay gốm sứ, giống như là ngự trù trên trời. Nương, người nói mình thân thể không được khỏe, ta xem nhưng thật ra là thập phần linh hoạt, thật đáng mừng. Lâm Đường Hoa tao nhã đi tới, trong khay một cái chân giò lợn hời hời nằm ở bên trong. Lâm Trường Hy nuốt nước miếng nói, này nhi tử, đồ ăn ngon như vậy để lâu sẽ nguội mất, mẫu thân luôn luôn cần cù tiết kiệm, quản gia sao có thể lãng phí chứ, không bằng ta thay ngươi thu phục đi. Lâm Đường Hoa liếc mắt cười nói, tốt thôi, cái này vốn là hiếu kính mẫu thân. Lâm Trường Hy vẫn cảm thấy Lâm Đường Hoa tươi cười giả tạo, nhưng hôm nay thì cực kỳ vừa mắt. Nàng không nói hai lời, tiếp nhận mâm, một tay giơ lên chân giò lợn đầy mỡ, mỡ mồm mà cắn to một miếng. Lâm Đường Hoa đứng bên cạnh, yên lặng không nói. Chính là mẫu thân dáng vẻ đoan trang như vậy mà đã liền biến thành một bộ dạng như thế này. Rất có bộ dáng đàn bà hương giả, mồm to ăn thịt, mồm to hớp rượu. Mắt thấy chỉ còn một khúc xương cuối cùng, Lâm Trường Hy vừa hạ mồm thì Lâm Đường Hoa cũng một tay cầm mâm rời đi. Lâm Trường Hy không biết gì, trong nháy mắt nhìn hắn. Nương, ngày hôm trước ngươi nhìn lén ta tắm rửa, hôm nay ta còn mời ngươi ăn thịt, tựa hồ ta có chút thiệt thòi, không bằng... Lâm Đường Hoa mê người cười cười, môi kề lại gần. Chương 9. Nam quan hàng phục nữ công tử. Ây da, mây đen một mảnh, Lâm Triêu Hy trừng to mắt mà nhìn mỹ nhân càng lúc càng gián sát, rất muốn tiến lên, cắn đó mật đào kia một cái. Nhưng là dường như tình trạng này, người bên ngoài nhìn vào thì thấy rất là quỷ dị. Một bà già 60, cùng với một mỹ thiếu niên hôn nhẹ, huống chi lại còn là mẫu tử. Lý trí cùng tình cảm mãnh liệt đấu tranh, sông cuộn biển gầm. Lâm Đường Hoa trên mặt là ngàn vạn năm, không hỉ, không bi, hời hợt thần thái. Trong đôi mắt kia lấp lánh, đầy nét mặt già nua của nàng, mà trong ánh mắt của nàng, trừ bỏ hỏa diễm, vẫn chính là hỏa diễm. Lâm Đường Hoa nhưng là người khí độ phi phàm, mặc dù không thích chuyện nam nữ, nhưng là nụ hôn đầu cùng đêm động phòng còn chưa phải để vào trong lòng. Huống chi, ngay cả đại ca cũng cảm thấy tú sắc cả sang. Xem ra thì phía dưới túi da này thực sự là một mỹ nhân. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng dán vào cánh môi mềm mại của nàng, một trong suốt đạm sắc, một thủy mật hồng phấn. Lâm Đường Hoa nhu động, cảm thấy mùi thơm trong miệng kia làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, vì vậy càng tiến thêm một bước tìm tòi. Hắn môi mỏng mang theo hơi lạnh, nhưng rất nhanh liền bị ấm áp của nàng bao lấy. Giống như cánh bướm chà nhẹ qua hoa tâm, giống như mây khói trêu khẽ trăng rằm, bốn cánh mồi quấn lấy nhau, thản nhiên nhàn nhạt hôn, lại mang đến hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lâm Triều Hy hoàn toàn ngây ngốc, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có một dòng điện tê dại chạy qua, khiến cho nàng không khỏi rên nhẹ một tiếng. Mà Lâm Đường Hoa lại còn càng áp càng thấp, hai cánh tay bám lấy hai bên ghế mây, vây nàng ở chính giữa. Trên người của hắn có nhàn nhạt hương hoa lan, mặn mùi mực tàu lẫn trà hương. Trên người của nàng nồng đặc đinh hương, quế hương cùng với hương hoa hồng. Lâm Đường Hoa hôn không giống với Lâm Thành Trác, ngốc trệ không lưu loát, không giống với Lâm Phượng Âm, triền miên xâm nhập. Chẳng qua là ai phủ cùng thương yêu, một loại nhàn nhạt ma sát. Lâm Triều Hy mới đầu biểu hiện giống như là quả táo xanh, sao lại dứt khoát không thèm để ý đến, thư thích nằm ở ghế mây, tiếp nhận mỹ nhân chà đạp. Nàng ngẩng đầu lên, hết sức đáp lại, dần dần tăng thêm lực đạo, linh xảo đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi của hắn, tinh tế liếm láp thưởng thức. Mà Lâm Đường Hoa lại đột nhiên thức tỉnh, hắn tinh tế quan sát nữ nhân ở trước mặt. Nàng nhắm mắt lại, mí mắt khẽ rung, lòng mì dày cong nhẹ nhàng bao trùm, đôi mắt hết lên, một đôi mắt phượng mị hoặc. Hắn mắt tươi cười toan tính, quả nhiên như thế đến gần mới có thể nhìn thấy dấu vết trên trán nàng cùng với bên tóc mai, đó là dấu dáng của mặt nạ da người lưu lại. Lâm Đường Hoa thầm nghĩ, thật là đáng tiếc, kỹ thuật hôn tốt như vậy, hắn cũng thiếu chút nữa là trầm luân. Hắn hé miệng, dùng lưỡi của mình hung hăng tịch quyển một phen, giống như bão táp đột nhiên lại tiến quân thần tốc, đem lấy nàng mỗi một chiếc răng, mỗi một tấc lợi cũng thật sâu trá thủ, sau đó đột nhiên rời đi. Lâm Triều Hy cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nàng môi bị hôn có chút phát sưng, gò má nóng bỏng càng thêm choáng váng. Chẳng qua là bộ dáng kia dù là đặt ở trên người nào thì cũng mê người vô cùng, một hoa giáp lão ấu cũng có chút gọi là tạm được. Lâm Đường Hoa chợt cúi đầu nói, nương, đều là lỗi của nhi tử, nhi tử không nên mơ ước mẫu thân, xin mẫu thân trách phạt. Lâm Triều Hy hồi thần, khẽ dừng một chút nói, không có, không có sao, cũng may người không phải là con ruột của ta. Thật ra thì mẫu thân chẳng qua là bị ta cường thủ hào đoạt. Hắn ngẩng đầu lên, mang bộ mặt sầu thảm vô tội đến cực điểm. Nhi tử biết là mình quá sức khinh bạc, đã quấy rầy mẫu thân, xin mẫu thân đem chuyện ngày hôm nay mà quên đi. Lâm Triều Hy nhìn ánh mắt cầu xin của hắn, lẳng lặng gật đầu, rồi bất thình lình thay đổi, khiến cho nàng không kịp suy nghĩ. Chỉ thấy nhẹ nhàng bạch y dường như mây bay thuận gió, trong khoảnh khắc liền vô ảnh vô tung. Ba huynh đệ một lần nữa là gặp mặt nhau, Lâm Đường Hoa đem quá trình tỉnh lược, chỉ nói rằng nàng đúng là đã dịch dung. Việc đã đến nước này, bình thường trình tự là vạch trần thân phận, thẩm vấn mục đích, nghiêm hình tra khảo, rồi ném vào Hoang Sơn lão Lâm một phen. Nhưng mà không biết Lâm Triêu Hy là mệnh khổ hay là tốt số, lại gặp được Lâm Đường Hoa quen mặt giả tiên, cùng Lâm Phượng Âm thích gây chuyện chơi đùa. Hai người bọn họ quỷ kế đa đoan. Lâm Thành Trác vốn có lòng thương Hương Tiết Ngọc, cũng không làm gì được. Hai so với một, số ít phục tùng đa số. Bọn họ quyết định đối với Lâm Triêu Hy tiến hành một phen đùa giỡn, để cho nàng ta mất hết mặt mũi, đứt khó mà lui. À dà, ngươi nói Tam thiếu gia nhà chúng ta ngày thường nơi trăng hoa cuối hẻm mà đi, tổng cộng cũng chỉ là những thứ ấy, nếm một lần là mới, mấy lần thì còn có cái ý tứ gì hay sao? Một thị tỳ bưng chậu đồng, hiển nhiên là mới vừa từ phòng của Lâm Phượng Âm đi ra nói. Một thị tỳ khác thì che mặt đáp: người ái mộ Tam thiếu gia, ngược lại hỏi một chút hắn tại sao nhìn không thấy tiểu nương tử của ngươi à? Ôi ghét ghét, người đối với đại thiếu gia tình hữu độc chung, còn đối với nhị thiếu gia cúng bái khuynh đảo. Thật không biết cô nương gia sao giống như là ngươi, hòa tâm như vậy chứ. Tốt lắm, tốt lắm. Ta hòa tâm thì hòa tâm. Mới vừa rồi, Tam thiếu gia đối với chúng ta đề cử chỗ đó, muốn hay không đi xem một chút nhỉ? Thị tỳ bưng bồn đột nhiên dừng lại, nhìn một chút bốn phía, xác định không người nào thì mới nói tiếp. Ngươi cũng không nên nói loạn với người khác đấy. Ngươi yên tâm đi, chuyện này bảo đảm thì chỉ có hai chúng ta biết thôi. Tam thiếu gia nói nơi trăng hoa mới nở ở Thành Phong Cát, bên trong nam quan một người so với một người gọi là tuấn tú. Bây giờ chúng ta đều không làm nhiệm vụ, nào đi nhìn một chút được không? Được, được. Này, đi dạo kỹ viện mới là lần đầu của ta đấy. Hai thị tỳ, người một lời, ta một câu, nói xong thì bỏ đi, lưu lại Lâm Triệu Hy từ phía sau cây mà nhô đầu ra. Nàng như có điều suy nghĩ, nhìn một chút phòng của Lâm Phượng Âm, khóe miệng khơi mào một tia cười trộm. Thật đúng là tin tức hợp ý của nàng nha. Kết quả là, để tránh sự việc bại lộ, nàng đã chuẩn bị một cách vô cùng kỹ lưỡng. Đầu tiên là thông báo với các nô tài, nàng muốn tu luyện 3 canh giờ, không cần tự tiện quấy rầy. Thứ hai là phái người thông báo cho ba nhi tử, buổi tối không thể cùng dùng bữa chung. Vạn sự đã sẵn sàng, đồng phòng chính là nàng đối với chuyện mới mẻ mãnh liệt khát vọng. Nàng tháo bỏ mặt nạ dịch dung, đổi thanh sam nam bào, tiện tay cầm lệnh bài Lâm chủ mẫu ban phát, nghìn ngàn tiêu sái ra khỏi Lâm gia. Nàng mặc lục y bào, thanh xuân tươi đẹp phơi phới, tay cầm chiếc phiến chậm rãi phe phẩy, hơi có chút vị đắc ý của quý công tử. Tại Thành Phong Cát, thật là bách chuyển thiên hồi, nàng không biết hỏi bao nhiêu tiểu cô nương mới hỏi thăm ra được cái chỗ này. Sau đó, những thứ kia, ẩn tình đưa tình, nữ tử liền đối với hắn cười mắng là lưu manh. Nàng nheo mắt lại, đi vào Nam Quan Kỹ Viện. Vừa vào cửa thì chỉ thấy tay áo hồng, tay áo xanh biếc, tay áo tím, một đoàn người đi lên. Chính là một tú bà, trang điểm chói lọi, cười cười tiến lên lôi lôi kéo kéo, tay không an phận, nắm tay của nàng mà nói: "Ấy chà, vị tiểu ca này thật là ngọc diện lan quân, thiền nhân chi tư á." Nàng một mặt né tránh, một mặt lấy quạt che mặt rồi cười nói: "Quá khen, quá khen. Không biết quý điếm đầu năm vừa rồi có bao nhiêu là mới, nhưng là phong lưu phóng khoáng, ta phẩm vị rất là cao nha." Tú bà nhe răng cười nói: "Chúng ta nơi này đầy đủ mọi thứ, bất kể là thần thú hay giả thú, bảo đảm để cho công tử khắc cốt có một muốn hai." Vừa nói thì liền nghênh nàng lên lầu, đẩy thẳng vào một gian phòng hảo hạng. Lâm Trường Hy đứng lại, chỉ thấy dưới ánh nến, màn trướng hồng gấp xếp, hình dáng kỳ tú gia nhân nghiêng người tựa tại ở trên giường, áo nửa thân trần mờ ảo, nước miếng 3000 trượng tựa như thác nước. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nho nhã lễ độ nói: "Xin hỏi vị này tiểu ca, tại hạ là Lâm Siêu, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Nam quan kia trả lời thật đúng là một tiếng này chạy dài xa xa, làm cho người ta tê dại. tiểu ca bất tiện nhiều lời như vậy thì động thủ bất động khẩu. Dứt lời, nàng lập tức thoát ngoại sam, lao thẳng tới bên trong. Á, thế nào lại là ngươi chứ? Sau một hồi điên cuồng la, Lâm Trương Hy chợt từ trên giường ngồi dậy, thân bị ngăn cản, kinh ngạc không dứt. Kia nằm nghiêng ở trên giường chính là mỹ nam Lâm Phượng Âm. Hắn quần áo mặc nửa, trước ngực xung quanh đại lộ, bóng loáng da thịt, mơ hồ phơi bày tất cả. Hắn mắt phượng tà mị, nhíu lại cười nói: Mẫu thân, không biết tam nhi ta cũng đoạn tụ phân đào hay sao? Chương 10: Quân tử kết ước định. Mỹ nam nằm trên giường kia chính là Lâm Phượng Âm. Hắn quần áo nửa cởi, trước ngực cảnh xuân đại lộ, da thịt bóng loáng mơ hồ lõa lồ. Hắn phượng nhã tà mị khẽ cười nói: Nương, không biết tam nhi ta cũng đoạn tụ phân đào hay sao? Thiên lôi cuồn cuộn, bạo vũ tập kích, phong tàn vân uyển, sơn băng địa liệt. Hắn làm sao có thể kêu nàng là nương nhỉ? Chẳng lẽ nàng đã bị phát hiện sao? Nhưng mà làm sao có thể được? Nơi nào để lại dấu vết a? Khóc không ra nước mắt. Khóc đúng là không ra nước mắt mà. Nàng uể oải, ảo não vuốt mặt mình. Áp đảo, nếu không thêm chút nữa thì mình sẽ đập đầu vào cột mà tìm cái chết mất. Lâm Phượng Âm nhìn rồi buồn cười. Chẳng qua chỉ là dọa nàng một chút, như thế nào mà lá gan nhỏ như thế? Hắn làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ, rút dây động rừng được chứ? Cô nương đây là làm sao vậy hả? Bộ dạng thật đúng là làm cho ngươi sợ hãi hay sao? Hắn tiến lên, vô tội hỏi. Lâm Trương Hy nghe như vậy thì liền nói lên một tiếng: Cô nương! Từ ấy tràn ngập mong đợi ngẩng đầu lên, ấp ấp mở mở hỏi lại: Cái kia ngươi vừa rồi kêu ta là gì? Ta mến mẫu phích, gặp mỹ nhân là có thói quen gọi là nương. Lâm Phượng Âm mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh mà đáp. Hả? Lâm Triều Hy đại khẩu khí, nhưng là tiếp theo ngây ngẩn cả người. Luyến mẫu tình kết, chẳng lẽ hắn thích bà lão Lâm chủ mẫu này hay sao? Nàng không thể tin mà nhìn một chút. Chính là Lâm Phượng Âm không sai. Chính là hắn, dung mạo xinh đẹp ngày đó cũng không sai. Sắc mặt bình thường, ấn đường không đen, không phải là bệnh trạng hoặc là đầu bị va đập nha. Công tử, ta đây chính là thương nhân trên đường đi thành Hoa Châu. Ha ha, ta nghe nói nơi này nhiều nhân tài, công tử lại xinh đẹp tuyệt đỉnh, thật sự làm cho người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Không biết công tử như thế nào mà lại lưu lạc đến tận chốn này. Nàng ra vẻ tiếc hận, kỳ thật là đang ý tứ dò xét. Lâm Phượng Âm tương kế tự kế, lẳng lờ lay động vạt áo trên vai. Quần áo đơn bạc kia bởi vì biên độ hơi lớn lại càng thêm lui xuống, đã muốn rớt đến phần eo. Này nếu là một nam tử xem một nữ tử, nhất định ngay tức khắc miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Nhưng là đổi lại một nữ tử xem một nam tử, cũng chỉ là nuốt nước miếng khang, trong mơ mà để giải khát thôi. Thanh âm Lâm Phượng Âm như là điện âm vũ khúc, mềm mại quyến rũ động lòng, miệng hắn khép mở như là dụ hoặc. Ta bất quá là đến xem cái náo nhiệt, không vì tiền, không vì tình, chỉ vì... Hắn áp vào bên tai nàng nói nhỏ: hưởng thụ. Hai chữ này nói cực độ mị hoặc, hơi thở ôn nhuận phùng đến bên tai nàng, toàn thân một trận mê dại. Nàng ngơ ngác lặp lại: Hưởng thụ sao? Đúng vậy á, chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân cùng nam nhân song tu thì có nhiều ưu việt, tráng dương bổ dưỡng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh á. Ở thời hiện đại, có một từ cực kỳ fashion, một từ ngữ được gọi là hữu nữ. Nàng đối mặt với Lâm Phượng Âm, tinh thần bất khuất vẫn là hơn một chút. Lâm Trương Hy muốn tìm tòi thứ bí mật nhất của người cổ đại, nhìn xem khoảnh khắc nam nhân cùng với nam nhân sẽ như thế nào. Cũng không nghĩ, dốc sức nhưng công tôi. Trong cuộc sống, sự tình bi thảm cần có thì đều có, không có sự tình nào 10 phần là như ý. Nàng hôm nay là thảm bại mà về tay không. Công tử, người có muốn thử một chút tuyệt vời tư vị này hay không? Hắn cọ vào tai nàng hỏi, một tay áp sát hông của nàng, khi nói chuyện đã đem tay ngọc tiến vào trong chăn. À, không cần nha. Lâm Trường Hy quấn chăn hô to. Bởi vì dùng sức thật mạnh, cho nên từ trên giường mà ngã xuống, đem mông của mình mà đập mạnh xuống. Công tử, ngươi có sao không? Mỹ nhân Lâm Phượng Âm lông mày cao lại đau lòng hỏi. Lâm Trường Hy xấu hổ, phất phất tay nói. Không sao, không sao, cái kia tại hạ vừa nhớ tới còn có hàng hóa cần vận chuyển, ta đi trước một bước, còn nhiều thời gian lắm. Ngày khác ta tất đến nhà mà bái phỏng, có khi lại còn nâng 8 đại kiệu đến rước công tử cũng nên. Ha ha ha. Nói xong thì nàng lọc cọc đứng lên, túm y phục của mình mà chạy đến sau bình phong, 2-3 cái thì liền mặc vào, rốt cục thoát hiểm lại khôi phục khí thế. Lâm Phượng Âm khóe miệng thủy chung cười. Nữ nhân này rất là hợp khẩu vị của hắn, thực sự là trông rất buồn cười. Vừa rồi, sờ sờ, thật sự chính là eo nhỏ, có thể nắm vừa tay, rất rung động, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nếu không có phản ứng mãnh liệt của nàng, không chừng xúc động liền muốn nàng. Lâm Trường Hy từ bình phong đi ra, dáng vẻ đường đường nho nhã lễ độ, bối rối lúc trước đã hết. Hiện tại xem ra là một gia nhân bừng bừng khí thế. Lâm Phượng Âm tựa vào trên giường cười hỏi. Công tử, người vừa nói là muốn cưới ta vào cửa, lời này là thật sao? Lâm Trường Hy sửng sốt, nàng nghĩ nghĩ. Nếu là có một ngày thoát khỏi quan hệ mẫu tử, trong ngực lại có mỹ nhân như thế này thì đúng là một chuyện tốt. Vì thế mà nàng nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên. Tại hạ đối với công tử vừa gặp đã thương, tự nhiên nguyện ý vứt bỏ quan niệm thế tục cùng ngươi nhị tụ chung đường, nguyện một lòng đến đầu bạc không rời xa, nắm tay nhau cả đời đến già. Có mỹ nhân như ngươi, gặp liền không quên, một ngày không thấy, suy nghĩ như cuồng điên. Nàng chân trái siêu vẹo, chân phải cũng siêu vẹo, khi thì ngửa đầu, khi thì cúi đầu, ẩn tình đưa tình, nơi nơi nói nỗi lòng. Trong mắt của Lâm Phượng Âm thì ánh lên hứng thú. Công tử, một khi đã cuồng dại ta như vậy, thì chúng ta liền định cái minh ước đi. Thân ta không có của nã nên hồn, công tử cũng là một thân không có gì. Không bằng chúng ta lưu cái yêu ấn ký đi. Yêu ấn ký là gì? Lâm Trường Hy nháy mắt mấy cái nhìn hắn hỏi. Lâm Phượng Âm xuống giường, đi đến bên người nàng cực hạn mị hoặc nói. Đây là giống như thế này. Sau đó hắn cúi đầu cắn vào vai của nàng. Một trận đau đớn tan lòng nát dạ. Lâm Phượng Âm chính là ở đầu vai nàng cắn một khối. Cắn xong vẫn không còn quên cắt xén, vươn đầu lưỡi liếm liếm, tựa hồ giống như mà vì nàng chữa vết thương. Lâm Trường Hy cả người giật mình một cái, chỉ cảm thấy thật sự đúng là cực kỳ. Cái loại độc này tựa như là cây thuốc phiện, ăn đến mức sắp nghiện. Lâm Phượng Âm không đành lòng dời vai nàng, sau đó tiến tới nói. Tốt lắm, hiện tại là đến phiên công tử. Lâm Triều Hy nhìn làn da bóng loáng kia, nhịn không được nuốt nuốt miếng. Bất quá, tiếp theo nghĩ đến vừa rồi đã bị hắn cắn đau nhất, thù này không báo không phải là quân tử. Kết quả là nàng mở mồm ra thật to, ở trên vai hắn để lại một cái đồng hồ thật lớn, biểu lộ tâm ý của nàng. Lâm Phượng Âm khẽ nhấp môi mỏng, lập tức đầu vai kia liền chảy máu. Lâm Trường Hy thấy máu, đột nhiên trong lòng nàng có điểm thương xót, lập tức phủ lên, dùng đôi môi mềm mại liếm đi máu cho hắn. Nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là khiêu chiến tinh thần nhẫn nại của hắn. Nếu còn không đi, da thịt chi thân như vậy sẽ khiến cho chính mình đem nàng mà ăn sạch sành sanh, công thành chiếm đất. Thật xin lỗi nha, hạ miệng nặng quá rồi. Lâm Triều Hy khúc khích cười cười, sau đó phất phất tay nói. Công tử hãy chờ ta. Dứt lời thì bóng dáng chợt lóe, đẩy cửa mà chạy trốn mất. Có một loại trầy trật tên là chạy trối chết, có một loại chật vật tên là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lâm Triều Hy dọc theo đường không ngừng mắng cùng tự trách, vì sao hôm nay xuất môn mà không xem hoàng lịch. Càng khiến cho nàng buồn bực chính là trở lại Lâm phủ, cửa trước sau mà thế nào đã khóa, không giống bảo vệ không thể mang chìa khóa, không phải quang minh chính đại không thể trực tiếp gõ cửa, chẳng lẽ thật sự là phải treo tường ư? Không, không có biện pháp. Nàng đem chiếc phiến dắt vào cổ áo, sau đó xoa tay gầm nhẹ một tiếng, chạy tới tàn cây bên dưới mà bê tảng đá. Xếp chồng là được rồi. Lâm Triều Hy tán thành mà xếp chồng như là cầu thang. Rốt cuộc, toại nguyện có đường đi lên mái hiên của Lâm phủ. Lưu loát nhảy xuống vách tường, nàng vỗ vỗ tay, mặt mày hớn hở. Đột nhiên một trận gió lạnh, chính là chó dữ sủa điên. Không giống với ái khuyển của tiểu gia, không giống với chó săn sơn giả, thậm chí là so với hổ báo lại còn nguy hiểm hơn. Nàng quay đầu lại, ôi trời, là ai như vậy mà biết phân biệt nàng là tốt hay xấu, nuôi dưỡng thiên hạ hiếm có quỷ ngao. Chương 11. Anh hùng cứu mỹ nhân không muốn sống. Những thứ này, kiếp trước, nàng nhìn thấy cũng không nghe thấy, cũng nhớ rõ ràng. Nghe nói có loại chó ngao mặt quỷ này, có thể nói là ma vương trong vạn súc. Toàn thế giới ước chừng chỉ có một con. Mà giờ phút này, thay đổi thời không, may mắn đối mặt với chó ngao Tây Tạng biến dị sản vật. Nàng bị dọa cho sợ đến cả người rung lên, hàm răng cũng ken két run rẩy. Bộ lông chó ngao đen sắc trắng, thoạt nhìn giống như là chó sói đi lại trong tuyết. Nó có một đôi mắt đang xen giữa là sắc đỏ. Ánh mắt vừa nhìn đến thì đã bị nó ngao một tiếng, dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Lâm Triều Hy co quắp ở trong góc, bàn tay níu thân cây cũng sắp túa ra máu. Nàng không dám nhìn nó, chỉ đành phải thỉnh thoảng liếc mắt một cái, xem động thái của nó. Chỉ thấy nó đang đứng thẳng tắp, không biết mệt, buông cây chân tách ra, làm bộ dáng tùy thời chuẩn bị mà công kích. Miệng thì to như chậu máu hé ra, răng nanh nhọn hoắt dị thường, trông thật kinh khủng. Lâm Triều Hy run lên, thật sự bị kinh sợ, tâm hồn đã bị bay đi mất. Nghe nói quỷ ngao này có thể đồng thời đối kháng với mấy con chó ngao hung mãnh cùng với hổ sói. Còn nghe nói quỷ ngao này một hớp thì liền có thể cắn chết năm nhi bảy thước, không tốn một chút sức lực nào. Chẳng lẽ nói tối nay nàng phải chết thảm ở chỗ này sao? Ngao ngao thúc thúc, ngao gia gia, ngao tổ tông ơi! Lâm Triều Hy nhỏ giọng nịnh nót nói, nhìn xem bộ lông mượt của ngài này, nhìn xem ngài khí vũ hiên ngang, nhìn ngài á, mặt quỷ ma vương khí phách ung dung, thiên cẩu của nhị lang thần, bất quá cũng chỉ như thế à. Ở một bên, có người lắc đầu cười yếu ớt, thầm than không biết làm sao, tiếp tục an tĩnh lắng nghe. Ngài nhìn một chút, ngài nhưng là giống độc nhất vô nhị trên đời. Trước 3.000 năm, sau 3.000 năm, không có con chó nào có thể vượt qua ngài được. Nghĩ tới quê quán của ta, kia là những dãy núi đều không có một câu đố nữa rồi. Lên tới mặt trăng cũng dễ dàng như đạp xe đạp. Chỉ riêng ngài là không ai dám đến gần, không ai có thể giải mã được. Người nọ nghe thì nhíu mày, đây là nói địa phương nào? Mình du tẩu thiên hạ, còn chưa có nghe qua địa danh đấy. Lâm Triều Hy bèn cười ha ha, con chó kia trợn mắt, nàng lập tức sợ muốn ngất đi. Trêu chọc nàng là được rồi, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng thật là muốn dọa ngất nàng mất. Đồng thời cũng đưa tới chấn động hơn, thêm nhiều người biết thân phận của nàng cũng là một chuyện phiền toái. Vì vậy mà Lâm Thành Trác giả bộ đi dạo qua, cách nàng hơn 10 thước kêu, Mã Diễn! Quỷ ngào lập tức thu ba phần khí thế, đứng nghiêm, quay đầu, cuối cùng sâu sắc nhìn nàng một cái, đôi mắt so với la sát còn tàn bạo hơn. Quỷ ngào thế mà lại rất vui vẻ, chạy đến bên người của Lâm Thành Trác, giống như là một con chó bình thường, cọ sát ở bên chân của hắn. Lâm Thành Trác cười cười, vuốt ve đỉnh đầu của nó, sau đấy mắt nhìn thẳng tiêu sái rời đi. Đắc ý vênh váo như hắn, đắc ý vênh váo như hắn a. Không nghĩ tới, quỷ ngao này cả đời chỉ nhận một chủ, lại cư nhiên bị chính đại nhi tử của mình chiếm tiện nghi. Lâm Triều Hy chống mặt đất đứng dậy, chật chật, lấy làm kỳ. Lúc này mới phát hiện ra, cả người mình đều là mồ hôi, đi đứng cũng mềm nhũn, không lưu loát được. Hôm sau, thời gian điểm tâm, Lâm Trường Hy không dám nhìn thẳng ba nhi tử, đối với thức ăn có vẻ mất hết hứng thú, một bàn không một lời nói. Hồi lâu sau, Lâm Thành Trác đột nhiên buông chén đũa xuống rồi nói: "Mẫu thân, hôm nay là đầu tháng, là thời điểm chúng ta tìm hiểu chi tiết cuộc sống gia tộc." "Tìm hiểu chi tiết cuộc sống gia tộc sao?" Lâm Triều Hy nhai nhai rau xanh trong miệng, có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Thành Trác cũng không phơi bày, kiên nhẫn giải thích: "Mẫu thân, trong chốn giang hồ tam chủ gia thất đại gia 16 tiểu gia, thất đại gia trong Hoa Châu chiếm 2, chia ra làm Minh gia và Kiều gia, mà 16 tiểu gia trong Hoa Châu thì chiếm 4. Những thứ này gọi chung là chi tiết gia tộc. Bọn họ luôn luôn phụ thuộc Lâm gia mà làm theo. Mỗi một đầu tháng, vì bày tỏ thành ý, Lâm gia ta sẽ tự phái ra đại biểu tìm hiểu." "À, nguyên lai là thượng cấp lãnh đạo thị sát định kỳ." Lâm Trường Hy gật gật đầu nói: Vậy ngươi đi đi, hiện tại Lâm gia có ngươi là đáng tin cậy nhất đấy." Lâm Thành Trác trả lời: "Thường ngày đều là nhi tử làm, nhưng mỗi lần chỉ phái nhi tử đi không quá thỏa đáng, tựa hồ là có chút hàm ý khinh thị. Nên biết, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Những gia tộc nhỏ này cùng với Lâm gia ta phát triển chặt chẽ tương quan, đáng lý là nên thành tâm lấy đãi." "Ừ, là đạo lý này nhỉ." Lâm Triệu Hy nói nhỏ phụ họa theo: "Cho nên lần này muốn mẫu thân và ta cùng đi." "Hả?" Lâm Triều Hy một hớp thức ăn lỏng, thế nhưng thiếu chút nữa là đem nàng nghẹn đến chết. "Để cho nàng lấy thân phận chủ mẫu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện sao?" Đang lúc ngây người, Lâm Đường Hoa cùng Lâm Phượng Âm đã đứng dậy. Lâm Đường Hoa đối với người làm một bên rồi nói: "Người giúp chủ mẫu chuẩn bị một chút đi." Lâm Phượng Âm ra cửa, nói với quản gia: "Người chuẩn bị xe đi." Cứ như vậy, không nói lời nào, Lâm Triều Hy bị ép lên xe ngựa, một đường đi về phía Tây. Minh gia, gia chủ là một lão đầu tử, nói chuyện không lưu loát, đoán chừng đã đến cây khô chi niên. Ngược lại, con rể của hắn dáng dấp anh vĩ bất phàm, 30 tuổi đã giống như chủ quản cao cấp. Kiều gia, gia chủ thì ỷ vào khá nhiều, một lão giả 50 dẫn tam bào thai nhi tử của mình đi ra gặp khách. Hai tử chưa dứt sữa, đều là dung nhan tiểu thụ, mi thanh mục tú, tuấn dật văn nhã. Mở miệng gọi một tiếng chủ mẫu, khiến cho nàng xương cốt mềm nhũn. Tứ gia thiếu chủ ở Hoa Châu, trong 16 tiểu gia trước tới Lâm phủ bái kiến. Bốn người thiếu niên này, tác phong nhanh nhẹn, mặc dù so với tam thiếu trong Lâm gia thì còn kém một chút, nhưng cũng đủ cho Lâm Triều Hy nhìn đến ngứa răng, hận không thể đi cắn lên mỗi người một hớp, có thể so với ăn nhân sâm. Ngày kế tiếp, lời khách sáo nghe không ít, nói không ít, nước trà uống không ít, tiện nghi chiếm không ít. Vì tỏ tâm ý, những gia tộc kia tặng vật đều là một rương lại một rương, nàng thấy đến hoa cả mắt. Mắt thì thấy mặt trời đã ngã về Tây, ô thước thì đã bay về phía Nam. Nàng ngồi lên xe ngựa, lắc lư lên đường trở về nhà. Thật là đau lưng, bất tri bất giác nàng liền dựa vào cái điểm mà đi ngủ. "Đại gia, ta van cầu ngài, van cầu ngài thả ta đi mà." Đây là tiếng của cô gái nhỏ nhà ai kêu gào bi thảm như vậy chứ. Nàng mở mắt, thấy xe ngựa đã dừng lại, mà Lâm Thành Trác ngồi ở bên cạnh nàng chẳng biết là đã đi đâu. Đại gia, cậu xin ngươi không cần đánh ta nữa, ta đi với ngươi là được, ta đi với ngươi là được mà." Bên ngoài, tiếng người huyên náo, nhất thời kinh động mộng đẹp của nàng. Nàng vén rèm lên, nhìn thấy một gian tủ lâu đã bị vây đến nước chảy không lọt. Thanh âm bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Lâm Thành Trác có lẽ đã đi làm việc rồi. Kìa, mình đi tới xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Nàng bèn xuống xe ngựa, lúc này cũng không kịp diễn hảo lão ấu, lôi lệ phong hành, bước chân như gió mà chui vào đám người. Nghe qua lời hỏi thăm thì mới biết, người đang khóc sướt mướt, điềm đạm đáng yêu chính là bản án bị cáo Oanh Oanh, mà lão giả tóc trắng đang nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đầu thì chính lại là ngoại công của nàng, Thích Lão Gia Tử. Ở kia, sau lưng hộ vệ béo ú hung hãn đang hướng về phía Oanh Oanh sắc sắc mê mê mà nhìn, đấy chính là bản án nguyên cáo Du Côn, Lưu Nhị. Thì ra là Thích Lão Gia Tử là người trú xướng Lập Huyền ở quán rượu này, mà cháu gái Oanh Oanh chính là con hát nhất danh. Lưu Nhị mơ ước sắc đẹp của Oanh Oanh, muốn chiếm thành của mình, viện cớ thu phí bảo hộ mà đi tới quán rượu gây chuyện khiêu khích, nhất định đem Oanh Oanh mang về nhà làm thiếp. Thích Lão Gia Tử đau lòng cháu gái, tất nhiên không để cho đi, vì vậy mà bị cắt đứt xương đùi, hôn mê bất tỉnh. Lưu Nhụy tuyên bố, Oanh Oanh nếu như không tuân, liền đem Thích Lão Gia Tử đánh cho chết mới thôi. Mới vừa nói câu kia, ta đi với ngươi, thì chính là Oanh Oanh bất đắc dĩ mà thán. Các người thế nào mà ngồi xem mặc kệ hả? Lâm Trường Hy trách cứ trưởng quỹ quán rượu đứng ở một bên của nàng. Trưởng quỹ cúi đầu than thở nói, ai mà chẳng biết, trong thành này, thương nhân giàu có, đều yếu nhượng hắn ba phần. Lưu Nhị lớn lối này, thế nhưng là có người kéo thai đấy. Tỷ phu hắn chính là Hoa Châu Tri Phủ a. Lâm Trường Hy cao mày, nhìn chung quanh, quần chúng mặt lộ vẻ thương hại, nhưng không người nào dám đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là thói đời bạc bẽo. Lưu Nhị một hớp hút thuốc, ngửa cổ nhả khói nói, tiểu nhi tử, trở về làm thiếp cho ta, đó là phúc bao nhiêu người tu cũng tu không được. Ngươi sao kỳ quặc như vậy? Sớm một chút đồng ý, lão gia tử còn phải chịu tội hay sao? Anh Oanh mặt đầy nước mắt, ôm thân thể Thích Lão Gia Tử khóc không ngừng. Kỳ thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, khiến cho Lâm Triêu Hy nhìn phải bận tâm. Nàng không khỏi bật thốt lên, hỗn đảng! Một tiếng này không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho mọi người nghe thấy được. Vì vậy mà ánh mắt quần chúng khóa ở trên người nàng, sùng bái có, mong đợi có, hơn nữa thần sắc là chờ xem bi kịch ngày tận thế xảy ra. Người nói ai đó hả? Lưu Nhị nhíu mày giả bộ hỏi, bộ dáng lén lút thẩm thục làm cho người ta chán ghét. Ta nói người đấy. Lâm Trường Hy hô lên, hảo hảo bà ngươi, xem bộ dáng là không muốn sống. Tránh cho người lãng phí lương thực, hôm nay ta liền đưa ngươi đi Diêm Vương gia. Hắn vung tay lên, bốn đại hán vạm vỡ đi lên phía trước, người người râu ria cao lớn thô kệch, giống như là cao thủ quyền anh. Đám người tản ra, sợ họa vào thân. Lâm Triều Hy mới vừa lý tưởng hào hùng, toàn bộ đã tan thành mây khói. Giờ này mới nhìn rõ tình thế, quả thật là trận chiến diều hầu đối với thỏ hoang. Lâm Thành Trác bất quá là xuống xe, đặt mua chút tạp vật, thuận tiện mua cho tam đệ rượu hoa đào mà hắn thích nhất. Không nghĩ tới, lúc trở lại thì nhìn thấy một màn thảm như vậy. Lâm Trường Hy cuộn mình, hai tay ôm đầu chống đỡ. Bên cạnh là bốn đại hán vạm vỡ, đối với nàng mà quyền đấm cước đá. Chung quanh lại là bình dân bách tính lấy tay che mặt. Nàng núp ở giữa nói năng hùng hồn. Khốn kiếp Lưu Nhị, ngươi cường đoạt con gái nhà lành, thiên địa không tha cho ngươi, người người sẽ trừng phạt ngươi. Sớm muộn gì sẽ đem người trói đi chịu tội. Xem một chút hai ta, người nào sẽ đi gặp Diêm Vương trước. Lâm Thành Trác mi tâm nhảy dựng, bóng dáng gầy yếu kia có vẻ hết sức đáng thương. Loạn quyền loạn cước đá vào trên người một nữ tử yếu đuối, nàng thế nào có thể chịu đựng được. Trước mắt hắn thả ra hàng hóa trong tay, hai chân đạp nhảy một cái, nghiêng mình chạy đến cứu. Chương 12 Đào kép cô nương làm tiểu tỳ. Hắc y nam tử từ trên trời oai hùng giáng xuống, mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn khí thế lẫm liệt kia, liền biết không phải là người bình thường. Trong đám người này có người nhỏ giọng hô, đây không phải là Lâm đại công tử sao? Ngay sau đó, những người nhận thức thì rõ rít suy đoán. Đúng rồi, là Lâm đại công tử, bà lão kia chẳng lẽ là chủ mẫu Lâm gia ư? Hiền à, nhi tử người đã tới, Lâm Triêu Hy nhịn không được, hốc mắt nóng lên, tâm tâm niệm niệm cho uy lực thần kỳ của ngươi a. Lâm Thành Trác bất động thành sắc, mấy đạp liền thì khiến cho mấy đại hán ngã xuống đất, không biết đã thương vào chỗ yếu hại nào của bọn họ mà đã ngã xuống liền không dậy nổi. Hắn nhíu mày, vội vàng tiến lên quỳ một chân trên đất, hai tay đem nàng bế lên. Khóe miệng nàng chảy máu, nhưng trên mặt không hề bị thương, đoán chừng là nhờ mặt nạ da người che đậy. Khuôn mặt chân thật ở dưới hẳn là đã mặt mũi bầm dập. Lâm Thành Trác lúc ôm nàng đứng dậy còn nghe nàng kêu đau, hẳn là sống lưng đã bị đả thương. Thần sắc của hắn lập tức trở nên lạnh khốc, Ánh mắt lướt qua Lưu Nhị khiến cho hắn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã nhào. Nghe nói Lâm đại gia công tử võ công cái thế, là nhân vật hiển hách trong võ lâm, mình bất quá đánh một cụ già, ai ngờ đã chọc vào Lâm gia. Mọi người dừng hô hấp, chỉ thấy trận gió xẹt qua, hắn y áo bào của Lâm Thành Trác lay động. Hắn ôm bà lão suy yếu, mắt nhìn bốn phương, chính là phong thái vương giả, khiến cho người ta kinh sợ. Lưu Nhị cũng không ăn hiếp oanh oanh nữa, tè ra quần liền bỏ chạy. Bốn đại hán kia cũng bỏ chạy thục mạng. Hoãn nợ ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ đôi lại gấp 10 lần. Thanh âm kia vang vọng ở phố lớn ngõ nhỏ, không khí nhất thời liền ngưng kết. Dọc theo con đường này, Lâm Triều Hy toàn thân đau nhức, cọ trên người Lâm Thành Trác không ít. Lâm Thành Trác lúc này mới ý thức được là mình và nàng bất luận gì cũng là nam nữ khác biệt. Nhưng nàng lại cứ thế mà dây dưa, làm cho hắn không dám nhúc nhích, mặc cho nàng rút vào. Ôm ấp này không giống như là hương thơm trong trẻo lạnh lùng của Lâm Đường Hoa, cũng không nhiệt hỏa ấm áp như của Lâm Phượng Âm. Lồng ngực của hắn cường tráng có lực, phỏng đoán cơ bụng cơ ngực hết sức rắn chắc, 10 phần nam tính, mà trên người hắn là mùi dược thảo nhàn nhạt. Nghe nói là tu luyện nội công Lâm gia, cần lấy thảo dược mà phụ trợ, xem ra đúng là không sai. Một đường lắc lư, vừa mệt mỏi lại vừa đau, vùi ở trong ngực hắn cảm thấy an toàn 10 phần, nàng như thế mà lại ngủ say. Lâm Triều Hy trở về, được người làm bôi thuốc rồi nghỉ ngơi. Lâm Thành Trác đứng ở trong vườn, không biết tại sao thì trong lòng hốt hoảng. Đại ca! Đại ca! Chính là tiếng của hai đệ đệ hào hoa phong nhã kia. Bọn họ miệng tươi cười, sóng vai đi tới. Ba huynh đệ lại bắt đầu mưu đồ kế hoạch tác chiến. Ta đang có chuyện cần tìm các ngươi thương lượng. Lâm Thành Trác nghiêm túc nói. Lâm Đường Hoa hướng vào bên trong nhìn một cái nói. Đại ca, là động lòng trắc ẩn sao? Lâm Thành Trác nhíu mày than thở nói. Nàng cũng không phải là người hung tà gian ác. Sao đại ca thấy được như vậy? Nàng ta chối gà không chặt, thế nhưng mà đối với dân chúng xa lạ gặp chuyện bất bình, bèn ra tay cứu giúp. Lâm Thành Trác nói. Lâm Phượng Âm nghe thì đi mấy bước, rồi quay đầu lại nói. Ta cảm thấy nữ nhân này rất có ý tứ, tạm thời chúng ta cũng có thể sử dụng nàng. Tại sao không tương kế tự kế, hành tung cùng ý đồ của nàng không khó nắm bắt. Đến lúc đó, thành quân cờ trong tay chúng ta thì cũng có ích cho Lâm gia. Lâm Đường Hoa gật đầu cười yếu ớt. Lâm gia không thể một ngày không chủ, Lâm gia chủ mẫu cũng nhất định phải tiếng tăm vang lừng, đợi chỗ hoán chủ chính là hạ sách. Bây giờ đại hội võ lâm sắp tổ chức, chính là thời khắc gươm súng sẵn sàng, không thể buông lỏng chỉ là một chút. Lâm Thành Trác nhìn bóng người thấp thoáng bên trong phòng, chớp mắt chán nản nói. Chỉ có thể là như thế thôi. Lâm Đường Hoa cùng Lâm Phượng Âm nhìn nhau cười một tiếng. Chẳng lẽ đại ca đối với nàng đã động tâm, thế nên ưu tâm lo lắng như vậy. Một đêm trằn trọc trở mình, mặc dù bôi kim sang dược thượng hạng, nhưng nàng vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức. Nàng thầm than, gần đây đúng là đen đủi. Nàng kỹ càng nhớ lại, thấy chuyện mình làm không có chuyện nào là sai. Suy nghĩ một chút, thuyết pháp phong thủy lưu chuyển cũng liền thư tâm một chút. Vì điều hòa tâm tình, nàng bắt buộc mình phải mỉm cười, toàn tâm toàn ý thu xếp tốt những chuyện tạp vụ của Lâm gia. Sáng tinh mơ, gà chó chưa kêu thì nàng đã thức dậy, không cần nha hoàn phục dịch, tùy ý vấn tóc rồi liền đi ra cửa. Bầu trời trong xanh, mặt trời đỏ vừa mới mọc lên, chung quanh là một vòng sáng ấm áp. Nàng ở trong sân duỗi gân cốt một chút, sau đó thì nhàm chán đi tản bộ. Đi qua nơi nào thì người hầu nơi ấy lại vô cùng kinh ngạc. Trên mặt nàng thế nhưng một chút đả thương cũng không có. Nghe nói, hôm qua chủ mẫu được đại thiếu gia mang về, cả người đều là thương tích. Sau khi nghe ngóng là mấy mau tặc gây ra, thì bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm chủ mẫu võ công tái thế, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chẳng lẽ là gia cảnh Lâm gia đã sa sút hay sao? Chủ mẫu, ngoài phủ có người cầu kiến. Một người làm chạy tới bẩm. Là người nào? Lâm Trường Hy nhíu mày hỏi. Là một ông cụ mang theo một thiếu nữ, nói là họ thích. Sao? Lâm Trường Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ là đến báo ân à? Thì tùy tiện nói. Mau mời vào. Nàng ngồi nghiêm chỉnh phía trước, bên người là hai thị nữ. Hai người làm ngoài cửa dẫn ông cháu hai người đi vào. Thích lão gia ở dưới nách kẹp nạn, còn bên kia thì oanh oanh đỡ, bước chân tập tễnh đi vào. Nàng chưa tiến lên nghênh đón, Thích lão gia tử cùng với oanh oanh đã quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp. Ông cụ rơi nước mắt nói, Đa tạ Lâm chủ mẫu đã cứu giúp, đa tạ Lâm công tử trượng nghĩa. Lâm Triều Hy vội vàng nhiều hắn đứng lên, ngồi xuống dâng trà. Thích lão gia tử cung kính dè dặt, oanh oanh nhéo vạt áo không dám ngẩng đầu. Lâm Triều Hy cười nói, lão gia tử khách khí, Lâm gia chúng ta là võ lâm thế gia, tự nhiên bổn phận chính là cứu tế thế nhân. Thích lão gia tử vẻ mặt sâu sắc nói, ân cứu mạng suốt đời khó quên, lão thân cùng tiểu nữ chính là người vô dụng, nhưng phàm có nửa điểm hữu dụng từ chúng ta, nhất định không màng sinh tử. Nói quá lời rồi, nhà đầu oanh oanh này lại dịu dàng khéo léo, ta thật sự hết sức ưa thích. Chúng ta trên đường gặp nhau cũng là duyên phận sâu đậm, sao là lễ nghĩa trói buộc như vậy chứ? Người trong võ lâm không quan tâm cái này đâu. Oanh oanh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái lại nhanh chóng cúi đầu. Nhìn qua là biết, đây là một nha đầu hướng nội. Lâm Triều Hy tinh quang chợt lóe rồi cười hỏi, oanh oanh, năm nay còn bao nhiêu tuổi? Oanh oanh hai tay dây dưa nắm vạt áo, muốn nói nhưng lại không được tự nhiên. Dạ 15. Đã đến hôn cho ai chưa? Oanh oanh mặt nhợ mây hồng. Thích lão gia tự trả lời, Còn không có, gia cảnh bần hàn, không biết là gả cho ai. Ta lại đối với đứa cháu gái này vô cùng yêu thích, cũng không nỡ để cho nàng chịu khổ làm thiếp của người ta, cho nên sống bao lâu thì liền muốn mang nàng theo bấy lâu, cho đến khi nào gặp được lang quân như ý thì mới thôi. Lâm Triều Hy hiểu ý, gật đầu nói, bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm, chọn phu là nên như vậy, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Đây dù sao cũng là chuyện cả đời, nhà đầu này rất biết điều, ta nhìn cũng ưa thích. Chính là sợ lão gia tử không chịu bỏ những thứ ưa thích. Ha ha, ta chỉ nói đùa thôi. Thích lão gia tử nghe xong thì sửng sốt, ngay sau đó cầm tay oanh oanh nói, nếu là chủ mẫu chịu chứa chấp oanh oanh, lão phu vạn phần nguyện ý. Oanh oanh đi theo ta đói một bữa, no một bữa, sợ sẽ làm khổ hài tử. Lâm Triều Hy vui vẻ, nàng muốn phát triển thế lực của mình, tạo thủ hạ của mình, chỉ có thể lấy người từ bên ngoài. Trong lâm phủ sợ là tai vách mạch rừng, không thể tin được. Còn oanh oanh này lại chưa từng trải, tính cách thì đơn thuần, không phải là thí sinh bồi dưỡng tốt nhất hay sao? Một tờ giấy trắng vẽ tranh là tốt nhất. Lâm Triều Hy vui mừng, liền vội vàng tiến lên kéo tay oanh oanh nói, này khuê nữ vừa lòng ta, để cho nàng ở lại bên cạnh ta đi. Trong mắt của Thích lão gia tử không hề nuối tiếc, mà lại an tâm. Chẳng qua là dùng bàn tay nứt nẻ lau lệ nóng. Lâm Triều Hy sai người lấy 500 lượng bạc cho Thích lão gia tử hồi hương, để cho hắn có thể dưỡng già, cũng bằng lòng cho hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thăm cháu gái. Thích lão gia tử bảy lại tám lại, lưu luyến không rời. Cừu non oanh oanh liền rơi vào tay đại hoi lang Lâm Triều Hy. Chương 13. Trồng dưa được dưa, thúc giục người buông. Dù sao cũng là người mới vừa thu thập, Lâm Triều Hy cũng không nóng lòng cần thành tựu, liền để cho nàng hầu hạ sinh hoạt hàng ngày. Diện mạo thật vẫn là tạm thời không để cho người biết thì tốt hơn. Nhiều ngày ở chung, Lâm Triều Hy phát hiện oanh oanh nhà đầu này thật sự là thông minh lanh lợi. Bằng vào một ánh mắt là có thể đoán ra chủ tử muốn gì. Có nàng chiếu cố, Lâm Triều Hy đi đứng liền lười. Quần áo thì vương tay là tới, cơm thì dâng đến mồm. Mỗi ngày nàng thỏa mãn mò mẫm đi vào viện tử, hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ. Dĩ nhiên sống ở gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc, nhất định có người không chịu để cho nàng thích ý làm bại gia tử. Một ngày kia lại đến giữa tháng, Lâm gia tổng quản Lâm Tông mang theo mấy hạ nhân tới. Sổ sách trải ra một bàn, có tiêu phí nhà mình, có thu thập nhà khác, đủ tất cả các loại. Tất cả đều khiến cho nàng đầu đau muốn nứt. Nhiều sổ sách như vậy, ta đời nào có thể xem hết à? Lâm Triều Hy nằm ở trên bàn, gương mặt toàn bộ chôn ở trong sách than thở. Chủ mẫu, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Anh Oanh bưng mâm trà, đem cái đĩa để xuống nói. Hạt sen giòn chính là đặc sản quê quán của nô tỳ, ngài nếm thử một chút nào. Lâm Triều Hy thấy thức ăn trong mâm kia thì màu trắng sữa giống như lẫn vào với hương sữa tươi, màu hồng hơi nhàn nhạt, giống như cánh hoa sen, làm cho người ta muốn ăn. Nàng ngón tay nhỏ nhắn, vừa động bốc lên một khối thì cắn một cái. Xốp, giòn, ngon miệng, mùi hương thoang thoảng sảng khoái. Chủ mẫu, có hợp khẩu vị ngài không? Oanh Oanh ngượng ngùng hỏi. Lâm Triều Hy gật đầu liên tục tán thưởng. Không tệ, không tệ ha. Ta thật sự thích loại điểm tâm này, có dư vị vô cùng. Oanh Oanh vuốt tóc cười nói. Đây chỉ là một chút điểm tâm ở quê quán. Chủ mẫu nếu thích, Oanh Oanh còn có thể làm rất nhiều đặc sản. Những năm theo gia gia lưu lạc tại các nơi, chút thức ăn đặc sản của các vùng cũng học được không ít. Oanh Oanh, người đúng là khéo hiểu lòng người, tri thâm tri kỷ nha. Lâm Triều Hy hưởng thụ mỹ vị, ngẩng đầu thì lại hỏi. Oanh Oanh, trừ bỏ nấu cơm, còn có thể làm được những việc gì? Bẩm chủ mẫu, ta chỉ biết chút nấu nướng nữ công, ngoài ra ta còn có thể ca diễn. Nhưng nếu là chủ mẫu giao phó cái gì, Oanh Oanh nhất định sẽ cố gắng học tốt. Đều là chút công việc của hiền thê lương mẫu. Người nếu là lập gia đình, giúp chồng dạy con, nhất định là ưu tú vô cùng. Lâm Triều Hy trêu ghẹo nói, chợt trong đầu thoáng qua một ý niệm. Lâm gia còn chưa phải là võ lâm đệ nhất, vậy thì có nghĩa là nàng còn phải dẫn dắt Lâm gia đi về phía huy hoàng. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Nàng vô đức vô năng, không tài không võ, duy nhất có thể sử dụng cũng chính là Lâm gia tam công tử. Mà trong ba người này, thừa kế được công nhận là Lâm Thành Trác, nổi tiếng là thiên cổ khó tìm. Hắn mới nắm giữ Lâm gia hai môn tuyệt học thì liền danh chấn thiên hạ. Nếu là Phượng Hoàng song kiếm được sử dụng, đó không phải là nắm chắc thắng lợi sao? Nghe nói Phượng Hoàng song kiếm cần nam nữ song tu, ngày đêm làm bạn, sao không làm chủ cho Lâm Thành Trác một mối hôn sự? Lệnh của cha mẹ, Lâm Thành Trác trung nghĩa hiếu thuận, nhất định sẽ theo ý nàng thôi. Hơn nữa, Oanh Oanh cùng hắn thì thật sự là hữu duyên, lấy thân báo ân đã sớm không phải là chuyện hiếm nữa. Còn thêm, Oanh Oanh được gả vào nhà giàu có, chắc chắn sẽ nhớ đến là mình đem nàng đề bạt mà đi lên. Mẹ chồng nàng dâu liên thủ trấn giữ, còn có thể củng cố địa vị của nàng ở Lâm gia. Một mũi tên hạ hai con chim, một hòn đá hạ hai con nhạn, cớ sao mà lại không làm nhỉ? Lâm Triều Hy sấm rền gió cuộn, lòng như lửa đốt, chạy về phía hậu viện. Một thân một mình đi tới trước phòng của Lâm Thành Trác, không nói hai lời, trực tiếp xông vào. Thật vừa đúng lúc, nàng xông vào ngay lúc hắn đang thay quần áo, vì vậy mà một mảnh cường tráng sau lưng liền in vào trong đáy mắt của nàng. Hắn da ngăm đen khỏe mạnh, cùng tiểu bạch kiểm Lâm Đường Hoa, Lâm Phượng Âm hoàn toàn không giống nhau. Ít nhiều gì thì thêm chút hàm súc nam nhân, thành thục, chững chạc. Thân hình kia vạm vỡ, sống lưng lại thẳng tắp, cường tráng. Bất quá là lưu đầy vết thương. Không nhớ là nghe từ trong bộ phim nào, nam nhân phải có sẹo thì mới đủ là nam nhân. Kết quả là Lâm Triều Hy một lần nữa trầm mê. Lâm Thành Trác cho là tam đệ nghịch ngợm không kiềm chế được tới, đưa lưng về phía nàng than thở nói: người luôn giống như chưa trưởng thành, chẳng lẽ là không thể chững chạc? Hắn xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hé ra. Hắn mở to hai mắt, há to mồm, ý cười nồng đậm. Lâm Thành Trác phản ứng đầu tiên chính là xoay người sang chỗ khác, nhặt lên y phục trên giường lập tức choàng vào. Chật chật, mỹ nam, mỹ nam, bề ngoài thật là mê người, thật là muốn đi lên nhéo một cái xem đàn hồi như thế nào. Nương, ngài vì sao không gõ cửa? Mẫu thân nhìn nhi tử còn gõ cửa làm gì? Ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn, trên người còn chỗ nào mà chưa có xem qua? Lâm Chiêu Hy thuận miệng nói xạo. Lâm Thành Trác hơi mím môi, chân mày nhíu lên, lại ra lệnh mình nhìn xuống. Sau đó buộc lại nút áo, xoay người hỏi. Nương tìm ta là có chuyện gì? Thấy vải vóc che xung quanh, Lâm Chiêu Hy lúc này mới tập trung tinh thần, ho khan một cái, thanh thanh cổ họng nói. Mẫu thần tất nhiên tìm ngươi vì chuyện cuộc sống tương lai đại sự. Dứt lời, nàng hai tay vừa trải, trong tay bức họa liền tự nhiên mở ra, trục lăn rơi xuống đất. Bên trái một người con gái duyên dáng yêu kiều, xiêm áo trắng nhạt, dáng vẻ thước tha mềm mại, vừa nhìn chính là nữ tử đã được cưng chiều. Bên phải là một người con gái đứng thẳng bên ngựa, tóc đen bó cao, mang khăn che mặt, cưỡi ngựa linh hoạt gọn gàng. Nàng bên tay còn đang kẹp rất nhiều bức họa, đang chuẩn bị mở từng cái ra. Lâm Thành Trác đứng lại hỏi, nương làm cái gì vậy? Má mì Lâm Chiêu Hy tự cười cười rồi nói, ta cho ngươi chọn vợ. Nàng nhãn châu chuyển động nói tiếp, người nào xem một chút đi, nơi này oanh oanh yến yến, hoàng phi yến xấu, điềm đạm nhò nhã, tiêu sái xinh đẹp, hiền thục, cái gì cũng có. Nữ nhi gia Hoa Châu, hâm mộ người không ít. Mấy ngày nay, nương đem các loại làm mai tới ở trước cửa, người cũng đưa đi. Không ít bức họa sẽ chờ ngươi nghiêm túc cẩn thận chọn. Lâm Thành Trác chau mày nói, hôn sự đại sự không phải là trò đùa, ta cùng với những cô gái này chưa từng gặp mặt, không hề tiếp xúc, tại sao có thể dễ dàng mà cưới các nàng? Không nghĩ tới, đại nhi tử còn là một người đàng hoàng, cũng tốt, người như vậy không thể vượt quá giới hạn được. Lâm Triều Hy đem bức họa ném xuống đất, gật gật đầu mà nói, đúng đúng, hoàn toàn xa lạ thì sao có thể mà thành được. Nương bất quá còn có một ứng cử viên thích hợp nữa, chính là Oanh Oanh, mấy ngày trước đây mà ngươi đã cứu đấy. Lâm Thành Trác chỉ biết là nàng ta vì báo ân đã ở lại làm thị ti, phục vụ bên người nàng. Trừ lần đó ra thì không còn ấn tượng gì nữa. Nhưng hôm nay, nàng rõ ràng chính là người làm mối, sẽ không dễ dàng biết khó mà lui. Đã như vậy... Nương! Lâm Thành Trác cắt đứt nàng, đang luyến thắng không ngừng, tiến lên một bước nhìn thẳng nàng mà nói. Nương, nhi tử đã có người ngưỡng mộ rồi. Sao? Là tên gì họ gì? Người thế nào? Để nương hỏi thăm một chút cho ngươi. Lâm Thành Trác lắc đầu một cái, nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng nói. Chính là nữ tặc ngày hôm trước, ban đêm lấy trộm hoàng kiếm của Hà Nhi. Hoàng kiếm đã nhận thức nàng là chủ nhân. Kiếp này, nếu không phải là nàng ấy, thì ta sẽ không thú. Nhất thời, trước mặt bỗng tối sầm, trước mắt tái đi. Lâm Triều Hy ngoái ngoái lỗ tai, lại quơ quơ đầu. Chẳng lẽ là nghe lầm rồi sao? Trời ơi, nhìn thần sắc chuyên chú kiên định kia của hắn, cũng biết không phải là đang gạt người nha. Nàng đầu đầy hắc tuyến, không nghĩ tới mình đùa giỡn một chút mà đàng hoàng thiếu nam lại rước lấy hoa đào đại kiếp. Ha ha, cái này nương sẽ giúp ngươi tìm một chút nha. Lâm Thành Trác chắp tay thở dài nói, cảm ơn nương. Đáng chết, kế hoạch hoàn mỹ như thế nhưng lại ngâm nước nóng, làm bại hoại sự người khởi xướng là mình đấy chứ. Lâm Thành Trác nhìn về phía bóng lưng lão ấu vừa bước đi chậm rì, trong lòng có một loại mất mát khó hiểu. Mới vừa rồi nói ra lời thề, không phải là nàng không lập gia đình, vì sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Nếu là bình thường, để cho hắn nói láo so với lên trời còn khó hơn, nhất định sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hôm nay dám nói như thế trôi chảy không lỗi, chẳng lẽ đây là lời nói từ đáy lòng hay sao? Hắn sửng sốt, vội vàng đóng cửa lại, bức bách mình tĩnh tu. Chương 14. Lâm gia, mối nguy tứ phía. Lâm Triều Hy ở trong phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Nếu không phải buổi trưa tham luyến cao lương mỹ vị, cũng không ăn đến nỗi khó chịu, mang theo cái bụng bự, buổi trưa ngủ cũng không ngon. Nàng khẽ cắn răng ngồi dậy, ở trong phòng đi bộ qua lại. Vèo một tiếng, Lâm Triều Hy kinh sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, dán thẳng vào trên tường. Vừa nhìn, thấy dáng vườn có ba mũi tên thẳng tắp mà cắm ở kia. Lông chim trên mũi tên có chút run rẩy, đủ thấy lực mạnh đến cỡ nào. Đầu của mũi tên là màu đen, rõ ràng là có độc. Lâm Triều Hy che ngực, một cử động nhỏ cũng không dám. Ánh mắt tinh nhuệ liếc ra ngoài cửa sổ, thấy trên cửa sổ giấy ráp mỏng đã bị mũi tên xuyên phá, để lại ba lỗ thủng. Một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Lâm Triều Hy ngồi xuống, bò đến cạnh cửa chuẩn bị chạy trốn. Cửa lại két một tiếng. Một đôi giày sạch sẽ đập vào mắt, chậm rãi nhìn lên là một thân bạch y, giống như là bạch liên không nhiễm một hạt bụi. Nàng ngẩng đầu, nam tử kia liền cười nhạt nhìn nàng nói: "Nương, ngài làm cái gì vậy hả?" Tóc hắn buộc ở phía sau, hai vai rải rác một ít tóc đen, phảng phất như là tiên giáng trần xinh đẹp, không đành lòng một mực vẫn muốn lưu lại một chút tiên khí. "Ta..." Lâm Triều Hy nhìn có chút hoảng hốt. Lâm Đường Hoa quan sát bốn phía, mắt nhìn vào mũi tên trên giường, lông mày cao lại rồi lập tức giãn ra. "Mẫu thân, xin ngài đứng lên." Lâm Đường Hoa đỡ nàng dậy, cười rồi nói: "Mẫu thân là bị thích khách làm sợ sao?" Hắn xoay người hướng ra ngoài cửa nói: "Tất cả đi thăm dò." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không có chứa bất kỳ một tia tình cảm nào. Chưa từng thấy qua hắn lại nghiêm túc như vậy. Mỗi lần đều tịch mịch như gió xuân, bây giờ lại uy phong, mười phần khẩu khí ra lệnh của thiếu chủ Lâm gia. Lâm Triều Hy tạm thời được an bài ở một sương phòng khác. Nàng ở gian bên cạnh phòng của Lâm Thành Trác, đắc ý nói nhi tử hãy an lòng. Nhưng thật ra là muốn lợi dụng võ công của Lâm Thành Trác để che chở cho mình. Mà thích khách kia, lùng tìm cũng không có kết quả. Tựa hồ sau khi bắn mũi tên đã bỏ cuộc. Mà theo cuộc kiểm tra, Lâm Thành Trác nói, người bắn tên công lực không cao, cự ly không xa, sẽ không vượt qua phạm vi của Lâm gia đại viện. Lâm Đường Hòa ở trong phòng đã đủ cả ba người. Hắn đem mũi tên buổi trưa nhặt được vẽ thành hai nửa rồi nói: "Dường như là có người đã biết thân phận của nàng ta. Các người nhìn tờ giấy này một chút xem." Lâm Phượng Âm mắt phượng nhìn nghiêng, nhận lấy tờ giấy đọc lướt qua rồi khẽ cười nói: "Thì ra là Lâm gia còn có nhân tài ẩn giật." Lâm Thành Trác nhận lấy tờ giấy nhìn một chút rồi thì thầm: "Giả trang Lâm gia chủ mẫu, mục đích là gì? Nếu mau rời đi thì có thể lưu lại cho ngươi một mạng." "Thật là nóng vội nhỉ?" Lâm Phượng Âm lắc đầu cười nói: "Mục đích là gì? Ta nên hỏi mục đích của hắn là gì mới đúng. Chuyện của Lâm gia lúc nào thì đến phiên người khác can thiệp. Tam công tử chúng ta còn chưa mở miệng, hắn đã lại muốn cướp đoạt quyền làm chủ." Lâm Đường Hoa ngón tay thon dài lướt qua chậu hoa lan, cười nho nhã đáp: "Chuyện trái lại ngày càng thú vị nhỉ. Giờ hắn đã muốn vạch trần, chúng ta giúp nàng che giấu." Lâm Thành Trác nhíu mày nói: "Ý tứ của nhị đệ là chúng ta phải giúp nữ nhân kia sao?" "Ừ, nếu không thì đại ca cho là chúng ta thuận theo ý của địch nhân, giúp hắn đạt được mục đích à?" Ngón tay của hắn vòng quanh hoa lan, lá cây xanh biếc trong nháy mắt quấn quanh ngón tay. Ngón tay trắng nõn như ngọc kia so với hoa lan thì lại còn tinh thấu hơn. Lâm Thành Trác suy tư một hồi lâu rồi gật đầu đáp: "Quả thật, Lâm gia không thể không có chủ." Lâm Phượng Âm dựa vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt giữa mi tâm nói: "Cứ luôn đùa giỡn nàng thì cũng không có ý tứ, không bằng cứ để nàng trở thành một quân cờ, xem ai thắng ai thua." Trong mắt của Lâm Đường Hòa giống như có một tầng sương phủ kín, giống như khói nhẹ lượn lờ quanh mặt trăng, pha trộn vui mừng cùng lạnh ý mờ ảo. Hiện nay, Lâm Triều Y đang buồn bực ở trong phòng, một ngày không dám ra cửa, cảm thấy nơi này đã thập diện mai phục. Nàng kinh ngạc, Lâm chủ mẫu này đã gây thù chuốc oán quá nhiều, chỉ là ở trong nhà đã cất giấu một lực lượng thần bí, tùy thời sẽ diệt trừ nàng. Nàng lắc đầu buồn khổ, thầm than thời vận quá kém, sớm biết cũng không nhất thời vì phú quý mà vào gia tộc này. "Chủ mẫu, ngài ngủ sao?" Oanh Oanh ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi. Lâm Triều Hy vỗ vỗ mặt nạ, xác định là không có gì sai thì đáp: "Vào đi." Oanh Oanh bưng mâm đi vào nói: Đây là trà ta nấu cho ngài thư thái. Chủ mẫu, ngài uống một chút có lẽ sẽ ngủ ngon hơn. Lâm Trường Hy cười cười nói. Vẫn là oanh oanh tri kỷ, ngồi nơi này đi. Oanh oanh gật đầu một cái, quy củ ngồi xuống. Lâm Triều Hy bưng trà, nhấp một ngụm rồi nói. Tối hôm nay mất ngủ, oanh oanh bồi ta đi. Vừa lúc có thể dạy ngươi, sau này có thể làm trợ thủ của ta. Oanh oanh ngẩng đầu sửng sốt nói. Oanh oanh không hiểu điều này. Lâm Triều Hy khoát tai nói. Phương pháp ta dạy ngươi so với người khác là không giống nhau. Chỉ cần nắm giữ mấu chốt là làm được. Sửa sang lại sổ sách cũng nhanh vô cùng. Đây chính là phương pháp riêng của ta. Người tốt nhất là nên học. Oanh oanh cắn môi nói. Cảm ơn chủ mẫu đã coi trọng oanh oanh. Oanh oanh nhất định sẽ chăm chỉ học. Phương pháp mà Lâm Triều Hy nói chính là học kế toán ở hiện đại. Dĩ nhiên là nàng cũng biết sơ qua. Nàng cầm giấy và bút, ở trên tờ giấy viết ngang viết dọc 10 số Ả Rập, rồi dạy nàng đọc đi đọc lại cùng với cách sử dụng. Nàng vẽ mấy đường thẳng siêu vẹo, sau đó giảng giải như thế nào, ghi chép thu nhập cùng với chi tiêu, tên vật phẩm, số lượng, đơn giá, vân vân. Chủ mẫu, phương pháp này thực sự lướt qua là hiểu ngay. Oanh oanh cầm bút lông không khỏi cảm thán. Lâm Triều Hy gật đầu một cái nói. Ngươi hãy xem lại cách thức một lần, sau này sổ sách ta sẽ đưa cho ngươi tổng kết trước, sau đó sẽ đưa cho ta xem qua. Ta già rồi, mắt cũng kém, đầu óc cũng chậm, may là có một trợ thủ đắc lực nha. Nàng nhéo nhéo mày, nhìn ra ngoài đã thấy một mảnh tối đen. Chủ mẫu, ngươi lạnh hay sao? Ừ, ta có một chút lạnh, mùa thu tới, ban đêm thật đúng là hơi lạnh. Oanh oanh hiểu ý, đứng lên đóng cửa sổ. Ở trước cửa sổ hơi có chút sửng sốt. Cửa sổ phòng bên cạnh lộ ra ánh nến vàng ấm áp là phòng của đại công tử. Hắn tựa hồ ngồi thiền bên cửa sổ, giấy ráp mỏng manh lộ ra hình dáng của hắn. Ngũ quan hắn chiếu rọi trên cửa, lộ ra độ cong ở ngoài giống như được khắc tinh tế, sáng sủa mà tuấn dật. Nàng đã không biết mình thẫn thờ thật lâu. Lâm Triều Hy quay đầu lại thì nhìn thấy oanh oanh đứng ở cửa sổ không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng từ từ đi tới, đi đến phía sau oanh oanh cũng không có cảm giác. Kia không phải là phòng của đại nhi tử sao? Bóng dáng kia không phải là của đại nhi tử mình à? Đêm khuya chưa ngủ, không chỉ có một mình nàng. Là ngắm trăng hay là ngắm hoa đấy? Lâm Triều Hy vỗ bả vai của oanh oanh cười nói. Oanh oanh sợ hết hồn, nàng vội vàng xoay người lại, bàn một tiếng, đem cửa sổ đóng lại, thì thấy mình quá lớn tiếng, ngay lập tức xoay đầu đi, mặt đầy e lệ. Lâm Triều Hy mím môi, thật là thần nữ có ý mà lại vương vô tình. Nàng nếu là nguyệt lão thì tốt rồi, buộc dây hồng là có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên, như vậy thì thật đúng là làm hảo sự. Lâm gia đến cuối tháng đều có một hội nghị thường lệ, đơn giản chính là nâng cao tinh thần. Mọi người sẽ tự báo cáo công trạng của mình, giống như là tự khen ngợi cán bộ ưu tú. Nhưng mà Lâm Trương Hy sau khi trở về thì liền hủy bỏ hội nghị, cảm thấy thật sự là cổ hủ, khiến cho người ta chán ngán. Nhưng là một ngày, Lâm gia Tam công tử lại tổ chức hội nghị. Mục đích của hội nghị lần này chính là nghi thức chia tay, kỳ thực là dò xét tình hình của quân địch. Chương 15. Chém trước, tàu sau, lại gặp họa. Mùa hè, trong không khí có chút khô ráo, chính là dấu hiệu của mùa thu sắp tới. Trên dưới Lâm gia, cẩn thận đến độ, một công nhân sửa chữa cũng bị kéo đi sân trước. Chúng tỳ nữ rối rít chạy đến sân trước, 1000 gia quyến xếp hàng thật tốt. Ánh mắt của từng người giống như là 1000 tia chớp bắn tới, làm cho Lâm Triều Hy ngồi ở trên cao, toàn thân không được tự nhiên. Chỗ ngồi bên cạnh theo thứ tự sắp hàng bao gồm Tam công tử Lâm gia, Đại công tử Lâm Thành Trác, một kiện trường y màu đen, tóc buộc lên gọn gàng không lưu một sợi. Hắn ôm cánh tay, hoàng kiếm kẹp ở bên trong cánh tay, đôi môi mím chặt, mày kiếm mắt sáng, lông mày hơi nhíu, càng lộ vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Hắn con ngươi đen sâu xa thâm trầm, nhìn vào trông giống như là sao vào hầm băng. Hắn trầm ổn như núi, đúng như là địa vị Lâm gia ở trong võ lâm, không có gì để nghi ngờ. Không giận mà uy, một cách tự nhiên làm cho lòng người cam tâm tình nguyện mà thần phục cống hiến. Kế bên là nhị công tử, mi thanh mục tú, khóe môi luôn không tự chủ mà khẽ nhếch, giống như tô điểm cho một đóa hoa nhỏ, ấm áp, giàu dạt, làm cho người ta nhìn hết sức thoải mái dễ chịu. Hắn mặc một bộ bạch y nhàn nhạt, đuôi áo thêu một góc lan màu mực, tăng thêm vẻ phong nhã. Bên phải của hắn là ly trà luôn mang theo, tay trái của hắn cầm lấy một ly sứ màu trắng, thành ly có khắc hoa văn lam nhạt, nước trà xanh biếc như có thể nhìn thấu được. Thật là vân đạm phong khinh, văn nhã thanh khiết, giống như vạn vật cũng sẽ không khiến cho tiên nhân trong bức họa kia có nửa điểm bối rối. Còn tam công tử thì mặc một bộ áo bào màu tím, khảm kim tuyến. Hắn mắt phượng hiếp lại, chân chết về phía đuôi. Hắn dựa về phía sau, chân phải chạm đất, chân trái đạp ở trên ghế dựa, một bộ dáng lười biếng lại làm cho người ta cảm thấy mà thưởng tâm duyệt mục, chính là cảnh đẹp ý vui. Không có chút nào tà khí lưu manh côn đồ, mà là một phong vận hoàng khố quý công tử. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở giữa tán cây, chiếu vào trên người của mỹ nhân, tự hồ không đành lòng trách móc nặng nề về tuấn nhan kia. Hắn môi mỏng nhẹ mân, một đôi mắt tà mị quét qua, không khỏi đưa tới cho một hồi rối loạn nho nhỏ. Lâm Triều Hy đang ngồi cực kỳ mất tự nhiên, chẳng qua là tùy ý liếc qua những hạ nhân, cũng không nhớ hết được tên. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể không ngừng để cho Oanh Oanh một bên đổi trà rót nước. Mỗi một lần muốn ăn chút điểm tâm, lại nhìn thấy Lâm Thành Trác nhíu mày. Nụ cười thì vẫn như cũ của Lâm Đường Hoa, cùng ánh mắt liếc xéo của Lâm Phượng Âm, tựa hồ cũng đang nhắc nhở tướng ăn khó có thể chấp nhận của nàng. Cho nên, nàng mấy lần cầm lên, rồi lại mấy lần bất đắc dĩ phải để xuống. Qua một hồi lâu, không có ai tới nữa. Lâm Triều Hy trầm xuống, cổ họng chậm rãi cất lời. Nếu người đã đến đông đủ, thì chúng ta bắt đầu đi. Lâm Đường Hoa cùng Lâm Phượng Âm lơ đãng liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở trong lòng đã sáng tỏ. Sau đó thì ý bảo Lâm Thành Trác hãy bắt đầu. Lâm Thành Trác đứng dậy, đi tới trung tâm, ánh mắt sắc bén hơn người rồi quét ngang nói. Hôm nay, triệu khai Lâm gia hội nghị, thường kỳ, là vì ba sự kiện. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Thứ nhất, quyền hành Lâm gia hạn định, 10 năm nay không thay đổi, toàn quyền trong tay chủ mẫu. Thứ hai, nửa tháng sau, chủ mẫu đem đại biểu Lâm gia tham gia đại hội võ lâm. Ta cùng với nhị đệ đi theo hỗ trợ, sự vụ trong nhà tạm do tam đệ xử lý. Thứ ba, ngày hôm trước, chủ mẫu gặp thích khách tập kích, hung thủ đã nổi ở trên mặt nước, chính là nội tặc. Ba thông báo giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, tựa như là một tòa núi lớn chật đè lên vai Lâm Triều Hy. Nàng thiếu chút nữa thì nhanh như chớp, từ trên ghế trượt xuống. Trước, nàng cùng với ba nhi tử đã thương lượng qua, ba năm sau liền đem quyền lực giao ra. Hiện tại, thời hạn là 10 năm, mình sẽ phải đảm đương cái thân phận này ít nhất là 10 năm nữa sao? Nhưng mà chuyện này lại có chút kỳ hoặc. Mấy ngày nay, nàng ở Lâm gia có náo loạn không ít chuyện cười. Lâm gia trên dưới đối với nàng mất không ít đi tín nhiệm cùng với tôn kính. Bọn họ thông báo, không thể nghi ngờ là khẳng định địa vị của nàng. Vì nàng mà tạo ra uy tín, ngược lại lại là chuyện tốt. Nhưng là điều thứ hai, đại hội võ lâm. Lâm Triều Hy ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ nửa tháng sau sẽ phải hy sinh tính mạng ở trước mặt mọi người, trước thời hạn kết thúc cuộc hành trình xuyên thời không này sao? Bất quá, điều thứ ba, nàng không khỏi bội phục ba nhi tử cơ trí tài hoa. Chiêu gậy ông đập lưng ông này, có lẽ là thật có thể bắt được cái đuôi nhỏ. Bọn hạ nhân bắt đầu hoảng hốt, nghị luận ầm ĩ. Trong sân, một mảnh lửa nóng, Lâm Thành Trác mắt lạnh lẽo đảo qua, lập tức tĩnh lặng. Mọi người không có dị nghị, vì vậy mà rối rít tản đi. Không lâu sau, liền ai trở về chỗ nấy. Trong sân chỉ còn dư có mấy người bọn họ. Lâm Trường Hy ho khan một cái nói, nhị tử à, Quyết định này, vì sao không cùng mẫu thân thương lượng một chút mà liền... Lâm Phượng Âm mắt phượng nhíu lại rồi cười nói. Nương, người cảm thấy ba điểm này, điểm nào là không tốt đây? Lâm Triều Hy cười khanh khách quanh co. Nương già rồi, 10 năm thời hạn này không khỏi... Nương còn muốn bảo dưỡng tuổi thọ nha. Lâm Phượng Âm bật cười nói. Nhi tử nhìn hiện tại thì thể cốt cường tráng của nương là có vô cùng. Có thể cùng với lần mà nương bế quan luyện tập võ công có liên quan. Chẳng biết lúc nào thì mẫu thân có thể tự mình dạy dỗ Tam Nhi đây. Lâm Triều Hy ha ha cười, rồi lại nói khang hai tiếng. Ta thì trở về nhất định có cơ hội mà. Vậy ta đi nghỉ trước. Các người trở về đi thôi nha. Nói xong, nàng lôi kéo Anh Oanh trở về phòng ngủ. Ba nhi tử nụ cười càng nồng đậm. Đại ca, người có nhìn thấy? Lâm Đường Hoa để xuống cái ly hỏi. Lâm Thành Trác gật đầu nói. Là hắn, chỉ có hắn là không có tới. Lâm Đường Hoa mặc nhiên. Lâm Phượng Âm đứng lên duỗi thân hạ cốt nói. Dậy sớm cũng là vì hắn, sớm một chút giải quyết thì tốt hơn rồi. Lâm Triều Hy một đường ấp úng nói nhỏ, xoa vạt áo tức giận bất bình. Oanh Oanh bị phong thái của Lâm Thành Trác làm cho cảm phục, một hồi lâu cũng trầm mặc không nói, không biết là hồn đã bay đi đâu rồi. Chợt, ngọn cây kỳ quái đung đưa một hồi, ngay sau đó, đao quang kiếm ảnh chợt lóe. Lâm Triều Hy cảm giác trước mặt đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng dáng, thẳng đụng đến Oanh Oanh. Oanh Oanh chợt ngã. Nàng sợ hết hồn, bèn nhìn lại, là một người áo đen giơ một thanh kiếm đâm thẳng tới đây. Ngay sau đó, nàng hét lên một tiếng hô to. Chủ mẫu, phía sau có người! Lâm Triều Hy chợt một thân mồ hôi lạnh. Người này lại dám bạo gan, ban ngày quang minh chính đại mà ám sát. Nhưng là mũi nhọn ở phía sau, nàng không thể liều mạng, không thể làm gì khác hơn là đẩy Oanh Oanh ra, sau đó chính mình hướng bên kia mà lăn đi. Hắc y nhân kiếm rơi xuống vô ích, đâm vào trên đất. Ánh mắt của hắn chợt lóe, lập tức huy kiếm hướng về bên phải, áp sát vào Lâm Triều Hy. Lâm Triều Hy bản năng bò trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm không ngừng la hét. Đại La Thần Tiên đến cứu mạng! Ta sợ đến mức cả người đều toát hết cả mồ hôi. Hắc y nhân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thu kiếm ở phía sau. Sau đó một phen nhấc cổ áo của nàng dưới chân, đạp một cái, liền bay lên trời. Sau đó vượt qua nóc nhà, băng tường, rời khỏi Lâm gia. Đáng chết, lại bị hắn vượt lên trước rồi. Lâm Phượng Âm nghe tiếng thì chạy tới nắm quyền nói. Lâm Đường Hoa quan sát vết kiếm dưới đất, khẽ mỉm cười. Lâm Thành Trác theo sát, đi tới mà đỡ Oanh Oanh đang ngã nhào trên đất đứng dậy. Cảm ơn đại công tử. Oanh Oanh khẽ vái, sắp khóc mà bắt lấy cánh tay hắn nói. Đại công tử, người mau cứu chủ mẫu a. Lâm Thành Trác gật đầu một cái, rụt tay lại nói. Người đã bị sợ hãi rồi, trở về đi thôi. Oanh Oanh thân thể chấn động, chán nản gật đầu, thu tay lại. Cúi chào Lâm Đường Hoa, Lâm Phượng Âm, sau đó thì lo lắng trùng trùng mà rời đi. Ta biết, mở hội thì hắn nhất định sẽ đến, không nghĩ tới là hạ thủ nhanh như vậy. Lâm Đường Hoa phụ họa nói tiếp. Có thể dùng Lâm gia kiếm pháp, quả nhiên chính là tôi tớ một lòng trung thành. Lâm Phượng Âm hừ một tiếng nói. Bất kể là như thế nào, hắn dám đụng đến người của chúng ta thì sẽ phải trả giá thật lớn. Bàn tay của hắn siết thành quyền, bên trong là ý cười, xen lẫn chút sát khí cùng với nhuệ khí. Lâm Thành Trác nắm nắm kiếm rồi nói. Trước tiên, đi tìm nàng thì quan trọng hơn, sợ rằng nàng phải chịu không ít hành hạ rồi. Ba người con mắt nặng nề, hơi thở lo lắng. Chim bay xẹt qua, trong giây lát, liền không thấy dấu vết đâu nữa. Chương 16. Bị bắt cóc, nguy hiểm tiểu mệnh. Ba người phân công, Lâm Thành Trác trấn giữ ở nhà, Lâm Phượng Âm âm thầm điều tra sự tình, còn lại Lâm Đường Hoa lần theo dấu vết. Khinh công của hắn vốn rất cao, chẳng qua là bất hiển sơn bất lộ thủy. Thế nhưng vẫn cho là hắn bất quá, chỉ là một thư sinh văn nhược gói thiêu hoa, cũng không biết dưới vẻ bề ngoài ấy là một con người lợi hại như thế nào. Võ công của hắn không kém Lâm Thành Trác, nhưng Lâm Thành Trác lấy dương cương trứ danh, hắn lại nghiêng về âm nhu. Thế nên Lâm Thành Trác luyện Lâm gia tuyệt học là hỏa hệ, mà Lâm Đường Hoa là người duy nhất luyện tập thủy hệ nội công. Không chỉ ở Lâm gia, chính là hiện nay ở võ lâm cũng ít ỏi, không có mấy người. Chẳng qua điểm này là rất ít người biết. Người ngoài coi hắn là trích tiên công tử cầm kỳ thi họa, lễ nghi thơ phú, mọi thứ tinh thông, tất nhiên là siêu phàm thoát tục, tiền nhân không màng sự đời. Hắn vẫn bạch y như cũ, ra khỏi Lâm gia, liền hướng núi Võng Nhiên mà Lâm Trương Hy đã từng bế quan bước đến. Lâm Trương Hy tự biết là mình tránh không khỏi một kiếp này. Hắc y nhân đã nổi sát khí, thì làm sao có thể đột nhiên mà tha cho nàng một mạng được chứ? Hắn là có chuyện muốn biết đi. Nếu như bị hắn thăm dò lai lịch mà mình không phải chỉ còn là một con đường chết hay sao? Lâm Trương Hy rùng mình một cái, giãy dụa cổ tay. Hai tay nàng đang bị trói phía sau, sợi dây trói thật chặt. Cứ như vậy, da mềm mại của nàng bị cọ muốn rách. Nàng co quắp ở trong một góc nhỏ, có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt. Ánh mắt của nàng bị che bằng một miếng vải đen, miệng cũng bị nhét khăn lông vào. Nàng cảm giác toàn bộ bắp thịt của mình đều héo rút cứng ngắc. Nhưng là bị giam ở đây ít nhất đã 3-4 canh giờ mà lại chưa có ai đến thẩm vấn. Chít chít chít, có một thanh âm nhỏ, sau đó giống như có thứ rơi vào đùi nàng. Còn mẹ nó, không phải là chuột chứ? Lâm Chiêu Hy chợt rút lại hai chân, tiếp theo lại truyền tới một tiếng chít chít chít. Sau đó thì vật nhỏ bò lên quần nàng. Lâm Triều Hy kinh hãi giật mình một cái. Từ xưa đến nay, nàng ghét nhất là lũ chuột hôi hám, vừa dơ lại vừa thối, lại còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Toàn thân nàng giãy dụa, cũng không quan tâm con chuột ở chỗ nào, hận không thể đuổi nó đi. Chít, chít, chít, chít, chít, chít. Mụ nội nó, chẳng lẽ là một đàn chuột à? Cả nhà chuột đều tới à? Sau đó, Lâm Triều Hy nháy mắt hóa đá thành pho tượng. Lũ chuột kia ít nhất cũng phải có tới 10 con, tùy ý đang bò trên người nàng. Nàng cảm giác được móng vuốt nho nhỏ của chúng đang cào lấy y phục của nàng. Cái đuôi nhỏ dài đánh vào tóc nàng, còn có lông mao mềm mại dính vào da thịt của nàng. Chít, chít, chít. Nàng cảm thấy mình như là một phối kho mát lớn, bị mấy con chuột gặm cắn. Đây rốt cuộc là địa phương nào chứ? Bỗng nhiên, trên tai truyền đến tiếng nước chảy tí tách. Rất có tiết tấu ở trên tảng đá, phát ra tiếng vang tinh tinh, giống như là giọt nước nhỏ vào đá ở trong hang động. Mà tiếng vang kia, mơ hồ có chút vọng lại. Nàng sửng sốt, chẳng lẽ mình đã ở trong sơn động sao? Người đã quá lỗ mãng, ha ha! Là thanh âm của nữ nhân. Tử hồ còn cố ý đè thấp thanh âm. Lâm Triều Hy nhẹ cười một tiếng, không nghĩ tới thanh pháp mình dùng còn có người noi theo. Rốt cuộc là người nào không muốn tiết lộ thân phận chứ? Người đánh úp bất ngờ, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ta. Chẳng lẽ phải chờ bọn hắn bày thiên la địa võng rồi mới hành động hay sao? Người nam nhân kia cười nhẹ, không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Tử hồ bọn họ không phải là quan hệ chủ tớ. Nhưng thanh âm kia tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Nữ tử cười một tiếng nói, bản thân ta rất muốn nhìn diện mạo thật của nàng. Nam tử trầm ngâm nói, dịch dung của nàng rất đặc biệt, mặt nạ kia cùng mặt người thì cũng bình thường là quá giống. Sao? Nữ tử giọng nói vui vẻ tiếp lời, thật sự đáng tiếc, suy nghĩ một chút biện pháp đi. Nếu là không bỏ xuống được, thịt trên mặt cũng khoét xuống dưới, có lẽ nhìn xương cốt cũng có thể nhìn ra là có phải mỹ nhân hay không á. Lời này làm cho Lâm Trương Hy sửng sốt, như là bị điện giật. Nữ tử này không khỏi quá thâm độc quá mức, quả thật tâm địa là rắn rết. Nàng là muốn nói, nếu không tự mình kéo mặt nạ xuống, chờ đợi nàng chính là cực hình lột da còn xương. Ngoài động không còn có thanh âm, tiếp đó chỉ là tiếng bước chân, khoảng cách với nàng ngày càng gần, cuối cùng đã đứng ở trước mặt nàng. Nàng đã sớm quên lũ chuột vẫn ở trên người nàng quấy phá. Nam nhân kia hừ cười một tiếng, giống như là cúi người xuống lấy cái gì, sau đó liền nghe chít một tiếng kêu thảm. Con chuột trong nháy mắt không còn sức sống, những con chuột còn lại vội vàng chạy khỏi người nàng, nhất thời liền không có âm thanh. Lâm Trường Hy cổ họng gào thét muốn nói rằng thả ta ra, thì xoẹt một tiếng, vải đen ở mắt nàng bị xé ra. Nàng trừng mắt nhìn người trước mặt, ngay sau đó thân thể chấn động. Râu tóc hoa lâm, đà mưu túc trí, chính là Lâm Tổng Quản, Lâm Tông. Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc hay sao, Lâm chủ mẫu? Ba chữ Lâm chủ mẫu vô cùng nặng nề, giống như là đang nói đến thân phận giả mạo của nàng. Lâm Trường Hy không nghĩ tới, Lâm gia tổng quản cũng là một người võ nghệ phòng thân. Nàng trợn mắt nhìn hắn chăm chăm, lại ngô ngô hai tiếng. Lâm tổng quản cười cười hỏi, muốn nói chuyện hay là muốn mắng ta? Lâm Trường Hy hừ một tiếng. Lâm Tông lấy khăn lông trong miệng nàng ra, lực mạnh như là muốn lôi răng của nàng. Nàng cắn chặt môi, thật cái con mẹ nó không biết hương hoa tiếng cọc mà. Hiện tại thì ta hỏi, người chỉ cần đáp. Nói xong, hắn rút ra thanh kiếm bên hông, chỉa về chóp mũi nàng nói, nếu mà có một câu giả dối, ta chọc hai mắt ngươi. Còn hai câu giả dối, ta sẽ cắt đứt hai tay ngươi. Ba câu giả dối, ta sẽ cắt gân tay gân chân ngươi. Cuối cùng, thân thể ngươi sẽ thành rất rất nhiều khói, ngay cả lưỡi cùng đầu cũng sẽ ở riêng ra. Mặt hắn lóe lên tia độc ác, mười phần tàn bạo. Lâm Trường Hy biết hắn nói được là làm được, vì vậy mà nàng cẩn thận dựa vào phía sau để cho giữa kiếm và chớp mũi có khoảng cách. Nàng nuốt nước miếng nói, quân tử động khẩu không động thủ, ta nhất định tri ngô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Lâm Tông thu kiếm, lạnh lùng nhìn nàng hỏi, thân phận thật của người là ai? Lâm Trường Hy nói thật, ta mất trí nhớ, lúc ta tỉnh lại chính là ở nhà gỗ trên núi Vọng Nhiên. Ta chỉ biết ta tên là Lâm Trường Hy. Còn có, ta giới tính là nữ, yêu nam nhân. Lâm Tông nhíu mặt lại, dọa cho nàng sợ đến mức run run che miệng lại. Người nào đã phái người tới? Mục đích của người tới là gì? Lâm Trường Hy chớp mắt mấy câu nói, Ta không biết mà. Không biết? Hắn tiến lên từng bước, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, người không biết sao? Thanh âm kia cực kỳ giống với thanh âm của quỷ, lạnh lẽo giống như là quỷ đòi mạng. Ta thật sự là không biết. Lâm Trường Hy bắt đầu nôn nóng, chẳng lẽ hắn cho là nàng nói dối sao? Lâm Tông từ từ giơ kiếm, Lâm Trường Hy vội vàng dịch về phía sau, dùng tay chân bị rối, rồi xê dịch nói, Ta thật sự không biết mà, lừa ngươi ta là con rùa, ta là heo là chó, ta bị thiên lôi đánh chết, ta chết cha, chết mẹ, chết cả nhà ta, đại hiệp tha mạng cho ta nha. Lâm Tông hư lạnh một tiếng, đúng là ai không có mắt tìm người, lại tìm một đứa không có cốt khí như ngươi. Ngay sau đó, kiếm quang chợt lóe, Lâm Trường Hy than thở, ôi chưa gì thì mình đã chết thẳng cẳng, nhắm mắt thật chặt. Chỉ cảm thấy rầm một tiếng, giống như là đầu óc mình sợ hãi đến mức vỡ toang. Ngươi làm gì? Một tiếng quát to. Không có chết sao? Lâm Trường Hy lập tức mở mắt ra, thấy Lâm Tông một tay khác run rẩy cầm kiếm, mà trên thanh kiếm kia đã đầy máu tươi. Chương 17 Thiên Bách Mị khiếp người. Ta nói là người quá lỗ mãng, như thế nào mà vẫn không thay đổi nhỉ? Chính là thanh âm của nữ tử kia từ cửa động mà truyền đến. Lâm Triều Hy nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng núp sau cây cỏ, loáng thoáng nhìn không rõ lắm. Bất quá không nghĩ tới, nàng đã đi mà giờ còn quay lại. Chẳng lẽ cũng là muốn tra khảo mình sao? Song dường như nàng và Lâm Tông lại không hòa thuận. Lâm Tông hừ lạnh một tiếng nói, người vô dụng, lưu lại nàng ta làm gì? Nữ tử liên tục cười nói, ai nói nàng ta vô dụng hả?

Vì vậy nàng mở miệng ngậm viên thuốc kia, sau đó thì nuốt xuống. Thuốc này có tác dụng thế nào? Nếu là đau đớn hành hạ phế thổi thì mới có thể chết, chỉ bằng ngươi một đau mà giết chết ta đi, ta thật sự sợ đau lắm. Lâm Trương Hy cau mày nói. Ngân Túc cũng không nói chuyện, thế nhưng mà lại cởi trói cho nàng. Sau đó ôn nhu, dính ướt, khiến da trên người nàng cũng rời đi, khiến cho nàng hoàn toàn ở diện mạo thật của mình. Nàng nắm cổ tay sưng đỏ của mình mà thử đứng dậy. Thấy Ngân Túc không để ý tới nàng, nàng thầm nghĩ, mình có thể hay không mà nhân cơ hội này chạy trốn đi. Vì vậy mà nàng cẩn thận hướng cửa động đi từ từ. Ngân Túc như cũ cũng không làm gì, chẳng qua chỉ là nhìn nàng, giống như là một pho tượng nhìn nàng, ánh mắt cô đơn trống rỗng. Hắn chợt nói, người không nên trốn, nếu không người sẽ sống không bằng chết. Lâm Trường Hy cắn răng một cái, không quan tâm hắn mà nhanh chân bỏ chạy. Nhưng vừa mới chạy đến cửa động thì chân liền mềm nhũn, sau đó thì ngã nhào. Theo đó nàng khẽ run rẩy, tựa hồ có cái gì đã hút đi toàn bộ sức lực của nàng. Toàn thân nàng bắt đầu tỏa ra một loại nhiệt độ, từ từ ấm dần lên, khiến cho nàng khó chịu. Ngươi cho ta ăn thuốc gì hả? Lâm Triều Hì khó khăn nói được nửa câu. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ ảo, mê hoặc lòng nàng, mà dung nhan nam tử tuấn mỹ lạnh như băng kia từ từ phóng đại lên, từ từ đến gần. Hắn khẽ mở miệng nói, là thiên bách mỹ. Lâm Trường Hy bắt đầu run rẩy, không tự chủ run rẩy. Lúc ngón tay nam tử lạnh như băng kia dính vào gò má nóng bỏng của nàng, nàng mới hiểu phục vụ cùng đùa giỡn trong lời nói của nữ tử thần bí cùng với công dụng của viên thuốc vừa rồi là gì. Hiện tại nàng dục hỏa đốt người, ngọ ngoại trên đất, muốn áp xuống đất để hạ nhiệt, nhưng nàng lại cảm giác mặt đất cũng biến thành một tấm điểm ấm áp. Phía trên là ngọn lửa bốc cháy, dường như là muốn để cho nàng tro tiêu, khói diệt, không lưu dấu vết. Ta đã nói rồi, nàng không nên trốn. Ngân Túc cúi người, lè lưỡi liếm liếm bên tai nàng. Nàng chấn động toàn thân, tê dại từ trong ra ngoài. Dường như là có hàng nghìn hàng vạn con kiến bò trên người nàng. Có hàng nghìn hàng vạn côn trùng đang ngọ ngoại trên người nàng. Nàng cắn răng, cảm giác không thể làm được gì, cảm giác như là biến thành bông vải. Ngân Túc bưng mặt của nàng, sau đó mà nhắm mắt hôn lên, từ mắt đến sống mũi, từ xương gò má rồi đến môi phấn nộn, từng cái hôn lên, từng nụ hôn vẫn lạnh như băng, lại làm cho nàng giờ phút này cả người nóng rực, vô cùng thoải mái. Khi cánh môi chạm vào nhau, nàng không nhịn được mà một tiếng. Ngân Túc cũng giống như bị tiếng này làm kích động. Sau một khắc, hắn dùng răng cắn cổ áo của nàng. Áo quần rách nát, xung quanh trước ngực chợt lộ. Bên trong, nàng chỉ mặc áo mỏng. Áo lót thật là mỏng sát người, khiến cho thân hình thiếu nữ hoàn mỹ hiện ra. Hắn nhẹ nhàng xé rách áo lót. Rồi một trận gió nhẹ, nàng cảm giác làn gió êm ái lướt qua da thịt, thấm mát vào làm cho nàng nhất thời tỉnh táo. Chờ, ngươi chờ chút. Lâm Triều Hy cắn môi, liều mạng nắm tay, cố gắng dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để cho đau buốt mà nhắc nhở mình. Thiếu niên tuấn tú trước mắt giống như là bánh bao mỹ vị, nàng giống như là đói bụng mấy ngày, hận không thể cắn nuốt hắn. Nhưng là trí nhớ kiếp trước của mình, một nửa điểm tiết mục giường chiếu cũng không có, chẳng lẽ mình còn là một xử nữ hay sao? Nàng suy nghĩ như vậy, liền bắt đầu mâu thuẫn rối rắm. Rốt cuộc là muốn hay không? Rốt cuộc là thuận theo hay là cự tuyệt đây? Cảm giác khó chịu như trong người có một con rồng lửa đang trên dưới nhảy loạn. Nàng cắn răng nhắm chặt mắt lại. Dưa hái xanh không ngọt, không bằng hảo hảo hưởng thụ đi. Ngân Túc cũng không dừng lại. Ngược lại, hắn bắt đầu đùa nghịch thân thể của nàng. Hắn há mồm, ngậm hai nấm vú hồng phấn như anh đào. Hai tay bắt đầu ở tất cả các địa phương nóng rực như lửa mà du tẩu. Cổ thân thể ở dưới kia linh hoạt như rắn, không tự chủ áp sát vào thân thể lạnh như băng của hắn mà tìm kiếm an ủi. Hai tay so sống lưng hắn, hai chân áp trên thân hắn, bộ dáng chờ đợi. xin quân tiến vào. Tuy là hắn tâm địa sắt đá, cũng có chút do dự. Đây là lần đầu tiên có người chờ đợi hắn trừng phạt hay sao? Chương 18. Chịu cực khổ. Ca ca. Từ hang núi truyền ra tiếng gọi u oán. Lâm Triêu Hy sửng sốt, như thế nào mà cảm thấy lạnh lẽo giống như là nữ quỷ nguyền rủa. Nhưng thấy bóng người trắng loá kia, càng có cảm giác thì giống như là thi thể sống. Nếu như nói, Lâm Đường Hoa trong trẻo lạnh lùng, siêu phàm thoát tục, Ngân Túc thì lại trong trẻo lạnh lùng và vô thần cứng ngắc. Người này trong trẻo lạnh lùng lại giống như là ma quỷ, bạch y như là tuyết. Cách mấy thước liền có thể cảm nhận được hơi thở mạnh như là băng, quanh thân của người nọ, giống như có kẻ nứt làm cho khí tức thoát ra mà không biết. Lâm Triều Hy nhìn Ngân Túc một chút, lại nhìn người vừa mới tới. Mặt mày không khác nhau lắm, nhưng hơi thở lại không giống nhau. Ồ, chả lẽ là Thai Long Phượng sao? Người nọ tóc màu đen, nhưng là vô cùng đen. Da của nàng cũng trắng bệch, giống như là tro nguội, trông hết sức tiều tụy. Là muội muội của ngươi sao? Lâm Triều Hy chỉ cửa động hỏi. Đôi mắt vô thần của Ngân Túc thoáng qua một tia sáng nhạt. Hắn điểm huyệt đạo của Lâm Triều Hy. Nàng cứ như vậy mà chịu đựng dục hỏa thiêu cháy cơ thể, cũng không thể động, cũng không thể nói. Nguyệt Duy. Ngân Túc gọi, thanh âm mang theo vẻ bối rối như có như không. Ca ca, người không phải đã đáp ứng ta không làm chuyện hương hiên hạ lý như vậy nữa hay sao? Nữ tử gọi là Nguyệt Duy bước vào, dưới chân nhỏ nhẹ, không có một tiếng vang. Bạch y không nhiễm một hạt bụi lướt qua, quan sát Lâm Triều Hy. Ca ca, nàng cũng là nhiệm vụ của ngươi sao? Vậy ngươi có hay không? Nữ tử nhìn Lâm Triều Hy nhẹ nhàng cau mày, lấy tay che ngực, tựa hồ như là bị thương nỉ non nói. Ta còn chưa có. Ngân Túc quả quyết nói. Hắn choàng lại y phục đi tới cầm tay nàng nói. Tay của ngươi lạnh quá. Lâm Triều Hy cười trong lòng hừ lạnh một tiếng, rồi nghĩ thầm. Hai người các người giống như là từ lòng đất chui lên. Hai người thân thể đều lạnh như băng, giống như là người chết, lại còn bắt chước thân thiết giống như người bình thường. Nàng lại thấy Ngân Túc nói tiếp. Tay của người lại lạnh hơn ngày hôm qua rồi. Nguyệt Duy như tay thi vỗ ngực, giống như là tim đau thắt. Mỹ nhân xinh đẹp lông mày nhẹ cau, nàng mân mân môi nhỏ nhìn Lâm Triều Hy nói. Ca ca, chúng ta thả nàng đi. Lâm Triều Hy trong lòng than thở, quả thật là một cô nương lương thiện hiệp nghĩa khả ái. Ngân Túc cao mài từ chối nói. Không được, việc ngày hôm nay làm xong ta có thể lấy được giải dược. Đã 3 ngày, nếu không có giải dược, người sẽ liền... Nguyệt Di đưa ngón tay ngọc đè lên môi hắn, lắc đầu một cái nói. Ca ca, Nguyệt Di thà chết chứ không muốn người vì ta mà làm những chuyện này. Ta biết từ nhỏ đến lớn ca ca thương Nguyệt Di nhất, nhưng Nguyệt Di cũng đau ca ca. Nguyệt Di không muốn nhìn thấy ca ca đau lòng tự trách. Ngân Túc dừng một chút, trong mắt thần sắc tràn đầy đau đớn. Hắn chợt lùi về phía sau rồi quay đầu quát to. Người đi ra ngoài đi. Nguyệt Duy run rẩy, trong mắt càng thêm u buồn. Ca ca, người không nghe lời ta sao? Đi ra ngoài. Nguyệt Duy cúi đầu, khóe mắt như có ánh sáng lưu động. Nàng chợt nắm chặt váy trước ngực, từng bước một mà lảo đảo ra khỏi sơn động. Bóng trắng vịnh đá đi ra, xoay người liền biến mất trong lùm cỏ. Ngân Túc đứng im một hồi. Lâm Triều Hy nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của hắn. Bất quá, từ lời vừa rồi có thể thấy, Ngân Túc cũng không muốn là làm những chuyện bị ổi như thế này. Mà Nguyệt Duy giống như có bệnh, chẳng lẽ là bị người ta hạ độc uy hiếp sao? Nhưng lúc này không phải là thời điểm phát huy tinh thần giúp người làm niềm vui. Trong thân thể của nàng, giống như có vô số thiêu thân, còn kiến, côn trùng đang bay, quấy nhiễu ngứa ngáy. So với vừa rồi lại càng thêm nóng hơn, thân thể bị đốt muốn choáng váng. Ngân Túc tới bên người nàng, quỳ một bên gối xuống, vươn tay thắt nút áo cho nàng. Lâm Trường Hy xem thường lật mình, lúc này không cởi quần áo lão nương mà lại bưng bít lão nương chặt như vậy, có mèo nào mà không ăn tanh? một con cá mập xinh đẹp ở trước mặt hắn, mà hắn lại vẫn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, lại còn giả bộ là chính nhân quân tử. Ngân Túc giải huyệt đạo cho nàng. Lâm Triều Hy chống đất rồi ngồi dậy cắn môi hỏi, người muốn như thế nào đây? Ngân Túc nhìn nàng một cái rồi nói, Nguyệt Duy không muốn ta, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định phải nghiêm hình bức cung. Nếu như ngươi không muốn chịu khổ, tốt nhất hiện tại hãy đem nói hết thảy tất cả. Lâm Triều Hy than ôi một tiếng, khó khăn nhấn mạnh từng chữ nói, Ta thật sự không biết nha. Ngân Túc rũ mắt xuống nói, đã như vậy thì ta thật xin lỗi. Hắn từ bên hông rút ra một sợi dây thừng, cầm hai tay của nàng lên rồi buộc chặt. Lâm Triều Hy toàn thân bủn rủn, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào Ngân Túc để giữ thăng bằng. Sợi dây thắt chặt, Ngân Túc chợt bước lên trước. Lâm Triều Hy liền té ngã xuống đất, nhìn hắn nói, Ta thật sự không biết mà, ta không có lừa ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta như vậy đúng là khó chịu quá, không bằng ngươi để cho ta chết đi mà. Ngân Túc quay lưng về phía nàng đáp, vì Nguyệt Duy, ta không thể không, cho dù muốn ta giết nhiều người hơn nữa, dính nhiều máu tươi hơn, ta cũng sẽ không chùn bước. Lâm Triều Hy dán vào trên đất tìm kiếm mát mẻ, nhắm mắt rồi nói, người đối với muội muội người thật tốt, các người huynh muội yêu nhau sao? Ồ, thật là tiên tiến ha. Ngân Túc sống lưng cứng đờ, khác thường thở dài một cái. Sau đó hắn tăng lực kéo sợi dây. Lâm Triều Hy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chợt cổ tay đau xót, nàng kinh ngạc mở mắt thì phát hiện mình đang bị Ngân Túc kéo đi. Ta sẽ như vậy mà kéo người xuống núi, nếu như người vẫn không nói. Ngân Túc vô cảm nói, Ta quá thật không biết, ngươi hỏi ta bao nhiêu lần ta cũng không biết mà. Lâm Trường Hy ủy khuất muốn chết, nhưng là bất luận kẻ nào nghe vậy thì cũng cảm thấy người này chết đến nơi rồi mà còn ngang ngạnh. Lâm Trường Hy cảm giác cổ tay mình bị kéo đứt, sợi dây thô ráp thật có thể mài rách làn da mịn màng của nàng. Một sợi dây sức nặng toàn thân cũng tập trung ở cổ tay. Lôi kéo như vậy, nàng cảm giác như xương mình sắp bị kéo nát bấy. Lúc này thì độc thiên bách mỹ trên người còn chưa kịp giải trừ, hơn nữa lại có cảm giác nóng cùng với đau nhói như châm kim. Nàng đúng là sắp không chịu nổi, đây đúng là hành hạ. Người buông ta ra! Lâm Triều Hy khổ sở cầu khẩn, lệ rơi ướt một thân. Là người nào sai khiến ngươi? Ngân Túc vẫn lạnh như băng hỏi. Ta thật không biết mà! Nàng kêu rên, đá trên đất sát qua y phục, thanh âm lục sục, áo quần trên người đã rách bươm ra. Ngân Túc thì lại không có dừng, sức lực trên tay càng mạnh hơn. Trong nháy mắt, đã kéo nàng ra khỏi cửa động. Ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ như vậy đối với người trúng thiên bách mị chính là lửa địa ngục. Thiên bách mị dưới ánh mặt trời càng lâu, thì da của người sẽ bị đốt cháy. Lâm Triều Hy rên rỉ, nửa cầu cũng không nói gì. Bỗng nhiên xẹt một tiếng rất nhỏ, Lâm Triều Hy chợt rung lên. Chân của nàng đã bị mài rách một khối, da lộ ra ngoài bị ánh mặt trời làm cho bỏng, biến thành màu tím hồng. Sẹo phỏng lớn chừng hạt đậu từ từ lan rộng ra, nơi kia một mảnh cháy xém lở loét. Chương 19. Lữ khách bạch y phiêu trong mây. Người là bị ai sai khiến? Ngân Túc giống như là người máy, tái diễn câu hỏi. Hắn vẫn đi về phía trước, bước chân khẩn cấp, giọng nói lại vững vàng, giống như là phán quan địa ngục, có xác mà vô hồn đối với nàng tiến hành phỏng vấn. Lâm Triều Hy đã không còn khí lực trả lời, nàng cảm giác mình giống như là củ cải mới được rút ra từ trong đất. Mới đầu thì còn tươi tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, có người mài dao xoèn xoẹt vào người nàng, hoặc là dùng củ cải khác tới mê hoặc nàng. Bây giờ lại muốn đem nàng đi phơi thành củ cải khô, quả thật là phía của trời. Vết bỏng trên đùi đau rát, tiếp theo cánh tay, cổ, tất cả lộ ra ngoài. Còn có những nơi bị đá mài xước. Thân thể của nàng giống như là bị chôn dưới sơn cốc nhiều thuốc nổ. Từng khói bắt đầu nổ. một tiếng sôi trào. Thanh âm kia giống như là dây pháo bị đốt xèo xèo. Nếu không phải khắp người đau đớn, thì nhất định đây chỉ là một trò chơi kích thích mà thôi. Ngươi bị ai sai khiến? Đây quả thật giống như là một câu ma nguyền rủa. Thời điểm nàng nghe những lời này, sẽ không tự chủ mà mở mắt nhìn trời. Sau đó, liền thấy ánh mặt trời chói chang, chiếu thành từng tuyến. Đầu đến cực hạn, thật sự là muốn chết. Ngưng Túc kéo nàng đi mấy trăm thước, nghe người sau lưng rên rỉ vô cùng đau khổ. Khóc hình này, thứ nhất là mị thuốc, gọi là vân điên vũ phúc. Thứ hai là liệt hỏa đốt cháy. Đối với cả nam lẫn nữ thì đều thực dụng. Thời đại này, nữ tử đại gia khuê tú, thậm chí nữ tử nhà bình thường cũng cực kỳ coi trọng trinh tiết. Các nàng tình nguyện thất tính bội nghĩa cũng không nguyện mất trinh tiết. Mà nam tử, đa số vì tính tình cương liệt, bọn họ thà tự sát còn hơn là để cho một nam tử như hắn khinh bạc, đoạn tụ chi phích. Lúc này là hành động van người phỉ nhổ. Cho nên, thiên bách mị cơ bản có thể tiêu diệt mọi người. Bọn họ hoặc lựa chọn bị bạo ngược chết, hoặc lựa chọn sống không trọn vẹn. Nhưng là trong 5 năm hắn thuần phục nữ tử che mặt, chưa bao giờ thử qua liệt hỏa đốt cháy với nữ tử. Cương liệt nữ tử lấy tự sát tận trung, nhu nhược nữ tử tham sống sợ chết thì sẽ tiết lộ bí mật. Còn nữ tử như Lâm Triêu Hy thì hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Đẹp như là ngọc thạch, cương nhu kết hợp có đủ. Người tên là gì? Ngân Túc đột nhiên hỏi. Là nghe lầm hay sao? Đầu gỗ này sẽ hỏi vấn đề khác à? Lâm Triêu Hy. Bất kể dù là ảo giác, nàng cũng vô lực nỉ non đáp. Lâm Triêu Hy. Ngân Túc âm thầm nhớ tới cái tên này. Nếu Nguyệt Duy kiên cường giống như nàng, có phải hết thảy sẽ không như vậy hay không? Vậy vẫn còn chưa nói sao? Thân thể của ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu hả? Lâm Trường Hy thấy quần áo trên người bị rách bươm, đã sắp không còn đủ che thân, bẩn thỉu, dơ giấy, mà trên người nàng từng chỗ lại phát lên khói trắng, thật là nhìn mà ghê người. Ha ha, đây là thiêu mỡ sao? Nàng miễn cưỡng, nặng ra mà tươi cười, sau đó nghiêng đầu rồi ngất đi. Ngân Túc dừng bước, lúc này hắn đi tới một gốc cây to, cành lá rậm rạp che ánh mặt trời, tạo thành một bóng râm. Hắn chợt đau xót, thấy thân thể kia thật thê thảm. Hắn buông lỏng sợi dây trong tay một chút, nhưng nghĩ đến Nguyệt Duy suy yếu mỗi đêm vì thống khổ mà kêu rên, hắn lại nắm thật chặt. Thả nàng! Trong không khí hơi nước phản phất ngưng kết, giống như nếu nhẹ nhàng chạm vào thì sẽ vỡ tan. Thanh âm kia giống như ngọc, như phượng hoàng, như âm thanh tự nhiên, lại là như thần tiên, không buồn, không vui, làm cho người ta vứt bỏ tất cả phòng bị mà trầm ngâm. Ngân Túc hơi cau mày, chỉ nghe hơi thở của hắn thì liền biết, công lực của người này không phải là tầm thường, hơn nữa là biết ẩn giấu bước chân, căn bản là không phát hiện được hắn đến khi nào. Cành lá vi vu, lá cây chợt rơi xuống rất nhiều, lượng vòng rơi xuống, tươi đẹp như mưa rơi. Người nọ trong gió ngập sắc xanh hạ xuống, tay áo hứng gió, tóc đen tung bay. So với tiên gián trần cưỡi mây đạp gió thì lại còn uyển chuyển hơn. Người nọ khóe miệng cười nhàn nhạt, thấy biến không sợ, ngón tay như ngọc, một cành hoa đỏ xinh đẹp nóng trong tay. Tuy chỉ là một đóa hoa dại bình thường, nhưng ở trong tay hắn cũng trở thành hoa sen thanh khiết của Phật. Đôi mắt trong suốt, môi mỏng khẽ mở nói, thả nàng ra. Hắn nhẹ xuống đất, nhẹ nhàng giống như là không đạp hư cỏ, chỉ có bạch y phiêu trong mây, đẹp đẽ trong sạch, khiến cho Ngân Túc không khỏi có chút thất thần. Người giống như trích tiên kia, dĩ nhiên chính là nhị công tử Lâm Đường Hoa. Thế nhân tuyệt đối không còn có người nào thanh cao tao nhã như vậy. Hắn nhìn nữ tử trên đất, dù chưa nhìn thấy hình dáng của nàng, chỉ bằng quần áo để nhận định, nàng chính là thế thân của chủ mẫu. Huống chi, tình báo của tam đệ là không sai. Nàng sao lại chật vật như vậy? Người vì sao lại tàn nhẫn như thế? Lâm Đường Hoa than nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ngân Túc.

dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Lâm Đường Hoa khóe môi nhếch lên, hắn nói: "Cô nương, người làm được không? Nếu không cố được thì thôi đi, tại hạ một đêm nghỉ dưới tán cây cũng được." "Khụ khụ, công tử yên tâm, khụ khụ, ta có thể giải quyết được." Nói xong, nàng đi vào trong, vén ống tay áo lên quan sát gian phòng. Giường đá lót chiếu trúc, một chiếc bàn đơn giản bày bát đũa, một bên cửa sổ vẫn còn treo ớt cùng với ngô. "Cô nương." "Sao?" "Mới vừa rồi, ta cho cô nương uống thuốc giải độc gia truyền, nhưng độc cô nương trúng quá mức đặc thù, cho nên ta không có cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể ngăn trong chốc lát, ước chừng khoảng nửa canh giờ." "Sao cơ?" Ngâm Trương Hy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cảm giác trong cơ thể mình là do thuốc độc cùng với thuốc giải chống chọi nhau. Nửa canh giờ, trong nửa canh giờ nhất định phải tóm lấy hắn, cho nên hiện tại phải tăng tốc độ quét dọn thôi. Nàng cầm khăn lau bàn cùng với bát đi ra ngoài. Cách không xa nhà gỗ là một dòng suối, nàng dùng khăn lau rửa bát, trong chốc lát liền trở lại. Lâm Đường Hoa đang đứng dưới tàn cây, đưa lưng về phía nàng. Gió nhẹ thổi qua, bạch y cùng với tóc đen liền bay múa. Thấy thế thì nàng thực sự là nghi ngốc say mê. Nàng tăng thêm động lực, muốn ăn hắn. Nàng lại bắt đầu lau cửa sổ, đem những chỗ bụi bẩn đến sáng loáng. Mạng nhện cùng với nhện cũng bị nàng ném ra khỏi chín tầng mây. Nàng chú trọng lau giường chiếu, thấy có vẻ sạch sẽ thì liền vô cùng vui vẻ. "Công tử, ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." Nàng nửa người nhô ra ngoài la lên. Lâm Đường Hoa quay người lại cười nói: "Cô nương thật là hiền tuệ, vậy tại hạ liền đi vào." Hắn từng bước phong nhã, tựa hồ dưới chân có thể sinh ra hoa sen. Lâm Triều Hy nhịp tim đập thình thịch, tay nắm cánh tay cửa bấu chặt. Căn cứ theo nàng tính toán, đã hơn 40 phút, thời gian còn lại phải nhanh chóng triền miên một phen. Đúng khi Lâm Đường Hoa bước vào, nàng đúng phương hướng của hắn mà ngã xuống. "Cô nương, người làm sao vậy?" Lâm Đường Hoa đỡ nàng hỏi. Lâm Triều Hy hơi nheo mắt nói: "Ta chợt cảm thấy đầu óc có chút choáng váng." "Cô nương, có lẽ là người đã mệt, người lên giường nghỉ ngơi đi." Hắn đỡ nàng đi tới giường. Lâm Triều Hy nhu nhược vô lực nằm xuống, nhưng là khí lực nắm lấy tay hắn càng lúng càng lớn. "Công tử..." Lâm Triều Hy nũng nịu nói: "Không bằng công tử cũng nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, hai tay vòng qua cổ hắn. Lâm Đường Hoa thuận tiện tự nhiên mà nằm trên người nàng. Lâm Triều Hy hai má ửng đỏ, dĩ nhiên không phải là vì e lệ, mà là vì độc tố của Thiên Bách Mỹ bắt đầu phát ra uy lực. Nàng lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, hận không thể ăn sạch nam nhân trước mắt. "Công tử, người đã cứu tiểu nữ lấy thân báo đáp cũng là nên." Nàng đáng yêu, động lòng người áp vào tai hắn nói: "Công tử, ta không cần người chịu trách nhiệm, người liền theo tiểu nữ đi." Nói xong, nàng chợt nghiêng người, đè hắn ở dưới, bởi vì kích động mà môi lập tức dán lên môi mỹ nhân. Chương 21. Tá túc qua đêm trong núi. Lâm Đường Hoa cũng không né tránh, mặc cho đôi môi phấn nộn của nữ nhân lao thẳng đến, ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái. Chẳng qua chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt hắn như một suối nước, lại giống như biển xanh mênh mông bát ngát. Lòng bàn tay của Lâm Chiêu Hy ngứa ngáy, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy có khoảng cách, giống như là trích tiên trước mắt này không thể khinh nhờn. Động tác có chút cứng ngắc rồi dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, di chuyển lên một chút, chớp mũi chạm nhẹ. Hai môi cách nhau chừng 2 cm. Một người hô hấp như huệ lan, một người lại hô hấp như lửa nóng dồn dập. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch. Trúng độc khiến cho mình hai lần hiếu thắng, muốn thượng nam nhân. Nói ra có phải là có chút mất mặt hay không? Vì sao không có nam nhân chủ động muốn thượng nàng chứ? Nàng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ. Lúc này, Lâm Đường Hoa không làm gì, tựa như là đang chờ động tác của nàng. Một hồi nhìn ánh mắt bốc dục hỏa của nàng, một hồi nhìn nàng thần sắc cổ quái, một hồi nhìn nàng nháy mắt. Hai người lại giữ vững tư thế mập mờ như vậy. Thân thể mềm mại ôm ấp dán trên người hắn, để cho tâm bình tĩnh như nước cũng không khỏi có chút gợn sóng. Hắn nhìn lại, qua vết rách y phục, thấy những vết thương loang lổ của nàng. Trên da thịt trắng nõn lộ ra từng khối cháy xém màu tím. Mới vừa rồi, dáng vẻ dư thừa sức lực của nàng, sau khi tỉnh thì thiếu chút nữa khiến hắn quên là nàng đang bị thương nặng. Chạy tới chạy lui, vội vàng dọn dẹp phòng như vậy, có phải là đau hơn nhiều hay không? Hắn hơi nhíu mày, giơ tay vuốt ve vết thương trên chiếc cổ trắng nõn của nàng. Lòng Triều Hy đau đến mức rung lên, lúc này mới phục hồi tinh thần, sững sờ chớp mắt nhìn Lâm Đường Hoa ở phía dưới. Bàn tay thon dài mềm mại của hắn chạm nhẹ qua da thịt của nàng, sau đó từ từ chuyển lên mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng chùi nước mắt trên má nàng, rồi nhẹ giọng hỏi, có phải rất khó chịu hay không? Lâm Triều Hy giống như được tiên nhân phù phép, trong nhất thời không nhúc nhích, chỉ là gật đầu một cái, mặt cọ vào tay hắn. Lâm Đường Hoa cảm thấy nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, khả ái làm cho người ta trìu mến. Hắn cười nhạt hỏi, ngươi tắm đi, sau đó ta sẽ bôi thuốc cho ngươi, nếu không sẽ để lại sẹo. Lâm Triều Hy chớp mắt, lời của hắn giống như một dòng nước ấm chảy vào tim. Nàng không tự chủ, hốc mắt phím hồng, nhớ lại lúc trước bị hành hạ đau đớn, hiện tại lại có người đau xót, cảm giác hạnh phúc đột nhiên nảy sinh. Lâm Đường Hoa thấy nàng gật đầu nhưng lại không động đậy thì có chút buồn cười nói, ta ôm ngươi đi. Nói xong, hắn một tay nâng gáy nàng, một tay vòng qua eo nàng, bị động thành chủ động, đặt nàng xuống phía dưới. Bởi vì sợ sẽ đè lên vết thương, cho nên hắn tận lực dùng tay đỡ. Hắn di chuyển xuống giường, sau đó ôm nàng lên. Lâm Triều Hy rút trong ngực hắn, cảm giác quen thuộc này không phải là lòng ngực ấm áp trong mộng hay sao? Lâm Đường Hòa ôm nàng tới bên dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi đặt nàng xuống, cúi người đưa tay thử nước suối rồi cười nói, mặc dù có chút lạnh nhưng có thể trấn định, giảm bớt hiệu lực của mị độc. Lâm Triều Hy đứng một bên, cúi đầu nhìn quần áo rách rưới ở trên người, chính là so với cái bàn còn thê thảm hơn. Nàng sờ chỗ rách trên y phục, lấy tay quấn quanh đó rồi nói, ta tắm xong thì sẽ mặc gì? Nếu mặc cái này thì thà không tắm còn hơn. Lâm Đường Hoa nhìn nàng một chút, hắn cởi áo khoác của mình ra, cởi ra chiếc áo choàng trắng tinh. Hắn chỉ mặc áo trong, nhưng vẫn lỗi lạc xuất trần như cũ, giống như là trở lại đêm kia ở Lâm Gia, khi hắn mời nàng tản bộ bên hồ, dưới ánh trăng người đẹp như hoa. Tiểu tịch cô nương dùng tạm trước, tại hạ ngày mai xuống núi mua chút quần áo mới cho cô nương. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào trong nhà. Cây cối tùm, sơn tuyền róc rách, núi xanh nước biếc, một nữ tử cởi áo quần rách nát, lộ ra thân hình xinh đẹp, nhưng trên da thịt trắng nõn lại đầy vết thương loang lổ. Từng dấu vết một, để cho thân thể mềm mại của nàng hoặc nhìn vô cùng đáng thương. Bất quá, đây chỉ là người khác nhìn thôi. Lâm Triều Hy nhìn những vết thương kia, điều duy nhất muốn chính là có thể không để lại sẹo hay không. Nếu là có tinh dầu hoa cỏ hiện đại thì ngay cả sẹo cũng không còn, còn ở cổ đại thì không dám chắc. Nàng dùng chân khuấy nước, thật sự là lạnh thấu xương, mà người kia thì chỉ nói là hơi lạnh. Bất quá sau đó lại có cảm giác thoải mái, giống như là lửa nóng trong ngực cũng đã biến mất. Dùng lạnh đối kháng nhiệt hỏa cũng có chút tác dụng đi. Vì vậy mà nàng hít sâu một hơi, bước vào trong nước, sau đó đi vào trong suối. Suối thật không sâu, chỉ đến thắt lưng của nàng. Vì vậy nàng không thể làm gì khác là nghiêng người dựa vào một tảng đá, thích ý giống như đang nằm trên bồn tắm. Dòng nước mát mẻ lướt qua da thịt nóng hầm hập, nàng hưởng thụ khẽ ngâm, càng thêm vui vẻ hơn. Ngẩng đầu nhìn trời, sao mai ở một góc trời lóe ra ánh sáng nhỏ bé, giằng co suốt một ngày, khiến cho nàng có chút buồn ngủ. Lúc này thoải mái thích ý mà nhắm mắt lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết tại sao lại có cảm giác có hương thơm ngọt ngào, có chút nặng nề, không phải giống như là bị bóng đè. quanh chóp mũi có mùi thơm lượn quanh, hơi giống như là mùi bạc hà. Trước mắt bỗng sáng chói, nàng mở ra đôi mắt buồn ngủ. Ánh mặt trời chiếu vào, lấy tay chống lưng rồi duỗi thân. Lúc này thì mới phát hiện là mình đã ngủ thẳng đến khi trời sáng. Nàng khó hiểu ngồi dậy, chăn mềm vì vậy mà rơi xuống. Ôi! Một tiếng kêu tuyệt đối có thể làm núi lở. Tại sao nàng lại trần như nhộng? Tại sao nàng lại không mặc y phục? Tại sao trên vết thương của nàng lại có nước thuốc màu xanh? Nàng dùng chăn che thân thể, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn xung quanh. Tiếng vọng của nàng làm kinh động chim nhỏ trong rừng. Bọn chúng vẫy cánh, chip chip, hai tiếng rồi liền bay đi mất. Cùng lúc đấy, Lâm Đường Hoa phong hoa tuyệt đại, cầm một bọc quần áo cười nhẹ, rồi đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời bao phủ toàn thân hắn, tản ra sức quyến rũ không thể sánh kịp. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của hắn trong suốt, khẽ mở môi mỏng, hắn nói: Tiểu tịch cô nương, người đã tỉnh sao? Áo choàng trên người hắn, nàng nhớ hôm qua dường như là mình ở trong dòng suối nhỏ, bất tỉnh nhân sự. Nàng nhớ rất rõ là hắn đã đưa y phục cho mình. Ngươi, ta, cái này... Lâm Triều Hy khoa chân múa tay, miệng ú ớ nói không rõ ràng. Lâm Đường Hoa đi tới, cầm bọc quần áo trong tay mở ra nói: Trên chợ chỉ có loại quần áo đơn giản này, tiểu tịch cô nương chớ trách. Lâm Triều Hy gật đầu nói: Vậy ngươi, ngày hôm qua ngươi đã đưa ta trở về sao? Còn có thuốc trên người ta? Ta đã đi hái thảo dược trong núi thoa cho cô nương. Có gì là không ổn sao? Hắn đã biết rõ mà còn hỏi. Nàng thẹn quá thì thành giận: Vậy ngươi chẳng phải thấy hết thân thể của ta rồi sao? Mắt ta thấy ngươi sắp chìm trong suối, ta tất nhiên là muốn cứu ngươi. Chuyện bồi thuốc ta cũng được cô nương cho phép, không phải là tại hạ mạo muội. Ánh mắt hắn sáng hơn, nhìn nàng nói: Huống chi đã không phải cô nương nói rằng là lấy thân báo đáp sao? Đã như vậy thì vẫn còn nói những thứ lễ nghi phiền phức này làm gì? Có lý, vô cùng có lý nha. Lâm Trương Hy bại trận không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác ngoài khoát tay chán nản nói: Xin công tử tạm thời tránh, tiểu nữ muốn thay quần áo. Cho dù muốn nhìn lần thứ hai cũng phải để đến khi chúng ta thành hôn.